Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 385 tới chương 391. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cuộc chiến trên đỉnh Tuyết Sơn mở ra. Ninh Chính một phương, bảy đại tông sư, năm cao thủ hàng đầu. Tiết Triệt một phương, 10 đại tông sư, năm cao thủ hàng đầu. Đây có lẽ là trận chiến võ đạo đầu tiên suốt hai mươi mấy năm qua. Kinh ngạc hơn bao giờ hết. Sau nửa canh giờ, Đại Tuyết Sơn có độ cao 7.000 mét so với mặt biển trực tiếp bị san bằng mười mấy mét. Lại qua một khắc đồng hồ. Ầm ầm. Từng đợt nổ vang. Giống như trời long đất lở, núi lở đất mòn. Tuyết lở lại một lần nữa xảy ra. Tuyết vô biên vô tận điên cuồng cuốn phăng tất cả xuống. Ngọn núi tuyết này có thể lần đầu tiên lộ ra nham thạch trong suốt nghìn năm qua. Cả ngọn núi tuyết đều rung lên kịch liệt. Đỉnh phong chiến đấu lại một lần nữa ngừng. Đôi bên giằng co. Một trận chiến này cùng trong tưởng tượng không giống như vậy. Lý Thiên Thu dẫu có võ công siêu cường cũng không có phát huy ra sức chiến đấu kinh người. Thế nhưng có ba người vượt xa dự liệu của tất cả mọi người ra. Tông sư Ban Nhược, thần nữ Tuyết Ẩn, Đại Ngốc. Bất kể là Ban Nhược hay là Tuyết Ẩn, võ công hai người ở trên mặt đất cũng không bằng Lý Thiên Thu. Thế nhưng ở đỉnh núi tuyết này lại phát huy ra sức chiến đấu kinh người. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hai người từng ở lâu trên núi cao so với mặt biển. Ở đây không khí loãng, nhiệt độ không khí hết sức giá lạnh, có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát huy của cường giả cấp tông sư. Mà Ban Nhược cùng Tuyết Ẩn coi như là tác chiến ở sân nhà. Thế nhưng phía Tiết Triệt cuối cùng nhiều hơn ba tông sư. Cho nên, một trận chiến này vẫn là chiếm cứ phản thượng phong. Lý Thiên Thu thụ thương, trúng ba kiếm. Vợ của Lý Thiên Thu, cổ tay trái bị cắt đứt. Khổ Đầu Hoang trúng năm kiếm, Chung Sở Khách trúng bốn kiếm. Tiết Triệt một phương, ba đại tông sư thụ thương, ba đỉnh cấp cường giả chết trận. Một trận chiến này, cực kỳ để cho người ta khiếp sợ, vẫn là Đại Ngốc. Gã bảo hộ sát bên Ninh Chính. Hiện tại, gã quả thật nước tát không lọt. Gã sử dụng kiếm pháp bình thường, cảm giác tốc độ cũng không phải thật nhanh. Nhưng thực sự giống như một bức tường vậy, căn bản không cách nào xuyên thấu. Trên người Đại Ngốc bị đâm trúng mười mấy kiếm, máu tươi chảy ra rất nhiều, nhưng là hoàn toàn bình yên vô sự. Sức chiến đấu không bị hao tổn chút nào. Cho dù cường giả cấp tông sư, ở giữa chiến đấu cường độ cao đã tiêu hao hết nội lực mất rồi. Chỉ có Đại Ngốc, càng đánh càng hăng, sức chiến đấu không hư hao chút nào. Ầm ầm ầm ầm. Tuyết lở tiếp tục. Chiến đấu vẫn đình chỉ. Thanh âm đinh tai nhức óc. Ngọn núi tuyết xinh đẹp lộ ra nham thạch trụi lủi đen thui, chẳng còn đẹp như trước nữa. Cuối cùng, tuyết lở kết thúc. Tiết Triệt quay đầu lại ngó bên mình, có thể tiếp tục chiến đấu. Lúc này, Lý Thiên Thu trở về bảo vệ Ninh Chính. Đại Ngốc cầm được huyền thiết trọng kiếm, che ở trước mặt chém giết. Bởi vì tất cả cao thủ ở chỗ này, nội lực đều tiêu hao đại bộ phận. Chỉ có Đại Ngốc vẫn ở vào đỉnh phong. Đám người Tiết Triệt cùng Yến Nan Phi Triệt để kinh hãi. Đây là hoàng kim huyết mạch à, nghịch thiên thế này sao? Tu vi cấp tông sư gì ở trước mặt gã chẳng còn chút ý nghĩa nào. Lúc vừa đánh, cường giả tông sư có thể áp chế đánh Đại Ngốc. Cho nên Đại Ngốc bị đâm mười mấy kiếm. Khả năng đón đỡ của gã thực sự sắp xỉ nhanh đến trình độ cao nhất. Mười kiếm có thể ngăn trở chín kiếm, dù cho bị đâm trúng một kiếm, cũng rất khó tổn thương tính mạng gã. Đại Ngốc này cũng đã cường đại như vậy, vậy Cừ Yêu Nhi thì sao? Chỉ sợ còn mạnh hơn. Không nghĩ tới, mang đến 10 tông sư, cũng vẫn giết không được Ninh Chính. Ngồi xuống, khôi phục nội lực, đánh luân phiên. Tiết Triệt ra lệnh một tiếng. 11 người phía sau ông ta trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Cao thủ phía thủ hộ Ninh Chính cũng trực tiếp ngồi xếp bằng cùng một chỗ. Nắm chặt tất cả thời gian, khôi phục nội lực. Hai người Khổ Đầu Hoang, Ninh Chính đang nối lại cổ tay cho vợ Kiếm Vương. Ninh Chính đốt rượu mạnh, khử trùng vết thương cho Khâu Thị. Khổ Đầu Hoang đang tỉ mỉ khâu lại cho vợ Kiếm Vương. Thẩm Thẩm, xin người hãy yên tâm. Khổ Đầu Hoang nói, tuy còn không bằng công tử, nhưng ít ra trước tiên vá kính lại, để tay sống. Sau khi trở về, lại để công tử giải phẫu kỹ hơn cho Thẩm, công tử ngay cả gân mạch cũng có thể khâu liền lại hết. Vợ của Kiếm Vương Khâu Thị nói, không có việc gì, dù sao cũng tay trái của ta không có chuyện gì, đứt thì đứt thôi. Trái tim của Kiếm Vương Lý Thiên Thu đau như cắt. Kẻ chặt đứt cánh tay của vợ ông lại là Yến Nan Phi. Vốn là sinh tử đại thù, bây giờ thù càng thêm thù. Ngô Đồ tự tiến lên, xuất ra một chai chất lỏng, quét lên ở trên tay của vợ của Kiếm Vương. Như thế có thể bảo trì nhiệt độ trong thời tiết lạnh giá đáng sợ này. Khâu lại hoàn tất, sau đó sẽ băng bó lại cẩn thận. Mà bên kia bắt đầu đánh luân phiên. Đôi bên tất cả cường giả, sắp xỉ đều đã tiêu hao hết nội lực. Chỉ có mỗi đại ngốc vẫn có sức lực liên tục không ngừng. Cho nên phía Tiết Triệt bắt đầu tiến hành đánh luân phiên với đại ngốc. Vì sao không nhào lên một lượt? Bởi vì thời gian đặc biệt quý giá, cần nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây khôi phục nội lực. Dùng đánh luân phiên làm đại ngốc hao hết sức mạnh, bọn họ liền trực tiếp thắng. Âm âm âm bùng bùng. Cùng đại ngốc chiến đấu, nhất định là không hấp dẫn. Không có kiếm pháp huyễn hoặc khó hiểu. Không có tiên bay trên trời. Chính là một trận cuồng đập, cuồng đâm. Ta đỡ, ta cản, ta đỡ nào. Đại ngốc cũng chỉ đón đỡ, vô hiệu công kích của cường giả cấp tông sư. Cản hơn mấy trăm ngàn kiếm. Phù. Một cao thủ tuyệt đỉnh phe địch không chịu nổi, phải phun ra một ngụm máu tươi. Chỗ vị trí ngực phổi vô cùng đau đớn. Ngay sau đó, lại tuôn ra hết ngụm máu này đến ngụm máu khác. Đây không phải là từ trong dạ dày ói ra máu, mà là từ trong phổi. Vì chiến đấu cường độ cao, phổi không chịu nổi, trực tiếp giãn phế quản, điên cuồng chảy máu. Tên cao thủ kia lui về phía sau thật nhanh. Đại ngốc cuồng xông lên trước, huyền thiết trọng kiếm chợt chém xuống. Trong nháy mắt, tên tuyệt đỉnh cao thủ kia trực tiếp bị chém thành hai nửa. Máu tươi còn chưa kịp chảy ra, cũng đã bị đông lại. Đi. Tiết Triệt ra lệnh một tiếng. Năm tên không phải cường giả cấp tông sư do ông ta mang đến đã chết bốn người. Người cuối cùng chợt cắn răng một cái, lại xông tới. Tên đó bắt đầu điên cuồng chém. Đại ngốc lại bắt đầu ta cản, ta đỡ, ta cản. Một khắc đồng hồ sau đó, tên tuyệt đỉnh cao thủ kia cũng không nhịn được, một ngụm máu tươi phúng ra điên cuồng. Tiếp đó, máu tươi không ngừng từ phổi tuôn ra. Đại ngốc lại chợt rống lên một tiếng, chém người nọ thành hai nửa. Tiết Triệt hoàn toàn thờ ơ, ông ta muốn tranh thủ, chính là thời gian. Không sai biệt lắm. Tuy rằng chỉ khôi phục không đến hơn nửa canh giờ, nhưng có thể. Tay của Lý Thiên Thu mới vừa tiếp nối, sức chiến đấu đáng lo ngại. Lý Thiên Thu quan tâm sẽ bị loạn, sức chiến đấu giảm đi. Tô Nan, Sa Ẩm, Chung Sở Khách, Ngô Đồ Tử, nội lực sắp xỉ đã tiêu hao hết. Phía bên Ninh Chính chỉ còn lại Đại Ngốc, Tuyết Ẩn cùng Ba Nhược, mà nội lực của hai người sau cũng còn lại không nhiều lắm. Một trận chiến này, Tiết Triệt ta đây bất chấp thương vong của hai ba tông sư vẫn có thể bắt, giết chết Ninh Chính. Tiết Triệt nói, hai vị sư huynh núi Phù Đồ, đều đến lúc này, không cần chú ý cái quy củ gì nữa. Hai cái tông sư núi Phù Đồ do dự một chút, xuất ra một cái lọ đổ xuống trên mũi kiếm. Tức khắc, trên mũi kiếm bốc lên làn sương màu xanh lá. Đây không phải là độc dược, mà là cổ trùng. Có vẻ càng quỷ dị. Ánh mắt Ngô Đồ Tử lạnh lão. Đeo găng tay, lấy ra bình. Đổ chất lỏng nhớt nhợt ra tay. Thứ chất lỏng này là sống. Vô số cổ trùng phun trào, nhưng vì ở dưới khung cảnh hết sức giá lạnh nên chúng nó có vẻ hơi lười nhác. Ngô Đồ Tử lại lấy ra một cái bình màu đỏ, đổ chất lỏng màu đỏ như lửa lên tay. Trong phút chốc, cổ trùng đáng sợ dường như trong nháy mắt tiến vào trạng thái hoạt động mạnh. Cả người Ngô Đồ Tử đều bị sương màu xanh lá cây cùng màu đỏ che phủ. Đồng quy vu tận, ai muốn thử? Ngô Đồ Tử nói bằng giọng lạnh lão. Ngô sư muội, muội điên rồi sao? Núi Phù Đồ một tông sư nói, muội sẽ giết tất cả mọi người, kể cả người của phe muội đấy. Ngô Đồ Tử nói, chỉ ít đại ngốc sẽ không chết. Vù vù. Trong nháy mắt vận công, đã không nhìn thấy thân thể Ngô Đồ Tử. Cả người giống như ngọn lửa thiêu cháy. Nhưng đây không phải là ngọn lửa, mà là cổ trùng còn sống. Vài tỷ con hoặc hơn. Màu xanh lá cây hòa lẫn màu đỏ, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Đồng quy vu tận, ai muốn thử? Ha ha ha ha. Tông sư núi Phù Đồ nói, không nghĩ tới, núi Phù Đồ của ta lại ở trên đỉnh Đại Tuyết Sơn lại gà nhà bôi mặt đá nhau, vậy thì tới đi. Tiếp đó, hai người này đau lòng không gì sánh được lấy ra hai bình cổ trùng, đổ vào trên mũi kiếm. Tức khắc kiếm hai người này, chợt bốc lên vô số sương mù, như là ngọn lửa quỷ dị hừng hực bốc cháy. Rút lui. Rút lui. Theo Ngô Đồ Tử ra lệnh một tiếng. Những người bên cạnh Ninh Chính rút lui ra mấy chục mét. Bọn người Tiết Triệt cũng rút lui ra mấy chục mét. Vì sợ những con cổ trùng này đến gần. Chiến đấu tức khắc diễn biến thành nội chiến núi Phù Đồ. Hai tông sư đối chiến một mình Ngô Đồ Tử. Ầm. Kiếm trong tay hai tông sư núi Phù Đồ chợt chém ra. Trong nháy mắt, hai dòng khói màu lục trên thân kiếm đánh mạnh đến Ngô Đồ Tử. Đi. Ngô Đồ Tử vặn mạnh thân thể. Trong nháy mắt, khói độc lan tràn toàn thân như cuốn phăng tất cả theo gió. Ba dòng cổ trùng núi phù đồ chợt đánh trên không trung. Rầm. Sự bùng nổ im hơi lặng tiếng. Hàng chục tỷ cổ trùng giống như bom cầu vòng lan tràn điên cuồng khắp bốn phía, che phủ địa bàn mười mấy thước xung quanh. Một tên tông sư hội ẩn nguyên cảm thấy cánh tay có một trận gió thổi qua. Tiếp đó, một màn quỷ dị đáng sợ không gì sánh được xảy ra. Tay của ông ta mục nát với tốc độ mắt thường có thể thấy được. À, tức khắc, phát sinh một trận thét chói tai thảm thiết. Tiếp đó, loại hư thối này lan tràn thật nhanh. Lui về phía sau, lui về phía sau. Tiết Triệt chợt bắn ra phi đao trong tay, trực tiếp chặt đứt cánh tay tông sư hội ẩn nguyên kia. Tiếp đó, tám người nhanh chóng lui ra khỏi. Đường Viêm mê võ, tốc độ thoáng chậm một chút. Đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một trận tê dại, một mảnh cổ trùng dính vào. Tiếp đó, trong nháy mắt phía sau xuất hiện vô số cái lỗ mục nát thật nhanh. À, cho dù là Đường Viêm, cũng phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Khổ đầu hoang xuất ra một chai nước thuốc, chợt dội lên sau lưng Đường Viêm một phát. Trong nháy mắt, vô số cổ trùng sau lưng Đường Viêm đều chết bất đắc kỳ tử. Như là vô số bụi rơi xuống trên đất. Thành phần chính của thuốc này chính là máu của Thẩm Lãng. Thế nhưng cái này đã mang đến tổn thương thật lớn cho Đường Viêm, chậm một chút nữa chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn. Nội chiến của Ngô Đồ Tử cùng hai tông sư núi phù đồ vẫn tiến hành. Ba người điều khiển vô số cổ trùng, điên cuồng chiến đấu kịch liệt. Lan tràn càng ngày càng đáng sợ. Cuối cùng mấy chục mét không trung đều bị hoàn toàn che phủ. Đây thật là cuộc chiến đồng quy vu tận. Cổ trùng này cũng không phân rõ địch ta, một khi lan tràn đến, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lòng Ngô Đồ Tử đang rỉ máu. Lòng hai vị tông sư núi phù đồ cũng đang rỉ máu. Đào tạo cổ trùng mười mấy năm, gần như ở một trận chiến này đều đã tiêu hao sạch sẽ. Mà tất cả mọi người xung quanh nhìn sợ nổi da gà. Mà chính là núi phù đồ, à quả thực để cho người ta khó lòng phòng bị. Một khi không ai áp chế, những thứ vũ khí cổ trùng núi phù đồ sẽ lan tràn khắp thế gian, lại là kinh khủng bực nào. Cuộc chiến cổ trùng của ba người Ngô Đồ Tử càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, gần như muốn hoàn toàn không khống chế được. Hoàn toàn chính là tư thế đồng quy vu tận. Nhưng mà vào lúc này, Bạch Ngọc Kinh trên trời. Chỗ thiên hạ có tuyết đều là vùng Bạch Ngọc Kinh chúng ta cai quản. Các vị tác chiến ngay trên đỉnh Đại Tuyết Sơn này có xem Bạch Ngọc Kinh của ta vào đâu không? Toàn bộ Đại Tuyết Sơn bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, vang dội khắp bầu trời. Vù vù vù. Tiếp đó, một trận gió lạnh hết sức điên cuồng thổi tới. Trong nháy mắt, sương mù cổ trùng đang điên cuồng lan tràn khắp đỉnh núi bỗng nhiên cứng lại, bị vô số hàng băng khóa lại rơi xuống. Tựa như những mưa tuyết rực rỡ. Hình ảnh hoa lệ tuyệt vời không gì sánh được. Ngay sau đó, mây đen cuồn cuộn. Gió lạnh hò hét. Tuyết lớn bay xuống. Các vị muốn chiến, chớ quyết đấu trên núi tuyết. Giờ hãy tản đi hết. Thanh âm vẫn truyền đến, thế nhưng không gặp bất kỳ bóng dáng nào. Tiết Triệt cất cao giọng nói, Bạch Ngọc Kinh đạo hữu, có thể phá lệ một cái. Chuyện này xong xuôi, núi phù đồ cùng thiên nhai hải cát đều có thể lên bắt, tiếp Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh trên trời, không cần tiếp. Chỗ không có tuyết không phải nơi ta quản. Chỗ có tuyết, đều là đất của ta. Mau mau tản đi. Tiếp đó, ầm ầm ầm, ba dòng sông tuyết trắng gì đó chợt xông lên phía chân trời, tiếp đó chợt nổ tung. Trong nháy mắt, nhiệt độ trên đỉnh núi điên cuồng hạ xuống. Vốn tâm 20 độ âm, lập tức giảm xuống âm 40 độ, âm 50 độ. Hơn nữa còn đang giảm xuống thật nhanh. Lúc này, tuyết rơi trên bầu trời mạnh hơn, hoa tuyết màu sắc lại từ màu trắng, biến thành hơi màu xanh da trời. Toàn bộ tản đi. Nếu không tản đi, đừng vội trách Bạch Ngọc Kinh chúng ta hạ thủ vô tình. Bạch Ngọc Kinh trên trời, ở chỗ có tuyết, chúng ta thiên hạ vô địch. Các ngươi một bên xuống sườn đông, một bên xuống sườn tây, chúng ta sẽ toàn diện giám thị. Muốn đánh, đi dưới chân núi mà đánh. Người của Bạch Ngọc Kinh vẫn không có lộ diện. Đám người Tiết Triệt cùng núi phù đồ, thiên nhai hải cát liếc nhau. Đối phương đều lắc đầu. Bạch Ngọc Kinh là thế lực ngạo mạn nhất trong sáu đại thế lực siêu thoát của thiên hạ. Ít cùng thế lực khác giao tiếp, cũng là một nhà thần bí nhất. Hôm nay Bạch Ngọc Kinh đứng ra, chắc là giết không được Ninh Chính. Ra khỏi. Tiết Triệt ra lệnh một tiếng. 10 tên tông sư lui lại thật nhanh, rời khỏi đỉnh núi hết sức giá lạnh, xuống núi theo sườn đông. Tuyết ẩn tông sư cố nén giá rét cảm ơn Bạch Ngọc Kinh đạo hữu tương trợ. Tĩnh lặng không tiếng động. Một lát sau, người của Bạch Ngọc Kinh nói, thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Thơ hay, tuyệt đỉnh thơ hay. Trở lại nói cho Thẩm Lãng, giá tiền bài thơ này chúng ta trả xong rồi, từ rầy về sau đừng tới tìm chúng ta. Các ngươi xuống núi từ phía Tây, nhưng đã đến chỗ không tuyết, hết thảy đều không còn chỗ chúng ta quản nữa đây. Sống hay chết, nhìn chính tạo hóa các ngươi. Đám người Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩn, Ninh Chính nhanh chóng xuống sườn Tây Đại Tuyết Sơn. Tuyết vẫn rơi lưu loát trên đỉnh Đại Tuyết Sơn. Nguyên bản đỉnh núi lộ ra nham thạch đen đúa trơ trọi, lại một lần nữa bị tuyết trắng bao trùm. Nhanh chóng khôi phục vẻ xinh đẹp thần bí trước đó. Mấy người xuống Đại Tuyết Sơn từ phía Tây, sau đó tiến vào trong nước Hương. Đám người Tiết Triệt dùng tốc độ nhanh nhất xuống núi. Xuống đến độ cao hơn 1.000 mét so với mặt biển, đã không tuyết. Bọn họ điên cuồng xung phong về phía Tây, muốn chặn đứng đám người Ninh Chính, tiếp tục đánh chết. Nhưng mà, chờ đến khi bọn họ vọt tới dưới chân núi phía Tây, gặp được một nhánh kỵ binh. Nữ vương Arunana xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh, bày trận thật chỉnh tề, chờ ở đồng bằng dưới chân núi. Mười mấy người Lý Thiên Thu, Ninh Chính vọt vào trong 3 vạn đại quân nữ vương Arunana. Trong nháy mắt, biến mất không thấy. Triệt để mất đi cơ hội giết chết Ninh Chính. Tiết Triệt bên này còn có 10 tên tông sư, lẽ nào nhảy vào 3 vạn kỵ binh bên trong tiếp tục giết chết, à đó là muốn chết. Võ đạo về võ đạo. Đại quân về đại quân. Trừ loại yêu nghiệt nghịch thiên như Đại Ngốc, bằng không dù cho cường giả cấp đại tông sư rơi vào trong đại quân cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đại tông sư như thế, 10 đại tông sư cũng như thế. Đây là đang ở nước Hương, mà không phải ở đất Sở. Nếu như Ninh Chính đi nước Sở trở về Việt Quốc, vậy là có thể phối hợp tới hơn 1.000 tên võ sĩ núi Phù Đồ. Ám sát thất bại. Cần phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về Việt Quốc, chuẩn bị đối sách mới. Đi. Tiết Triệt ra lệnh một tiếng, 10 tên cường giả cấp tông sư không có xuống núi, mà là dọc theo núi non, hướng phía đông lao điên cuồng. Đi. Nữ vương Arunana ra lệnh một tiếng. 3 vạn kỵ binh hộ tống Ninh Chính, nhanh chóng phi về phía đông. Trên xe ngựa lớn. Tay của Khâu Thị không kịp đợi Thẩm Lãng. Ngô Đồ Tử nói, vừa rồi nhiệt độ đỉnh núi quá thấp, sẽ nhanh chóng hoại tử mất. Vợ của Kiếm Vương Khâu Thị nói, không gánh nổi liền chém đi, ta đã nói rồi, dù sao tay trái ta cũng không có tác dụng gì. Hôm nay ta khôi phục dung nhan xinh đẹp, mất đi một tay, cũng không có gì. Không thể chém, không thể chém. Lý Thiên Thu nói, nương tử, ta lập tức cõng nàng đi tìm Thẩm Lãng, nhất định phải nối lại tay trái cho nàng. Vợ của Kiếm Vương Khâu Thị nổi giận nói, nếu như chàng rời khỏi, người nào bảo hộ Ninh Chính điện hạ? Ngươi muốn trọng tư phế công à, ta vốn là người phải chết y, nhặt trở về một cái mạng chưa đủ, à mất một tay có xá gì? Tiếp đó, Lý Thiên Thu không nói hai lời, sẽ phải cõng vợ lên bắt đi tìm Thẩm Lãng. Chậm đã. Ngô Đồ Tử suy nghĩ thật lâu. Tiếp đó, nàng móc ra một chai thuốc từ trong ngực. Phụ thân ta vì cứu mẫu thân của ta, đi thăm dò di tích thượng cổ nơi nơi, muốn có được tẩy tủy tinh, nhưng mà không có chút thu hoạch gì. Ngô Đồ Tử nói, thế nhưng hắn tìm được 3 bình thượng cổ ma dược, ta cho ngươi dùng một chai, có thể cứu trở về cánh tay gãy của ngươi. Nhưng là các ngươi trở lại nhớ kỹ nói cho Thẩm Lãng, hắn thiếu ta một chai thượng cổ ma dược, phải trả. Ta đến trả, ta đến trả. Lý Thiên Thu nói. Ngô Đồ Tử cất giọng thản nhiên, ngươi không trả nổi. Tiếp đó Ngô Đồ Tử kiểm tra sau lưng Đường Vi mê võ. Gồ ghề, khủng bố dữ tận. Tiếp tục, nàng lại buông xuống một chai thuốc. Rồi nói, mỗi ngày 2 lần, quét lên miệng vết thương. Đường Viêm kinh ngạc nói, đây cũng là thuốc thượng cổ, à vậy ta cũng không trả nổi. Ngô Đồ Tử nói, đây là thuốc trị thương thượng hạng, 1 lượng vàng 1 chai. Nhưng mà vết thương này là tiêu không đi, cả đời đều có thể xấu như thế, có vấn đề không? Đường Viêm nói, vậy tốt, không cần cưới vợ. Sạc. Thầy ta nói với Thẩm Lãng một tiếng, ta đi, tiếp tục chuyện của ta đi. Thần nữ Tuyết Ẩn nói, thuận tiện hỏi một cái. Nó làm sao biết ta đã trở về? Lần sau nó đến tìm ta, không nên đưa thư vào chỗ đó, đổi chỗ khác, địa chỉ viết ở phía trên tờ giấy này. Thần nữ Tuyết Ẩn đặt một tờ giấy ở trên tay của Chung Sở Khách. Chung Sở Khách nói, sư muội, bằng không ta theo muội cùng đi. Tuyết Ẩn lắc đầu nói, không, kế tiếp cục diện Việt Quốc sẽ đặc biệt phức tạp, huynh có cần phải lưu lại ở bên cạnh họ, hơn nữa Đại Ngốc cần huynh tiếp tục chỉ đạo, nó mới là tương lai võ đạo chúng ta. Ninh Chính, cáo từ. Ninh Chính không người lạy xuống. Thần nữ Tuyết Ẩn, phiêu nhiên mà đi. Lúc này lại đi về hướng Tây Nam. Hy vọng tất cả chuyện này còn kịp. Hy vọng còn kịp. Đây là tiếng lòng duy nhất của thần nữ Tuyết Ẩn. Kế tiếp, nữ vương Arunana hạ lệnh 2 vạn kỵ binh trở về kinh đô nước Hương. Nàng xuất lĩnh 1 vạn kỵ binh, tiếp tục hộ tống Ninh Chính Đông tiến. 1 vạn kỵ binh này một mình 2 ngựa, thậm chí 3 ngựa. Ngày đêm thần tốc, không ngủ không nghỉ. Từ nước Khương tiến vào hành tỉnh Thiên Tây miền Nam, hành tỉnh Thiên Tây Trung Đô Đốc Trương Tử Húc còn nỗ lực cản trở. Khổ Đầu Hoang trực tiếp rống to hơn, Trương Tử Húc, nếu như ngươi dám để lỡ một khắc đồng hồ, công tử Thẩm Lãng sẽ giết chết cả nhà ngươi. Tru sát ngươi cửu tộc, không để lại một cành cây ngọn cỏ nào. Mà lúc này, Đại Thái Giám Lê Ân Công khai lộ diện, hô to, Trương Tử Húc tiếp chỉ. Nữ vương nước Khương Arunana chính thức viếng thăm Việt quốc, lấy thân phận khách quý tham gia Tế Thiên Đại Điển, bất luận kẻ nào cũng không được cản trở, khâm thử. Đều nói ý chỉ thiên hạ chư vương không thể lại dùng khâm thử. Nhưng Ninh Nguyên Hiến vẫn dùng như cũ. Lê Ân nói bằng giọng lạnh lão, Trương Tử Húc, người muốn kháng chỉ à nghe những lời này, tay Lê Ân cầm chui kiếm. Cấm vệ quân sau lưng ông đều đặt tay trên chui đao. Chỉ cần Trương Tử Húc kháng chỉ, lập tức dệt ngay tại chỗ. Thần tuân chỉ. Cho đi. Tức khắc nữ vương Arunana dẫn đầu 1 vạn kỵ binh, họ hét tiếng vào hành tỉnh Thiên Tây cảnh nội, hộ tống Ninh Chính xuất phát về phía kinh đô thành Thiên Việt. Cùng lúc đó, Thẩm Lãng xuất lĩnh hơn 4.000 quân đội tiến vào trong hành tỉnh Thiên Tây. Vương hậu Sa Mạn xuất lĩnh quân đội vương bài thần xạ thủ của tộc Sa Mang rời khỏi từ Ải Bình Nam, mượn đường nước Khương, trở về tộc Sa Mang. Lúc này đây viễn chinh kinh đô nước Sở. Quân đội vương bài tộc Sa Mang bỏ ra cái giá rất lớn, 5.000 người thương vong hơn phân nửa. Chỉ còn lại có hơn 2.000 người trở về nước Đại Nam. Vì thương vong hơn 2.000 người này, Thẩm Lãng bồi thương 30 vạn lượng vàng tiền tử. Vương hậu Sa Mạn vừa đi, trong tay hắn cộng cả quân Niết Bàn đầu tiên và thứ hai chỉ có hơn 4.000 người mà thôi. Nhìn qua nhánh quân đội này có vẻ suy yếu bé nhỏ hả? Thế nhưng, Thẩm Lãng vẫn nghênh ngang tiến vào phía bắc hành tỉnh Thiên Tây, tiến vào bên trong địa bàn gia tộc họ Sung. Hắn không có ý kiến muốn giấu đầu lộ đuôi chút nào, ngược lại thả chậm tốc độ, có vẻ rêu rao khắp nơi. Hành động kia rõ ràng giống như một đại mỹ nữ, trang điểm lộng lẫy mà đi ở giữa đám lưu manh. Hận không thể vẫy tay duyên dáng kêu lên, đại gia, lại đây, lại đây. Đây hoàn toàn là đang câu dẫn gia tộc họ Sung. Các ngươi vội vàng tới đánh ta đi chứ. Ta chỉ còn lại hơn 4.000 người mà thôi. Gia tộc họ Sung các ngươi còn dư lại không ít quân đội đi. Nguyên bản 12 vạn quân đội, trải qua cùng nước Sở đại chiến thương vong hơn phân nửa. Thế nhưng cũng còn dư lại 5-6 vạn đi. 5-6 vạn đánh hơn 4.000 người. Cơ hội ngàn năm một thuở. Thèn chút quân Niết Bàn đầu tiên, quân Niết Bàn thứ hai của ta lúc này thật sự đặc biệt mệt mỏi rã rời kia mà. Vội vàng tới tiêu diệt ta đi nè. Lý do ta đều vì ngươi nghĩ xong, quân Sở không cam lòng thất bại, vượt biên đánh chết quân Niết Bàn của ta, đồng thời cầm tội danh vu oan đến trên đầu gia tộc họ Sung, nỗ lực kéo lên nội chiến Việt quốc. Bên kia Ninh Chính đi được chẳng bao lâu, cơ hồ là điên cuồng chạy đi trở về thành Thiên Việt. Mà bên này Thẩm Lãng, cố ý đi chậm rãi khoan thai, hận không thể một bước lắc 3 cái. Sung Nghiêu, ông mau dẫn đầu đại quân tới đánh ta đi chớ. Ông tới đánh ta đi. Cuối cùng, Thẩm Lãng tồi tệ hơn, quân đội trực tiếp dừng lại không đi. Ở chỗ cách thành trấn Tây hơn 100 dặm trực tiếp đóng quân nghỉ dưỡng sức. Đây hoàn toàn là khiêu khích hết sức với gia tộc họ Sung. Mùng 9 tháng 7 tiến hành Tế Thiên Đại Điển. Tối mùng 8 tháng 7, kinh đô thành Thiên Việt tiến hành cấm đi lại ban đêm. Ninh Chính vẫn còn chưa trở về kinh đô. Văn võ bá quan, đối với lần này không nói được một lời. Vạn dân Việt quốc thì là nghị luận ầm ĩ, ý chỉ của quốc quân rõ ràng, Tế Thiên Đại Điển do Ninh Chính đọc sớ Tế Thiên. Nhưng nếu Ninh Chính cản không đến, vậy thì do Ninh Kỳ thay thế. Vạn dân kinh đô không khỏi trong lòng tiếc hận. Xem ra Ninh Chính điện hạ là không chạy về được. Kể từ đó, ngay thời khắc tranh ngôi then chốt lại rơi vào thế hạ phong. Ai cũng biết, người nào đọc sớ Tế Thiên, lại cơ hồ là thiếu quân. Thế nhưng, vương tử Ninh Kỳ cũng không đến nổi nào. Sáng sớm hôm sau, quốc quân mang theo văn võ bá quan rời đi vương cung, bộ hành đi thượng cổ tế đàn. Không chỉ có như thế, quốc quân còn xuất phát so với bình thường sớm 1 canh giờ, gần như trời còn mờ tối, cũng đã động thân. Cơ thể ông lúc này càng run rõ ràng, bước đi đã có vẻ có chút khó khăn. Nhưng ông vẫn kiên trì đi bộ. Trong sắc trời tờ mờ, vô số đèn lồng như những vì sao trên trời. Ninh Kỳ mặc kim bào, ngay bên cạnh Ninh Nguyên Hiến. Văn võ bá quan theo ở phía sau thật chỉnh tề, toàn tràng tĩnh lặng không tiếng động. Bầu không khí có vẻ nghiêm trọng, thậm chí là áp lực. Răng rắc, răng rắc. 3.000 cấm vệ quân đi trên mặt đất, tiếng áo giáp va chạm nhau có vẻ càng rõ rệt. Nhưng mà rất nhiều người phát hiện, quốc quân Ninh Nguyên hiến đi con đường này không phải đi thượng cổ tế đàn, mà là đi cổng Chu Tước A, nhưng không ai dám hỏi. Cứ như vậy, quốc quân Ninh Nguyên hiến mang theo Văn Võ Bá Quan, mang theo 3.000 cấm vệ quân, trên đường đi tới bên ngoài cổng Chu Tước Y, tiếp đó lẳng lặng chờ. Đây là chờ người nào hả? Chẳng lẽ là chờ Ninh Chính Điện Hạ, bệ hạ ngài buông tha đi, Ninh Chính Điện Hạ không chạy về kịp đâu. Hơn nữa giờ lành cũng không chờ người. Một khi bỏ lỡ thời gian tốt nhất tế thiên đại điển, chính là phải làm tức giận trời cao. Thế nhưng, cũng không có chờ quá lâu. Ầm ầm ầm. Mặt đất bắt đầu rung nhẹ nhẹ, giống như động đất vậy. Tiếp đó, thanh âm càng lúc càng lớn. Đây là tiếng kỵ binh, đây là tiếng vó của vạn con ngựa chạm vào trên mặt đất. Một khắc đồng hồ sau đó, chân trời phía tây xuất hiện một cái đường màu đen. Hai mặt cờ lay động. Ninh, Khương. Tiếp đó, kỵ binh nước Khương như thủy triều xuất hiện ở trong tầm mắt Văn Võ quần thần. Thanh âm càng lúc càng lớn, đình tai nhức óc. Mặt đất chấn động, càng ngày càng mãnh liệt. Kỵ binh nước Khương chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại bắt đầu gia tăng tốc độ, xung phong về phía quân thần nước Việt. Đây là Đan Thị Uy à? Đúng, đây là Đan Thị Uy. Hướng về phía Văn Võ đại thần triều đình Việt Quốc Thị Uy. Lúc khoảng cách còn tầm 100 mét, một vạn kỵ binh nước Khương ngừng lại. Thật nhiều, huống chi bọn họ đều là một mình hai ngựa. Một vạn kỵ binh nhìn qua, rõ ràng vô biên vô tận. Hai con ngựa khỏi hàng. Nữ vương Arunana phía trước, Ninh Chính ở phía sau. Đi tới trước mặt quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Nữ vương Arunana xuống chiến mã, không người nói, nước Khương Arunana, gặp qua Việt vương. Ninh Nguyên Hiến cẩn thận tỉ mỉ hoàng lễ nói, Việt quốc Ninh Nguyên Hiến, gặp qua vua Khương. Ninh Chính tiến lên, quỳ sát ở trước mặt quốc quân, rồi nói, nhi thần Ninh Chính, bái kiến phụ vương. Giọng của gã cuối cùng rung nhẹ nhẹ. Thời khắc này Ninh Chính cũng rất khó ức chế nội tâm kích động. Ninh Nguyên Hiến tiến lên, đỡ Ninh Chính dậy, tiếp đó bắt được cánh tay gã chợt giơ lên. Con ta Ninh Chính chiến thắng trở về. Việt quốc vạn thắng, Việt quốc vạn tuế. Đế quốc không phải âm thầm lưu truyền, không cho dùng vạn tuế à? Ninh Nguyên Hiến chợt hô to. Phía sau cấm vệ quân hô vang. Trong thành vô số dân chúng xem lễ hô to. Việt quốc vạn thắng. Việt quốc vạn tuế. Ninh Chính Điện Hạ uy vũ. Ninh Chính Điện Hạ uy vũ. Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Ngay từ đầu chỉ có mấy nghìn người kêu gào, tiếp đó mấy vạn người theo kêu gào. Lần trước Ninh Kỳ trở về kinh đô, chính là muôn người nghênh tiếp như vậy. Lúc này đây Ninh Chính chiến thắng trở về cũng giống như vậy. Có thể thấy được dân chúng cũng chỉ muốn một thứ, đó chính là thắng lợi. Ninh Nguyên Hiến đặc biệt hưởng thụ giờ khắc này. Ánh mắt quét nhìn quần thần một cái. Một bộ phận thần tử nét mặt hờ hững, một nhóm người như có điều suy nghĩ. Cục diện lúc này đây đã vô cùng rõ ràng. Bệ hạ đã vì sắc phong Ninh Chính mà sắp xếp. Quân Niết Bàn của Thẩm Lãng không có trở về kinh đô, mà là vẫn trú đóng ở hành tỉnh Thiên Tây. Chuyện này chứng minh cái gì? Chứng minh bệ hạ đang phòng bị gia tộc họ Sung. Một khi sắc phong Ninh Chính là thái tử, lo lắng gia tộc họ Sung sẽ tức nước vỡ bờ. Quân đội của Thẩm Lãng không vào kinh đô, thành Thiên Việt sẽ trống rỗng. Phải biết rằng lúc trước, khi Ninh Kỳ chiến thắng trở về, đã dẫn đầu mấy nghìn kỵ binh tiến vào kinh đô. Không chỉ có như thế, Tiết Triệt còn đảm nhiệm đại đô đốc Thiên Việt. Hắc Thủy Đài Diêm Ách tuy rằng trung thành với chính quốc quân, nhưng trong lòng ông ta cũng là nghiêng về với Ninh Kỳ. Trong kinh đô, trung thành với Ninh Chính chỉ có không đến một vạn thành vệ quân mà thôi. Cho nên quốc quân lại mời nữ vương nước Khương Arunana tiến vào thành Thiên Việt, biểu hiện ra là bởi vì minh hữu quan hệ, mời nàng cùng nhau tham gia tế thiên đại điển, trên thực tế là mượn binh. Mượn một vạn kỵ binh nước Khương. Cái này đương nhiên là phá hư quy củ. Dẫn đại quân dị tộc vào kinh đô, nói đến chuyện này rõ ràng làm người ta phải kinh sợ. Trong lịch sử, hễ quân vương nào mời quân đội dị tộc vào kinh đô, trên cơ bản đều không có kết quả gì tốt. Nhưng vẫn là câu nói kia, không có gì đúng mọi nơi mọi lúc. Vì thuận lợi để Ninh Chính thượng vị, Ninh Nguyên Hiến vẫn làm quyết định này. Đương nhiên, khi ông thử giơ tay nhất định là muốn lưu lại bêu danh. Nhưng bêu danh chỉ có mắng tên, không sao. Chỉ cần lần này có thể thuận lợi lập Ninh Chính là thái tử, Ninh Nguyên Hiến bị chửi thành hôn quân cũng không sao. Từ khi bị hội chứng Parkinson, sau đó ông biết thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa, cho nên cũng nghĩ thoáng đi rất nhiều. Ninh Nguyên Hiến sắp xếp còn không chỉ như vậy. Ông đều hạ mật chỉ cho Biện Tiêu cùng Trương Xung. Nhất là Trương Xung. Lần trước vì đáp trả đại quân Nam Chinh của Ngô Vương, Trương Xung dẫn đầu 3 vạn đại quân tiến vào hành tỉnh Thiên Bắc, hiệp phòng Ninh Kỳ. Sau khi Ninh Kỳ đi chiến trường hành tỉnh Thiên Tây, thế nhưng Trương Xung vẫn không có đi. Quốc quân hạ chỉ Trương Xung, kiêm nhiệm đề đốc hành tỉnh Thiên Bắc, thời khắc mấu chốt, có thể tiếp quản toàn bộ hành tỉnh Thiên Bắc. Cuối cùng Ninh Kỳ đã làm hơn 1 năm chức đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc. Một khi có việc, Trương Xung sẽ ở trước tiên nắm giữ toàn bộ binh quyền hành tỉnh Thiên Bắc. Còn có hành tỉnh Thiên Nam. Hôm nay đại đô đốc hành tỉnh Thiên Nam vẫn là Chúc Nhung, thế nhưng quốc quân hạ chỉ Kim Trác đảm nhiệm Bình Nam đại tướng quân. Một khi hành tỉnh Thiên Nam có việc, tư quân gia tộc của Kim Trác Tư có thể bằng vào mật chỉ tiếp quản toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, trực tiếp nhập chủ phủ đại đô đốc. Còn không chỉ như thế, quốc quân Ninh Nguyên hiến thậm chí điều động mật sứ cùng vua Căng đàm phán. Nếu Kim Trác không khống chế được cục diện hành tỉnh Thiên Nam, xin vua Căng ở phía Nam phối hợp tác chiến. Trong khoảng thời gian Ninh Chính không có ở đây, quốc quân Ninh Nguyên hiến cũng bắt đầu sắp xếp ở các hướng, thậm chí làm rất nhiều quyết định phá hư vương quốc quy củ. Mục tiêu chỉ có một, để Ninh Chính thuận lợi nối ngôi. Vì đạt được mục đích này, Ninh Nguyên hiến làm ra rất nhiều cử chỉ bạo gan. Ngày sau trên sử sách, nhất định sẽ bêu danh tên tuổi ông tầng tầng lớp lớp. Phía dưới văn võ bá quan phần lớn rụt cổ lại. Bọn họ đã cảm giác được khí tức nguy hiểm, quốc quân đã không có ý định phân rõ phải trái. Ông ta cũng định ép buộc sắc phong Ninh Chính. Đám văn võ bá quan các ngươi cũng chỉ có nước đồng ý mà thôi, nếu không đồng ý liền chớ nên trách đao quả nhân quá mức sắc bén. Cốc ba chân khó tìm, người có hai chân còn sợ tìm không được à? Giết sạch các ngươi, chẳng lẽ còn sợ tìm không được người làm chức vị ấy hay sao? Các ngươi là theo họ Chúc, họ Xung đến một con đường đen tối. Vẫn là chủ động thay đổi suy nghĩ của mình, phục tùng ý chí quả nhân. Quốc quân Ninh Nguyên hiến nhìn Ninh Khải nói, Vương Thúc, ngài thấy tôn nhi này thế nào? Ông chỉ vào Ninh Chính. Ninh Khải ánh mắt phức tạp, lão thật không có tư tâm, nhưng lão thật sự cảm thấy Ninh Kỳ không tệ. Thế nhưng hiện tại xem ra, Ninh Chính cũng không sai. Từ quan điểm cá nhân mà nói, lão nghiêng về với Ninh Kỳ. Bởi vì Ninh Kỳ rất có thủ đoạn, nếu để gã kế thừa ngôi báu sẽ không dẫn đến rung chuyển quá lớn. Nếu Ninh Chính nối ngôi, nhất định là long trời lở đất, hơn nữa Ninh Chính cũng quá mức cương trực. Thế nhưng, chẳng lẽ muốn để triệt để đối nghịch quốc quân à? Tức khắc, Vương Thúc Ninh Khải lại xuống nói, Ninh Chính điện hạ kiên nghị quyết đoán, là con trai ngoan của bệ hạ. Ninh Nguyên hiến vui mừng, hướng Ninh Cương nói, Vương Thúc Ninh Cương, ngài cảm thấy chính nhi thế nào? Ninh Cương ngược lại không giống như Ninh Khải, bản thân lão xem như là người cương nghị, vô cùng tán thưởng Ninh Kỳ, nhưng là vô cùng tán thưởng Ninh Chính. Lúc trước Ninh Chính bị bao vây kinh đô nước Sở, lão hỗ trợ Ninh Kỳ. Nhưng bây giờ Ninh Chính trở về, quốc quân lại biểu đạt thái độ của mình rõ ràng như thế. Vậy Ninh Cương cũng tuyệt đối sẽ không làm ngược lại Ninh Nguyên hiến. Ninh Chính điện hạ tốt. Ninh Cương nói. Kể từ đó, Xu Mật Viện cùng Thượng Thư Đài đều có đầu sỏ hỗ trợ Ninh Chính. Hơn nữa còn có Biện Tiêu, Kim Trác, Trương Xung, đầu sỏ hỗ trợ Ninh Chính sẽ có hơn 5 người. Tuy rằng vẫn thua kém thế lực Ninh Kỳ, nhưng đã không còn thế đơn lực cô. Tới, các vị thần công, hãy đến gặp vua Khương. Ninh Nguyên hiến cười nói. Tức khắc, đông đảo đại thần hướng vua Khương Arunana lạy xuống nói, bái kiến Khương Vương. Arunana gật đầu, cũng không có quá thân thiết. Bản thân nàng là ngươi trong nóng ngoài lạnh. Khương Vương, ngài có thể tới tham gia tế thiên đại điển Việt quốc của ta, quả nhân đặc biệt vinh hạnh. Ninh Nguyên hiến nói, chúng ta đây sẽ đến thượng cổ tế đàn, mời. Việt Vương, mời. Vua Khương Arunana đi theo sau Ninh Nguyên hiến nửa bước. Khởi giá, đi thượng cổ tế đàn. Tiếp đó, tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên. Ninh Nguyên hiến dẫn văn võ bá quan, dẫn mấy nghìn cấm vệ quân, đi bộ thượng cổ tế đàn. Arunana có chút mất tự nhiên. Bởi vì nàng quá cao, bình thường bước đi siêu nhanh, bây giờ thì không được sượt qua Việt Vương. Mỗi một lần không cẩn thận đi qua, nàng đều phải khống chế một chút bản thân, đi quá thận trọng. Con bà nó, nếu có lần tiếp theo ta sẽ không tới. Ninh Nguyên hiến lại cảm thấy đi lại nhẹ nhàng, giống như rất nhiều chứng bệnh trên người cũng tốt hơn nhiều. Nhưng ông vẫn vươn tay, hướng con trai nói, lớn tuổi, bước đi lại có chút cật lực, Ninh Chính, con hãy đỡ ta một chút. Ninh Chính kinh ngạc, tiếp đó mau tiến lên, đỡ Ninh Nguyên hiến bước đi. Vô số người đều gặp được một màn này. Tất cả mọi người càng thêm xác định, quốc quân Ninh Nguyên hiến muốn lập Ninh Chính là thái tử. Một thân kim bào Ninh Kỳ nhìn thấy một màn này, không có bất kỳ phản ứng nào, khuôn mặt nghiêm túc như núi, quy củ đi ở phía sau. Đám đầu sỏ Chúc Hoàng Chủ, Xung Ngạc, Tiết Triệt cũng đồng dạng mặt không chút thay đổi. Ngay cả Tiết Triệt, vài ngày lướt ông ta dẫn cả đám giết chết Ninh Chính, mà bây giờ lại giống như chẳng có việc gì xảy ra vậy. Hơn nữa canh giờ sau đó, Quốc quân Ninh Nguyên Hiến dẫn đầu đội ngũ trùng trùng điệp điệp đến thượng cổ tế đàn. Tế Thiên đại điển rộng rãi lại một lần nữa bắt đầu. Nhưng lúc này đây chủ trì đại điện không còn là Ninh Dụ mà là Ninh Cương. Đại tông chính Ninh Dụ này để Ninh Nguyên Hiến vô cùng thất vọng, cho nên kế tiếp sẽ phải bãi miễn lão, lần này không để cho lão chủ trì Tế Thiên đại điển, chính là một tín hiệu mãnh liệt. Toàn bộ Tế Thiên đại điển vẫn hùng vĩ nghiêm túc, hoàn toàn tiến hành dựa theo chế độ lễ nghi. Ninh Nguyên Hiến cẩn thận hoàn thành, thậm chí dùng cố gắng lớn nhất khắc chế chứng run rẩy của mình. Bước đầu tiên, nghênh đế thần, bước thứ hai, điện ngọc bạch, bước thứ ba, tiến trở, bước thứ tư, hành sơ hiến lễ. Lúc này, liền do Ninh chính đọc sớ Tế Thiên. Ngày hôm nay Thẩm Lãng không có chuẩn bị gì cho gã, thậm chí ngay cả thuốc cũng không có bị. Lê Mục Đại Công Công cũng không có phối âm cho gã, bởi vì đã không cần. Hơn 2 năm trước Tế Thiên đại điển, Ninh Chính tuy rằng đã đảm nhiệm đề đốc Thiên Việt một đoạn thời gian, nhưng chỉ là mới vừa tiến vào chính trận, rèn luyện còn quá ít. Thời gian 2 năm qua, gã trải đời thực sự quá nhiều. Đừng nói chi đến đấu tranh kịch liệt trên triều đình, ở trước mặt quốc quân, gã không chỉ một lần bị người ta chỉ vào mắng chửi, thậm chí còn bị người súng đánh. Đại chiến sinh tử liền đánh 2-3 trận, vài ngày trước còn đã trải qua một trận ám sát đáng sợ nhất. Những kinh nghiệm này chưa một trận nào không phải đại kiếp nạn khó khăn. Nói một cách khách quan, cà lâm coi là cái gì? Thậm chí chính gã đều quên, chính cà lâm kia đã biến mất rồi. Lúc này đây sớ Tế Thiên cũng không phải Thẩm Lãng làm văn hộ, mà là Ninh Chính cùng Lan Phong tự viết. Đương nhiên không hoa lệ như cái phần phía trước, thế nhưng cũng cực kỳ xuất sắc. Quá trình đọc sớ Tế Thiên đặc biệt thuận lợi. Hơn nữa đã trải qua 2 trận kỳ tích đại thắng, trên đầu sau đó Ninh Chính cũng phản phất có hào quang. Dù cho biểu hiện chỉ có 8 phân, lại có hiệu quả hết sức. Mặc dù rất nhiều người trong lòng cầu nguyện, trời cao sét đánh đi, trời mưa đi, tốt nhất động đất đi, như vậy có thể bị coi là cơn giận trời cao. Thế nhưng tất cả chuyện này cũng không có. Toàn bộ Tế Thiên đại điển, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm. Nguyên bản nóng bức 7 tháng, thậm chí đều không coi là quá nóng. Một trận Tế Thiên đại điển hoàng mỹ. Đại điển bước thứ 5, bước thứ 6, bước thứ 9. Vào buổi trưa, Tế Thiên đại điển kết thúc mỹ mãn. Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa do Ninh Chính đỡ trở về vương cung. Bên trong vương cung, quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhìn Ninh Chính một lúc lâu, ước chừng một lúc lâu nói, con cực khổ. Ở chỗ công khai, Ninh Nguyên Hiến với Ninh Chính có vẻ đặc biệt thân thiết. Nhưng lúc chỉ có hai người lén lút, tình hình vẫn còn có chút xấu hổ. Cuối cùng lúc trước Ninh Nguyên Hiến với Ninh Chính nào chỉ là lạnh nhạt, quả thực chính là coi là chuyện vặt vậy. Bây giờ muốn lập tức biến thành cha con thân thiết, thực sự gượng ép. Cục diện kế tiếp còn thấy thế nào? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Ninh Chính nói, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lúc này hoàn cảnh bên ngoài tốt nhất. Hoàng đế bệ hạ từ vương đạo chuyển biến thành bá quyền, thiên hạ chư vương không khỏi nơm nớp lo sợ, cho dù là Ngô Vương lúc này cũng nghĩ đến nhiều nhất làm thế nào tự bảo vệ mình, mà không còn chú ý đánh nước Việt chúng ta. Sở Vương và vua Căn càng không thể nào khai chiến đối với chúng ta. Cho nên cho dù bên trong Việt quốc của ta bạo phát nội chiến, cũng sẽ không có kẻ thù bên ngoài uy hiếp. Nghe những lời này, Ninh Nguyên Hiến ngược lại càng hoảng sợ. Nội chiến? Quyết đoán thế này à? Ninh Chính nói, trị đại quốc như nấu món ngon, đối với có một số việc, nhi thần cảm thấy nên từ từ mưu tính. Nhưng đối với có một số việc, thì cần phải lấy thế lôi đình trong nháy mắt quét ngang. Nước lũ cuồn cuộn tuy dọa người, thế nhưng cũng có thể cuốn sạch sành sanh những thứ bẩn thỉu trên đường sông đi mất. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, ý của con là tiêu diệt họ Xung, tiêu diệt họ Tiết hoàn toàn. Ninh Chính trong lòng kinh ngạc, vị phụ vương này tuy có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tuyệt đối thông minh. Bởi vì Ninh Nguyên Hiến cũng không nói gì tiêu diệt họ Chúc. Họ Chúc là quan văn, mặc dù thế lực trên triều đình che khuất bầu trời, nhưng cuối cùng không có binh quyền. Cho nên chỉ cần tiêu diệt họ Xung, họ Tiết, vậy Ninh Kỳ liền chẳng còn sức nào lật trời nữa. Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, ông đã từng cho Tiết Triệt cơ hội. Nhưng Tiết Triệt không có nắm chắc. Hoặc là người ta căn bản chẳng hề muốn nắm. Mấy ngày trước, Tiết Triệt tự mình dẫn người đi giết chết con sao? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Ninh Chính nói, vâng. Kết quả vô cùng thê thảm, vì bảo hộ con, tất cả mọi người Lý Thiên Thu, Đại Tráng, Khổ Đầu Hoang, phu nhân Lý Thiên Thu V đều bị trọng thương. Nếu không có người của Bạch Ngọc Kinh thời khắc mấu chốt chạy tới, Ngô Đồ Tử cùng Tông Sư Núi Phù Đồ sẽ đại khai sát giới, sau cùng có thể đại ngốc mang theo con đào tẩu, còn lại tất cả mọi người bên cạnh con phải chết hết rồi. Mỗi lần nghĩ tới đây, trái tim Ninh Chính đều không khỏi run rẩy, cả người thậm chí không cách hoàn hồn. gã không cách nào tưởng tượng, một khi đám người vợ chồng Lý Thiên Thu, Khổ Đầu Hoang, Đường Viêm vì gã mà chết, nội tâm của gã sẽ chịu tàn phá đến cỡ nào. Cho nên, gã bây giờ vẫn chưa phải một vị vương giả vững tâm như sắt. Ninh Nguyên Hiến cười thê thảm. Tiết Triệt thử giơ tay, có nửa điểm để ông vào mắt. Rõ ràng là người thông minh tuyệt đỉnh, đã sớm lên chức cao, leo lên đế quốc Đại Viêm, đã không còn để quốc quân này vào mắt nữa rồi. Nguyên bản Ninh Nguyên Hiến vô luận như thế nào cũng không muốn đi tới bước nội chiến này. Thế nhưng Ninh Chính lên ngôi, họ Xung cùng họ Tiết tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Không nghĩ tới, sau khi mới vừa đã trải qua cuộc chiến nghiêng nước, Việt quốc lại muốn nghênh đón một trận nội chiến. Nếu có thể tiêu diệt họ Tiết cùng họ Xung, con định xử trí Ninh Kỳ như thế nào? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Ninh Chính nói, phế bỏ võ công, nhốt suốt đời. Biểu cảm Ninh Nguyên Hiến có chút đau đớn, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ninh Kỳ không giống như những đứa con khác của ông, gã quá thông minh, quá lợi hại, nhất định không cam lòng là một người giàu sang rảnh rỗi. Nếu như để mặc gã Tiêu Dao cường đại, nhất định sẽ làm mưa làm gió. Ninh Chính chẳng qua là phế bỏ võ công của gã, rồi nhốt gã suốt đời đã coi như là khá nhân từ. Năm đó Ninh Nguyên Hiến cũng không có buông tha Ninh Nguyên Vũ, thậm chí trực tiếp giết. Ninh Nguyên Hiến bày ra bản đồ, một khi bạo phát nội chiến, chiến trường có chừng ba chỗ, Hành Tỉnh Thiên Tây, Thành Nội Triều, Nam Hải Kiếm Phái. Kinh Đô thành Thiên Việt, có thể sẽ biến thành chiến trường, cũng có thể không. Sau trận chiến này, Việt quốc lại không biết lại muốn nghỉ ngơi lấy lại sức đã bao lâu. Nhưng không phá thì không xây được. Gia tộc họ Xung là quân phiệt lớn nhất nước Việt, nếu có thể diệt ngay, với tương lai Việt quốc đều đặc biệt có lợi. Thậm chí khi đế quốc Đại Viêm chuẩn bị chiếm đoạt thiên hạ, bốn nước Sở, Việt, Khương, Đại Nam có thể nối thành một mảnh. Ninh Nguyên Hiến nói, một khi ta sắc phong con làm thái tử, người cảm thấy Ninh Kỳ sẽ phản ứng gì? Trực tiếp trốn đi, mưu phản tự lập à? Ninh Chính muốn nói lại thôi. Nói đi, đã đến nước này, còn có cái gì không thể nói? Ninh Nguyên Hiến nói. Ninh Chính nói, phụ vương, còn cảm thấy đối phương sẽ ra tay với ngài. Nghe những lời này, Ninh Nguyên Hiến biến sắc. Ninh Chính tiếp tục nói, bây giờ ai cũng ngăn cản không được ý chí của ngài, ngay cả vương thúc Ninh Khải và Ninh Cương cuối cùng vẫn sẽ cùng ngài đứng ở một bên. Ngài lại mượn một vạn kỵ binh vua Khương, cho nên quần thần muốn kháng chỉ cũng không có khả năng lớn, ai muốn kháng chỉ, người đó liền rơi xuống đất. Cái cổ của đám thần tử nước Việt còn chưa có cứng như vậy. Cho nên xuống tay với ngài sẽ là biện pháp là một mẻ khỏe suốt đời của kẻ địch. Ninh Nguyên Hiến chậm rãi gật đầu. Không sai, quả thực như thế. Đặc điểm lớn nhất Ninh Kỳ này chính là không từ thủ đoạn nào. Đối với mình ác, đối với địch nhân ác, với tất cả mọi người ác. Đương nhiên cũng kể cả phụ vương này nữa. Lúc trước giết chết Ninh chính là biện pháp mang tỷ suất chi phí và hiệu quả cao nhất, thế nhưng cái sách lược này đã thất bại. Hôm nay bên cạnh Ninh Chính có nhóm cao thủ vợ chồng Lý Thiên Thu, Đại Tông Sư Chung Sở Khách, Đại Tráng, Khổ Đầu Hoang bảo hộ. Muốn ở trong kinh đô ám sát Ninh Chính, đã không có khả năng. Cho nên, xuống tay với Ninh Nguyên Hiến xem như là biện pháp có tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất. Dựa theo cách nhìn của Nhi Thần, bọn họ trực tiếp đâm giết phụ vương là không thể nào. Ninh Chính nói, thế nhưng kịch độc núi Phù Đồ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng không phải là khó lòng phòng bị, Sở Vương chính là chết vì độc núi Phù Đồ. Ninh Chính nói, cho nên kế tiếp đoạn này vào thời khắc mấu chốt, Nhi Thần xin ngài chỉ ăn cơm do Biện Mẫu Phi làm, Lê Chuẩn, Lê Ân, Lê Mục Đại Công Công, thời thời khắc khắc phải có hai người ở bên cạnh ngài. Hơn nữa, tốt nhất không nên tiếp kiến Tiết Triệt cùng Ninh Kỳ, cũng không cần tiếp kiến Chúc Hoàng Chủ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cười nói, con ngược lại an bài nhận quả nhân cả rồi. Ninh Chính nói, Nhi Thần không dám, nhưng đây là bất đắc dĩ mà thôi. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, được, theo ý con vậy. Trong khoảng thời gian này, ta chỉ ăn cơm của Biện Phi làm, chỉ ở trong cung Biện Phi qua đêm, không một mình gặp bất kỳ thần tử khả nghi. Ta muốn chóng mắt nhìn xem, đám Ninh Kỳ có phải thật sự muốn phản hay không. Ninh Chính trở lại trong phủ hầu tước Trường Bình. Toàn bộ kinh đô đều lâm vào trạng thái yên tĩnh đến kỳ quái. Những người có khứu giác nhạy bén đều cảm thấy mưa gió sắp đến. Một vạn kỵ binh Khương quốc này chẳng tầm thường chút nào. Dù cho mời nữ vương nước Khương viếng thăm nước Việt có cần phải mang một vạn kỵ binh tới sao? Hơn nữa quân Niết Bàn của Thẩm Lãng luôn luôn dừng lại ở Hành Tỉnh Thiên Tây không đi. Đây là ý gì? Còn có Ninh Kỳ Điện Hạ, có phải quá mức bình tĩnh hay không? Kể cả đám người Chúc Hoàng Chủ cùng Xung Ngạc, Tiết Triệt. Ngày hôm nay từ đầu tới đuôi cũng không có bất kỳ phản ứng quá kích, một chút cũng không có cảm giác đại họa lâm đầu. Ngược lại có một loại định liệu trước. Không, không thể dùng cái từ này. Phải nói là dứt khoát. Vào lúc ban đêm, Việc Vương Ninh Nguyên hiến mở một buổi tiệc nho nhỏ, chiêu đãi nữ vương nước Hương. Từ đầu tới đuôi, Ninh Nguyên hiến chỉ uống 3 ly rượu trái cây. Mà 3 ly rượu này, toàn bộ do Lê Chuẩn thực hiện. Cũng may Arunana cũng căn bản không quan tâm những thứ phô trương này, tiệc chưa tới một canh giờ cũng đã kết thúc. Ở dưới sự bảo vệ Lê Chuẩn cùng Lê Mục, Ninh Nguyên hiến trở về thư phòng, xử lý chính vụ. Vì cam đoan tuyệt đối an toàn, Ninh Nguyên hiến thậm chí không còn tiếp xúc tấu chương của thần tử, toàn bộ do Lê Chuẩn sao chép một lần rồi giao cho ông. Hơn nữa, ông cũng gần như không có tiếp kiến bất luận kẻ nào. Trừ Lê Chuẩn, Lê Mục, Lê Ân, Biện Phi ra, gần như không ai có thể tới gần ông trong vòng 5 bước. Lúc nửa đêm, khi Ninh Nguyên hiến triệu kiến đại đô đốc Hắc Thủy Đài Diêm Ách, ước chừng cách 10 mấy mét. Diêm Ách thậm chí là quỳ ở bên ngoài sảnh. Diêm Ách, ta biết ngươi và Yến Nan Phi, Tiết Triệt quan hệ đều tốt vô cùng. Ninh Nguyên hiến nói, thậm chí Tiết Triệt vẫn là cấp trên của ngươi, cho nên ta muốn hỏi ngươi, cái Hắc Thủy Đài này vẫn là Hắc Thủy Đài của quả nhân. À, Diêm Ách dập đầu tầng tầng lớp lớp nói, Hắc Thủy Đài vĩnh viễn là của bệ hạ. Ninh Nguyên hiến nói, lời này có chút nói quá sự thật, lúc trước quả nhân tín nhiệm Tiết Triệt, cho nên Hắc Thủy Đài trong đó rất nhiều người đều là đến từ Nam Hải kiếm phái. Ở trong lòng rất nhiều người, Hắc Thủy Đài chỉ là một chức vị, Nam Hải kiếm phái mới là xuất thân vĩnh viễn. Diêm Ách nói, nhưng ít ra nhóm người thần xuất lĩnh này vĩnh viễn nghe theo lời bệ hạ. Ninh Nguyên hiến nói, người cảm thấy Ninh Chính cùng Ninh Kỳ, người nào nối ngôi thích hợp hơn? Diêm Ách nói, thần không có ý chí của mình, bệ hạ cho người nào thích hợp thì chính là người đó. Ninh Nguyên hiến nói, ta suy nghĩ lập Ninh Chính là thái tử, người cảm thấy thế nào? Diêm Ách nói, thần phục tùng vô điều kiện bất kỳ ý chí nào của bệ hạ. Ninh Nguyên hiến phất phất tay nói, được rồi, vậy ngươi đi đi. Diêm Ách dập đầu nói, thần xin cáo lui. Một lát sau, Ninh Nguyên hiến lại triệu kiến trưởng công chúa Ninh Khiết. Ninh Khiết, người cảm thấy Ninh Chính cùng Ninh Kỳ, cái nào rất tốt? Trưởng công chúa Ninh Khiết nói, căn cứ bản tâm của muội, muội cảm thấy Ninh Kỳ rất tốt, thế nhưng muội hoàn toàn phục tùng ý chí của Vương Huynh. Ninh Nguyên hiến nói, ta ấy à lúc đó nhét muội vào Hắc Thủy Đài là vì cân nhắc lực lượng Tiết Triệt. Sau khi vì để tránh cho Tiết Triệt thế lớn, thậm chí Triệt để đẩy hắn rời khỏi Hắc Thủy Đài gần 10 năm. Bây giờ trong Hắc Thủy Đài, người trung thành với muội còn nhiều hay không? Trưởng công chúa Ninh Khiết nói, không coi là nhiều. Nàng quá nhạt nhẽo, cho nên vẫn có người trong Hắc Thủy Đài theo nàng, nhưng quả thực không nhiều lắm. Ninh Nguyên hiến nói, ta muốn lập Ninh Chính là thái tử, muội có hỗ trợ hay không? Trưởng công chúa Ninh Khiết nói, muội phục tùng ý chí Vương Huynh. Ninh Nguyên hiến nói, tốt lắm, nhỡ ra ngày sau có việc, Ninh Kỳ muốn phản, muội phải làm sao? Trưởng công chúa Ninh Khiết nói, dốc hết toàn lực, vì nước bình định. Ninh Nguyên hiến gật đầu nói, vậy muội vất vả rồi. Trưởng công chúa Ninh Khiết rời đi. Triệu kiến hai người này, sau đó Ninh Nguyên hiến liền suy nghĩ trở lại hậu cung đi an nghỉ. Một lát sau, bên trong phòng thêm một bóng hình. Người ông vĩnh viễn tự hào cũng là người ông vĩnh viễn đau đớn. Công chúa Ninh Hàn, người thừa kế Thiên Nhai Hải Cát. Nàng đi thẳng đến. Nhưng khi khoảng cách Ninh Nguyên hiến còn có 5 thước, bên trong gian phòng liền xuất hiện một cổ lực lượng cường đại kinh hoàng. Lê Mục đại công công, cường giả cấp tông sư. Lão trung thành thực hiện chức trách của mình, trừ mấy người giới hạn ra, bất luận kẻ nào không được đến gần bệ hạ. Ninh Hàn nhìn sang Lê Mục công công một cái. Chỉ một cái nhìn hời hợt mà thôi. Trong nháy mắt, Lê Mục công công chỉ cảm thấy trong não đau nhức một trận, dường như muốn nứt ra vậy. Thế nhưng Ninh Hàn không có triệt để tới gần Ninh Nguyên hiến, mà là đang 3 thước trước mặt đứng vững lại. Phụ vương, ngài đã quyết định quyết tâm, muốn lập Ninh Chính là thái tử, à? Ninh Hàn bèn hỏi. Ninh Nguyên hiến cười khổ, Hàn nhi, 20 mấy năm qua con chỉ trở lại thăm ta 2 lần. Lần đầu tiên là bởi vì cảnh cáo Thẩm Lãng, lần thứ hai là vì tới cảnh cáo ta. Con chẳng hề có lần nào vì quan tâm mà đến thăm ta sao? Ninh Hàn không nói. Ninh Nguyên hiến hỏi, Ninh Dực không được, thế là con đứng ở phía Ninh Kỳ sao? Công chúa Ninh Hàn nói, Ninh Dực không được, Ninh Kỳ liền thích hợp nhất. Nhưng đối với con mà nói, người nào việc quốc kế thường ngai vàng đều được, duy chỉ có Ninh Chính không được. À, Ninh Nguyên hiến cười nói, xem ra ở trong lòng con, phân lượng việc quốc kém xa đế quốc Đại Viêm. Thần tử của ta muốn trèo lên cành cây, con gái của ta cũng không ngoại lệ. Con thật đúng là trung thành với đế quốc, con biết rõ Ninh Chính thượng vị, sau đó nhất định sẽ không phối hợp ý chí hoàng đế, con cứ muốn để Giang Sơn việc quốc của ta bị thông tính như thế, đừng quên con cũng là một thành viên vương tộc họ Ninh, nếu như con còn thừa nhận. Ninh Hàn cũng không giải thích, cũng không thèm để ý Ninh Nguyên hiến châm chọc. Ước chừng một lúc lâu, nàng mở miệng nói, phụ vương, vừa vặn ngược lại, con vì Giang Sơn việt quốc mà đến. Một khi để Ninh Chính nối ngôi, mấy trăm năm cơ nghiệp vương tộc họ Ninh chúng ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ninh Nguyên Hiến nói, à, vì cái gì đây? Cũng bởi vì nó không muốn quỳ xuống, cũng bởi vì hắn muốn chống lại hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng. Công chúa Ninh Hàn nói, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, còn có một nguyên nhân. Ninh Nguyên Hiến nói, cái gì? Ninh Hàn nói, Thẩm Lãng. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy có phải con muốn nói rằng, muốn để Ninh Chính nối ngôi, trừ phi ta bây giờ liền giết chết Thẩm Lãng. Công chúa Ninh Hàn nói, con không có nói như vậy. Ninh Nguyên Hiến nói, ý ta đã tuyệt, con lúc trước một mực chẳng xem mình là con gái của ta. Vậy bây giờ cũng không cần can thiệp chuyện của ta, tuy rằng con là người thừa kế Thiên Nhai Hải Cát, thế nhưng ý chỉ hoàng đế bệ hạ nói rõ ràng, thế lực siêu thoát không thể can thiệp chuyện ở vương quốc thế tục. Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến lại nói, được rồi, ta đã có chút thiếu ngủ, giờ liền muốn đi nghỉ ngơi. Ông trực tiếp nhận hạ lệnh đuổi khách. Đứa con gái cũng để cho ông hết sức thất vọng. Ninh Hàn hỗ trợ Ninh Dực, ông có thể hoàn toàn hiểu, bởi vì hai người do một mẹ sinh ra. Thế nhưng Thiên Nhai Hải Cát lại cũng phái người đi ám sát Ninh Chính. Vậy đây là lý do gì? Con và Ninh Kỳ là cùng cha khác mẹ, nhưng con và Ninh Chính cũng là cùng cha khác mẹ kia mà. Cho nên ở trong mắt Ninh Nguyên Hiến, tất cả những gì Ninh Hàn cũng là bởi vì thuần phục đế quốc. Ninh Hàn bỗng nhiên nói, Phụ Vương, xin ngài cần phải tin tưởng, trong lòng con đồng dạng nhiệt tình yêu thương Việt quốc. Con làm tất cả, cũng là vì cơ nghiệp trăm năm của vương tộc họ Ninh, cáo từ. Tiếp đó, công chúa Ninh Hàn xoay người rời đi. Một câu nói này, có vẻ đột ngột như vậy. Ngày kế triều hội. Tất cả mọi người cảm thấy một, để cho người ta hít thở không thông bầu không khí. Bởi vì trời vẫn chưa sáng. Ngoài thành kỵ binh nước Khương, lại cũng đã chia làm hai cái, trấn giữ Thiên Việt phía Tây cùng phía Nam. Ngay sau đó, hơn một vạn thành vệ quân toàn bộ leo lên tường thành. Kinh đô đóng kín bốn cửa. Tiếp đó 5.000 cấm vệ quân võ trang đầy đủ, như thủy triều tiến vào bên trong vương cung. Bầu không khí sơ sát tiêu điều như thế. Bệ hạ làm thế để làm gì? Triều hội lần này quả thực giống như là hồng môn yến. Mặc dù cũng không có tiệc rượu. Đây là ý chỉ muốn ép buộc áp chế quần thần à, đây là muốn cưỡng ép sắc phong Ninh Chính là thái tử, à một khi có người kháng chỉ không tuân, liền lập tức đại khai sát giới. Văn võ quần thần ở kinh đô, gần như rung lẩy bẩy, hai cổ rung rẩy. Thực sự hận không thể không đi vào triều, liền ở nhà cũng không thể được sao? Bằng không ở trong triều đình, quốc quân thúc ép tất cả mọi người phải chọn chỗ đứng, phải làm gì? Nếu như đến lúc đó đám người chúc hoàng chủ, xung ngạc, tiết triệt toàn bộ kháng chỉ không tuân, đám thần tử kia nên làm sao lựa chọn? Đứng ở quốc quân bên này, tương lai có thể sẽ bị đế quốc Đại Viêm thanh toán. Đứng ở Ninh Kỳ bên này, vậy đao quốc quân lập tức sẽ phải chém xuống, đầu mọi người cũng không cứng đến thế. Bình thường có thể cho ngươi phất cờ hò reo bên phía Tam Vương Tử, nhưng vì thế vứt đầu cũng không đáng. Thậm chí còn có rất nhiều thần tử cảm thấy trong lòng, Ninh Chính Điện Hạ hình như cũng không tệ. Tuy rằng gã thượng vị, sau đó nhất định sẽ đặc biệt nghiêm khắc, mọi người muốn tham nhũng cũng khó khăn, làm việc biến nhát cũng khó. Nhưng đối với Việt quốc có thể là một chuyện tốt. Nhưng bất kể sợ như thế nào, quần thần vẫn là phải vào triều. Ngoài triều đình, chính là cấm vệ quân chi chiết, võ trang đầy đủ, bất cứ lúc nào đều có thể xông vào. Đây là đe dọa trực tiếp nhất. Còn trong triều đình, quần thần tĩnh lặng không tiếng động. Chỉ có bụt bụt tiếng tim đập, thực sự ngay cả hít thở cũng không dám gắng sức. Đợi chừng một lúc lâu, quốc quân Ninh Nguyên Hiến cuối cùng xuất hiện. Ông trực tiếp ngồi ở trên ngai vàng. Chúng thần, tham kiến bệ hạ. Quần thần quỳ xuống hành lễ. Ninh Nguyên Hiến mặc vương bào, thế nhưng cũng lộ ra áo giáp bên trong. Cẩn thận đến nước này kia. Dĩ nhiên không phải, đây là đang cảnh cáo quần thần. Quả nhân đã làm bất kỳ chuẩn bị gì. Hôm nay việc này thành cũng phải thành, không được cũng phải thành. Ai dám kháng chỉ? Vậy đừng trách đao quả nhân quá mức sắc bén. Chư khanh bình thân. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến cười nói, trận chiến quốc vận này đánh đã hơn một năm, cuối cùng thắng, đặc biệt không dễ dàng, Việt quốc của ta không mất tất đất nào, rõ ràng trời cao phù hộ, tổ tông phù hộ. Quần thần không người nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến nói, một trận chiến này, Ninh Kỳ lập được công lao thật lớn, không tệ, không tệ. Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến lại nói, tên giặc Nam Cung Ngao này đầu hàng, Xu Mật Viện lại thiếu một, các vị thần công, thiên hạ các nước trong đó có vương tử nào tiến vào Xu Mật Viện chưa? Có hay không ngươi không biết sao? Phía bắc nước Ngô, lúc vua Ngô già tại vị, em trai của ông ta Ngô Trực vào ngay Xu Mật Viện. Hôm nay Ngô Vương trẻ tuổi nối ngôi, Ngô Trực liền đảm nhiệm Xu Mật Sứ. Bệ hạ, ví dụ cỡ này có mà. Có, vậy là tốt rồi. Nếu là không có thì Việt quốc của ta cũng không mở tiền lệ tốt cho lắm. Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Kỳ công lao lớn, không thưởng không được. Hạ Chỉ Miễn đi chức đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc của Ninh Kỳ, sắc phong làm phó sứ thứ ba Xu Mật Viện. Nghe những lời này, tất cả mọi người rung lên. Rõ ràng chèn ép Ninh Kỳ điện hạ như vậy, trực tiếp bãi miễn đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc. Tiến vào Xu Mật Viện, cũng xem như lên chức, nhưng chỉ còn mỗi cái gốc thôi. Ninh Kỳ bước ra khỏi hàng nói, nhi thần cảm ơn long ân của phụ vương. Ninh Nguyên Hiến lại nói, kể từ đó, đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc ngược trống ghế. Đúng rồi, Trương Xung đảm nhiệm hạ đô đốc Diễm Châu đã bao lâu? 2 năm rưỡi. À, lâu như vậy à, Ninh Nguyên Hiến nói, Trương Xung làm ở Diễm Châu suốt 2 năm qua quả thực làm được không tệ, tốt tốt. Như vậy thì do Trương Xung sẽ nằm quyền đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc. Ninh Nguyên Hiến lần này không có qua thượng thư đài, trực tiếp định ra chức quan cho Trương Xung. Dứt lời, Ninh Nguyên Hiến đưa mắt nhìn về hướng đám người chúc hoàng chủ. Các ngươi không ra phản đối à? Chúc hoàng chủ cúi đầu không nói, giống như hết thảy đều không có nghe được, cũng không có muốn ý phản đối. Đợi chừng một lúc lâu, đám người Ninh Nguyên Hiến chờ có kẻ nhảy ra phản đối. Kết quả, một cũng không có. Ninh Nguyên Hiến mới tiếp tục nói, lúc này đây cuộc chiến vận mệnh quốc gia, công lao lớn nhất không ai qua Ninh Chính. Chính Ninh Chính đánh lui vua Căn chủ lực, bảo vệ hành tỉnh Thiên Nam. Cũng là Ninh Chính đánh úp bất ngờ kinh đô nước Sở, đưa đến nước Sở lui binh, cuối cùng cũng do nó và Sở Vương ký kết hiệp định đình chiến mới, khiến cho Việt quốc của ta không mất tất đất nào. Nó bảo vệ vương tộc họ Ninh tôn nghiêm, cũng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước Việt chúng ta. Công lao như vậy, không thể không thưởng. Hạ Chỉ, sắc phong Ninh Chính là Việt quốc công. Nghe những lời này, quần thần khẽ rung lên. Rốt cuộc đã tới. Việt quốc công, khoảng cách địa vị thái tử chỉ có nửa bước chân. Mấu chốt là nhìn bệ hạ cái này tư thế, phải không suy nghĩ hòa hoãn. Theo đạo lý, là cần phải trước sắc phong Việt quốc công, tiếp đó chờ cái nửa năm một năm, để người trong thiên hạ đều hoàn toàn chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó sẽ sắc phong làm thái tử. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến hiển nhiên không đánh coi làm như vậy. Ông muốn giống lên một tiếng trống hăng hái tinh thần, hôm nay trực tiếp đẩy Ninh Chính đẩy lên địa vị thái tử. Bởi vì kỵ binh nước Khương cuối cùng vẫn phải đi. Chưa tới một năm rưỡi, không biết cục diện lại sẽ phát sinh biến hóa cỡ nào. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là một bước thích hợp. Ninh Nguyên Hiến nói, quả nhân sắc phong Ninh Chính là Việt quốc công, người nào tán thành, người nào phản đối hả? Toàn tràng vẫn tĩnh lặng không tiếng động. Ninh Nguyên Hiến ánh mắt như là chim ưng, lúc này nếu ai dám đứng ra phản đối, vậy trên cơ bản chính là đầu người rơi xuống đất. Đầu mọi người vẫn không cứng như sắt thế này. Một khi quân vương trở mặt, quần thần vẫn rất khó chống đối. Kẻ lợi hại như hoàng đế Vạn Lịch còn chú ý vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, mấy chục năm không thường triều cũng không có đại khai sát giới. Hoàng đế Sùng Trinh còn ghê gớm hơn, sau khi động đến kiên nhẫn cực hạn, trực tiếp khai đao với quần thần. Lúc ông ta tại vị, giết bao nhiêu đại thần. Đại bộ phận quân vương cũng không phải là bẩm sinh thích giết người, mà là bất đắc dĩ. Một khi bắt đầu giết người, đại biểu cho cục diện đã tan vỡ đến gần như không cách nào bù đắp lại. Hoàng đế Sùng Trinh không bằng Vạn Lịch, nhưng một khi ông ta khai đao với quần thần thì đám người kia vẫn là khó bề chống đối. Ánh mắt không che giấu sát khí chút nào, trong tay nắm một chuỗi Phật châu, run rẩy thưởng thức. Bên ngoài mấy nghìn cấm vệ quân, tay cầm chui đao, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút ra. Ninh Nguyên Hiến chậm rãi cười hỏi chúc hoàng chủ, tướng phụ, quả nhân sắc phong Ninh Chính là Việt quốc công, ngài tán thành. Hay là phản đối hả? Trong miệng Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa hô lên hai chữ tướng phụ, nhưng nghe vào đã tràn đầy trào phúng. Chúc hoàng chủ tuổi già sức yếu dường như muốn đang ngủ vậy, lại không có phản ứng. Mắt Ninh Nguyên Hiến rung lên nói, chúc hoàng chủ, quả nhân đang hỏi ngươi đấy. Chúc hoàng chủ rung lên bần bật, giống hệt như mới thanh tỉnh lại, trực tiếp vẫn tai nói, a, bệ hạ có cái gì muốn hỏi cựu thần? Ninh Nguyên Hiến nói, ta muốn sắc phong Ninh Chính là Việt quốc công, ngươi đồng ý, hay là phản đối hả? Chúc hoàng chủ nói, cựu thần giữ nguyên ý kiến. Cái gì là giữ nguyên ý kiến? Tán thành liền tán thành, phản đối liền phản đối. Ninh Nguyên Hiến trong lòng cười khinh thường, sau đó tiếp tục nói, Lê Chuẩn tiếp chỉ, chính thức sắc phong Ninh Chính là Việt quốc công. Tuân chỉ. Lê Chuẩn trước mặt mọi người định ra ý chỉ, Ninh Nguyên Hiến ký tên, đồng thời dùng đại ấn. Như thế, cái chức Việt quốc công này của Ninh Chính cũng đã hoàn toàn xác định. Ninh Nguyên Hiến tiếp tục nói, ngày hôm nay còn có một việc, hôm nay đã xác định thái tử Ninh Dực đầu hàng vua Căn. Quả nhiên đến. Đúng vậy, bệ hạ. Vua Căn còn phát tới công văn, hỏi có muốn chuộc về thái tử điện hạ hay không. Ninh Nguyên Hiến giận tím mặt nói, một tướng vô năng, toàn quân mệt chết. đường đường thái tử một quốc gia, không chỉ bỏ rơi quân đội một mình chạy trốn, hơn nữa đầu hàng diệt quốc, thậm chí còn giúp đỡ vua Căng chiếm lấy thành Lạc Diệp, đơn giản là sỉ nhục lớn lao, quả nhân làm sao sinh một đứa con trai thế này. Chuyện này ông đã sớm biết, vì sao đến bây giờ mới tức giận hả? Ninh Nguyên Hiến nói, hạng người vô đức vô năng như thế làm sao làm thái tử nước Việt tiếp nữa. Đoạn thời gian trước lúc ta tế tự tổ tiên đã báo việc này, lúc đó tiên vương báo mộng cho ta, thế hệ con cháu như vậy không chỉ không xứng làm thái tử nước Việt của ta, thậm chí không xứng biến thành một thành viên vương tộc họ Ninh của ta nữa. Hạ chỉ, đúng là phế bỏ địa vị thái tử Ninh Dực, chiêu cáo thiên hạ. Tức khắc, quần thần lạy xuống. Chúng thần tuân chỉ. Đại thái giám lại một lần nữa nghỉ chiếu thư, chính thức phế bỏ địa vị thái tử của Ninh Dực. Sớm nên phế bỏ, thế nhưng quốc quân trăm phương ngàn kế mãi kéo dài làm. Bởi vì lúc trước thanh thế Ninh Kỳ vượt xa Ninh Chính, nếu như phế bỏ thái tử, vậy tiếng hô Ninh Kỳ lên ngôi sẽ càng vang. Mà hôm nay, Ninh Chính hợp với hai ba trận đại thắng, thanh thế trong lòng vạn dân Việt quốc đã vượt qua Ninh Kỳ. Cho nên, đây là thời điểm phế bỏ thái tử Ninh Dực. Nhưng mà quốc quân vẫn quá nóng vội, hoàn toàn là bước một lần thành hai bước. Đừng nói chờ một năm nửa năm, ngay cả 10 ngày nửa tháng đều không kịp đợi. Tiếp tục, quốc quân Ninh Nguyên Hiến thở dài nói, các vị ái khanh, thân thể của quả nhân cũng không khỏe lắm. Nước không thể một ngày không thái tử, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay liền định đoạt địa vị thái tử như thế nào? Quần thần ngừng hít thở. Đây là sắp chính thức bắt đầu rồi sao? Trong không khí, giống như hiện ra một sát khí. Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi, vương thúc Ninh Cương, lý lịch của ngài sâu, nhãn giới rộng, ngài hãy nói một chút coi, người nào là thái tử thích hợp hơn vậy? Quốc quân đương nhiên ước gì nói thẳng, quả nhân định rồi, Ninh chính là thái tử. Nhưng làm trò vẫn là phải hơi diễn một chút. Ninh Cương trong lòng thở dài một tiếng. Lão thực sự vô cùng xem trọng Ninh Kỳ, nhưng cũng tiếc, thời khắc mấu chốt này lão vẫn không thể làm trái ý chí quốc quân. Then chốt Ninh chính cũng rất tốt, đặc biệt phù hợp khẩu vị Ninh Cương. Tức khắc, Ninh Cương bước ra khỏi hàng nói, thần đề cử Ninh chính điện hạ là thái tử. Quốc quân lại hỏi, vương thúc Ninh Khải, ngài cảm thấy ai thích hợp hơn? Vương thúc Ninh Khải chỉ im lặng chốc lát, thở dài một cái thật sâu, lão thật sự nghiêng về Ninh Kỳ. Thần đề cử Ninh chính điện hạ. Thích khách, tể tướng chúc hoàng chủ bước ra khỏi hàng nói, thần đề cử Ninh Kỳ điện hạ. Thần đề cử Ninh Kỳ điện hạ. Xung ngạc ra khỏi hàng. Thần đề cử Ninh Kỳ điện hạ. Thần đề cử Ninh Kỳ điện hạ. Quần thần trên triều đình đều ra khỏi hàng. Thần đề cử Ninh chính điện hạ. Một màn này, ở triều đình các nước trong thiên hạ cũng là hiếm thấy. Nói như vậy, lập thái tử là chuyện nhà, cũng là chuyện nước, khả năng không lớn ở trong triều đình công nhiên thương nghị. Chủ yếu quân vương cùng các trọng thần lén lút thương nghị thỏa đáng, sau đó sẽ ở trên triều đình trực tiếp thông qua. Nhất định phải biểu hiện ra khí thế toàn bộ triều đình đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một lòng đoàn kế. Cử ra hai người, tiếp đó hai bên đấu khẩu, bỏ phiếu cuối cùng lựa chọn, tuyển ra một người trong đó sao? Xin lỗi, cái trò chơi này vương triều phương Đông không thích chơi. Nhưng mà, lúc này trên triều đình Việt quốc lại diễn ra một màn này. Mấy trăm văn võ đại thần ở đây, chỉ có một phần mười người dám ra đây nói. Trường hợp này, không phải đầu sỏ tuyệt đối đừng mở miệng. Mà người đứng ra nói chuyện, 8 phần 10 hỗ trợ Ninh Kỳ, 2 phần hỗ trợ Ninh Chính. Kết quả này ngược lại để cho người ta có chút kinh ngạc, lại vẫn có 2 phần 10 số người hỗ trợ Ninh Chính. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến lại chẳng hề để ý, các ngươi có quyền lực phát biểu ý kiến, thế nhưng lập thái tử đúng là chuyện của quả nhân. Hôm nay vương triều phương Đông, một khi lập thái tử, nếu thái tử đó không có sai lầm lớn thì muốn phế bỏ là rất khó, cho dù quân vương cũng không dễ dàng làm được. Qua nhiều thế hệ vương triều có bao nhiêu quân vương muốn đổi thái tử, đều bị quần thần ngăn trở mà thất bại. Nhưng lúc này đây chính Ninh Dực tìm đường chết, gã bị phế hoàn toàn đúng ý mọi người. Ninh Dực xong đời, sau đó không thể nào lập đích, Ninh Kỳ cùng Ninh Chính cũng không phải là con trai trưởng của vương hậu. Lập trưởng cũng không thể nào. Con trai thứ hai của Ninh Nguyên Hiến đã xuất gia biết bao năm, đi đâu lập gã bây giờ. Đơn thuần thân phận phía trên, Ninh Chính cùng Ninh Kỳ 8 lạng nửa cân, một người do Xung Phi sinh ra, một người Tô Phi sinh ra. Ninh Nguyên Hiến giơ tay lên. Quần thần tĩnh lặng. Vừa rồi là thời gian cho các ngươi mở miệng. Kế tiếp quả nhân một khi càng cương độc đoán, các ngươi phải câm miệng hết lại cho ta, bằng không chính là kháng chỉ, liền đừng vội trách đao kiếm của quả nhân sắc bén quá mức. Vừa rồi xem như là đi ngang qua sân khấu, kế tiếp quả nhân sẽ phải độc đoán. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến đứng lên. Tiếp chỉ, chính thức sắc tất cả mọi người ngừng thở, lặng lặng đợi Ninh Nguyên Hiến trong miệng nói ra tên Ninh Chính. Nhưng mà Ninh Nguyên Hiến mất một hồi vẫn không nói ra. Ông há mồm ra, lại không phát ra được thanh âm nào. Thân thể của ông như thể hoàn toàn cứng ngắc ở một chỗ vậy. Á Ninh Nguyên Hiến chợt trợn mắt đến mức lớn nhất, ra sức há mồm muốn nói. Nhưng một chữ cũng không thốt nên lời. Toàn bộ đầu óc, toàn bộ tinh thần, giống như trong nháy mắt muốn ở bên trong nổ tung, hoàn toàn trống rỗng. Hay lắm, lòng dạ thật ác. Quả nhiên làm ra chuyện giết cha Ninh Nguyên Hiến trong miệng nói không nên lời, nhưng trong lòng đang buồn khóc. Ông tận dụng tất cả sức lực, tất cả ý chí đưa ngón tay về phía Ninh Cương cùng Ninh Khải. Sau khi dùng xong sức lực cuối cùng này, rầm thân thể quốc quân Ninh Nguyên Hiến ngã thẳng xuống. Phụ vương! Phụ vương! Ninh Chính cùng Ninh Kỳ một trận gào thét, chợt xông tới, đem Ninh Nguyên Hiến đỡ lấy. Bệ hạ! Bệ hạ! Đại công công Lê Mục, công công Lê Chuẩn đại vọt đến thật nhanh. Tất cả thần tử ở chỗ này hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Cái chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm sao đến ngay lúc nguy cấp nhất, bệ hạ lại ngã xuống? Chẳng lẽ lại trúng gió à? Nghe nói lần trước bệ hạ trúng gió, chính là bỗng nhiên vẫn không nhúc nhích. Nhưng chuyện này có phần cũng thật trùng hợp. Mới vừa muốn tuyên bố địa vị thái tử lại trúng gió. Quần thần trong lòng run rẩy, lạnh lẽo khắp cả người. Hơn nữa vừa rồi bệ hạ ngón tay hướng Ninh Cương cùng Ninh Khải là có ý gì? Lúc này, phó tướng thượng thư đài Ninh Cương da đầu tê dại, cả người giống như cũng phải nổ tung. Lão hoàn toàn nổi giận. To gan lớn mật. Có vài người điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Dám làm ra sự việc hành thích vua. Nguyên bản lão vô cùng coi trọng Ninh Kỳ, nhưng bây giờ chỉ có vô cùng thất vọng cùng tức giận. Hoàng đế bệ hạ thật là quá đáng. Đế quốc Đại Viêm thật quá đáng. Chẳng lẽ muốn giết là giết vua chư hầu phía dưới sao? Ta là trưởng bối vương tộc họ Ninh, ta là thúc thúc của bệ hạ. Lúc này, ta nhất định phải ổn định cục diện. Việt quốc không thể loạn. Đám loạn thần tặc tử này không thể thực hiện được. Trong nháy mắt, Ninh Cương rống lớn một trận, người nào cũng không cần động. Đại thống lĩnh cấm vệ quân nghe lệnh, phong bế cửa cung, bất luận kẻ nào dám can đảm xuất cung, giết chết bất luận tội. Vương thúc Ninh Cương chỉ vào quần thần, hét lớn, người nào cũng không nên động đậy, toàn bộ quỳ xuống, quỳ xuống. Người nào động giết ai? Cấm vệ quân rút đao, tiến lên 10 bước. Tức khắc, đại thống lĩnh cấm vệ quân hạ lệnh, cấm vệ quân rút đao, tiến lên 10 bước. Chen. 3.000 cấm vệ quân rút ra chiến đao. Vào, vào, vào. Hồ to tiến lên 10 bước, trực tiếp chặn cửa đại điện. Toàn bộ quỳ xuống, người nào cũng không được nhúc nhích. Ninh Cương rống to hơn. Lúc này, Chúc Hoàng chủ tiến lên một bước. Chúc Hoàng chủ, người không nên cử động nửa giết ngươi. Ninh Cương chợt chỉ một cái Chúc Hoàng chủ quát. Chúc Hoàng chủ rung lên nói, Ninh tướng, ta tinh thông y thuật, muốn đi lên xem bệ hạ một chút mà thôi. Không cần. Không cần. Ninh Cương nói, toàn bộ quỳ xuống. Tức khắc, toàn tràng thần tử quỳ xuống chỉnh tề, vẫn không nhúc nhích. Phó tướng thượng thư đài Ninh Cương hướng Ninh Khải nhìn lại một cái, đi lên bậc thang, đối mặt quần thần. Luận chức vị, ta và Ninh Khải không bằng Chúc Hoàng chủ, cũng không như Xung Ngạc. Ninh Cương nói, thế nhưng bệ hạ đã từng bí mật triệu kiến chúng ta, nói thân thể bệ hạ nhỡ ra có thay đổi, lại sắc phong ta, Ninh Khải, Biện Tiêu, Kim Trác là tứ đại cố mệnh đại thần. Hôm nay công tước Biện Tiêu, hầu tước Kim Trác không ở kinh đô, liền hai người chúng ta ở đây. Nghe những lời này, toàn tràng khiếp sợ. Bệ hạ lại dự liệu được sẽ có chuyện hôm nay à? Ninh Cương nói, vừa rồi bệ hạ ngã xuống, dùng ngón tay chỉ ta và Ninh Khải. Bởi vì bệ hạ có mật chỉ, một khi bệ hạ ngã xuống, liền do hai người chúng ta mở ra mật chỉ, cái mật chỉ này ngay phía sau tấm bảng trên tòa đại điện này. Lấy thang lại, bắt lên lấy mật chỉ sau biển hiệu trong đại điện. Tùy tiện chọn một người võ công cao, có thể nhảy lên lấy mật chỉ xuống. Nhưng lúc này, muốn danh chính ngôn thuận. Khi vừa lấy thang, Ninh Cương tự mình leo lên thang, từ phía sau biển hiệu lấy ra một cái hộp, tiếp đó dọc theo cây thang trở về mặt đất. Mọi người thấy cái ngự hộp này, phía ngoài hàng hoàn chỉnh. Sáp ấn hoàn chỉnh, không có tổn hại chút nào. Trưởng công chúa Ninh Khiết, Lê Chuẩn, Lê Mục, các ngươi chứng kiến, phần mật chỉ này lúc đó có phải bệ hạ tự mình viết hay không, tự mình phong kín, dán lên giấy niêm phong, đắp lên sáp ấn, lại do trưởng công chúa Ninh Khiết tự mình để đến phía sau biển hiệu. Vâng, ta chứng kiến. Ta chứng kiến. Ta chứng kiến. Ba người Lê Chuẩn, Lê Ân, trưởng công chúa Ninh Khiết ra khỏi hàng. Thời khắc này trưởng công chúa Ninh Khiết mặc áo giáp toàn thân. Thời khắc mấu chốt, Ninh Nguyên Hiến vẫn tin tưởng người một nhà. Vị trưởng công chúa Ninh Khiết này là em gái ruột cùng cha cùng mẹ, lớn lên từ nhỏ với ông. Nàng bởi vì ngưỡng mộ Khương Ly mà cả đời không lấy chồng. Sau khi vì Ninh Nguyên Hiến, tiến vào Hắc Thủy Đài đảm nhiệm chức vị quan trọng, cần đối lực lượng của Tiết Triệt. Nửa đời người này của nàng có thể nói là trung thành và tận tâm. Cho nên khi Tô Nang mưu phản, Ninh Nguyên Hiến cũng là phái Ninh Khiết theo Trương Xung cùng đi quận thành Bạch Dạ. Sự tín nhiệm của ông với Ninh Khiết hoàn toàn không kém Lê Mục. Hơn nữa, trưởng công chúa Ninh Khiết hoàn toàn vô dục vô cầu, dù cho có người muốn thu mua nàng cũng không thể. Tất cả mọi người chứng kiến, giấy niêm phong và sáp ấn trên cái ngự hộp này hoàn chỉnh. Ninh Cương hít một hơi thật sâu, hủy đi giấy niêm phong, kéo sáp ấn, mở hộp ra. Lúc quốc quân bí mật Triệu Kiến Lão nói muốn chuẩn bị mật chỉ, Ninh Cương còn cảm thấy không có cần thiết. Không nghĩ tới lại có người thực sự mất trí thế này, lại thực sự ra tay với quốc quân. Không bằng cầm thú, không bằng cầm thú. May mà bệ hạ có hậu chiêu, bằng không chỉ sợ trúng quỷ kế của địch nhân. Không nghĩ tới, cái mật chỉ này sắc phong thái tử, lại thực sự phát huy tác dụng. Toàn tràng tĩnh lặng không tiếng động, nhìn chằm chằm hai tay của Ninh Cương. Bệ hạ bỗng nhiên ngã xuống cũng đủ sợ hãi, không nghĩ tới bệ hạ đã phỏng đoán chuyện này còn chuẩn bị sẵn mật chỉ. Ninh Cương hít một hơi thật sâu, mở ra cái rương lấy ra mật chỉ, từ từ mở ra. Bản năng sẽ phải đọc lên. Bởi vì phần mật chỉ này lão đã đọc, nội dung sắc phong Ninh chính là thái tử. Thế nhưng, mở ra mật chỉ, sau đó cả người hắn triệt để kinh ngạc sững sờ. Bởi vì tên phía trên mật chỉ thay đổi. Vốn là sắc phong ngũ vương tử Ninh chính là thái tử, lại biến thành sắc phong tam vương tử Ninh kỳ là thái tử. Ninh Cương giống như bị sét đánh. Hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như thế? Lão nhìn tận mắt bệ hạ viết phần mật chỉ này, nhìn tận mắt trưởng công chúa Ninh Khiết đặt ở sau biển hiệu. Sau khi Lê Chuẩn cùng Lê Ân liền canh giữ ở tòa cung điện này bên trong. Mấy trăm tên cao thủ canh giữ ở ngoài đại điện, không cho bất kỳ ai vào. Mà bây giờ tên phía trên mật chỉ lại thay đổi. Cái mật chỉ này lại bị người nào đổi? Là ai? Người nào thần thông quảng đại thế này? Không có khả năng. Mồ hôi lạnh cả người Ninh Cương tuôn ra, cả người gần như đều phải tê liệt ngã xuống. Bệ hạ, giờ nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Cương, đợi lão tuyên đọc ý chỉ. Phải làm sao? Ninh Cương thở dốc từng ngụm. Ninh Cương ta đây thân là đệ tử vương tộc họ Ninh, tuyệt đối không thể để cho giang sơn nước Việt rơi vào tay quân địch. Bỗng nhiên, Ninh Cương chợt xé tan thánh chỉ này thành từng mảnh. Tiếp đó xé tan mấy chữ tam vương tử Ninh Kỳ thành mảnh nhỏ, nhét vào trong miệng nuốt vào. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bị cái biến cố này kinh ngạc sững sờ. Ngăn cản hắn. Tể tướng Chúc Hoàng chủ gào thét rống to hơn. Ninh Kỳ chợt nhào tới, một tay đè Ninh Cương ngã nhào xuống đất. Huy cầm của lão, định móc vải lụa trong miệng lão. Loạn thần tặc tử. Ninh Cương cuồng thanh hô to. Bệ hạ có chỉ sắc phong Ninh chính điện hạ là thái tử. Các ngươi đây giúp loạn thần tặc tử, không chết tử tế được. Một lát sau, Ninh Cương bị gõ mất mấy cái răng, gỡ rớt cằm, móc vải lụa từ trong miệng ra. Thế nhưng đã triệt để hủy diệt. Vừa rồi đem dốc hết toàn lực, Ninh Cương không chỉ triệt để xé nát, hơn nữa rõ ràng nhai đống lụa này thành bùn nhão. Thậm chí dùng sức quá độ, miệng cũng đầy máu tươi. Loạn thần tặc tử. Ninh Cương tuy rằng bị hủy đi cái cằm, tiếp đó trong cổ họng mặt là phát sinh từng đợt gầm. Ninh Cương lớn mật, dám một mình hủy diệt thánh chỉ bệ hạ, đây hoàn toàn là mưu phản, lập tức bắt, nhốt vào Hắc Thủy Đài nhà tù, tra khảo chặt chẽ xem hắn có đồng đảng, có người nào cùng mưu phản hay không. Lúc này tể tướng Chúc Hoàng chủ đi ra cao giọng la lên. Thống lĩnh cấm vệ quân thất kinh. Cục diện lúc này đây phải làm gì? Bệ hạ ngã xuống, bọn họ cần phải nghe ai? Đại nhân Ninh Cương vừa rồi đúng là hủy diệt bệ hạ mật chỉ, đây quả thật là tương đương mưu phản. Ầm ầm ầm. Cửa cung mở ra. Mấy chục tên võ sĩ Hắc Thủy Đài vọt vào phải bắt Ninh Cương. Chậm đã. Bỗng nhiên, Ninh Chính phát ra thanh âm. Ta không phải thái tử, nhưng ta cuối cùng là việc quốc công đi. Ninh Chính nói, ở đây tước vị ta cao nhất. Người Hắc Thủy Đài không nên cử động. Thủ lĩnh võ sĩ Hắc Thủy Đài không người nói, Ninh Chính điện hạ. Ninh Cương này hủy hoại mật chỉ bệ hạ, tương đương mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, dựa theo quốc pháp, quả thực phải giao Hắc Thủy Đài chúng ta tới xử trí. Diêm Ách ở đâu? Ninh Chính bèn hỏi. Thủ lĩnh võ sĩ Hắc Thủy Đài nói, không có ý chỉ bệ hạ, đồ đốc Diêm Ách không thể vào cung. Ninh Chính nói, Lê Chuẩn, giam giữ Ninh Cương đại nhân vào nhà lao dưới đất vương cung, không được bất luận kẻ nào tiếp xúc. Võ sĩ Hắc Thủy Đài tiến lên một bước nói, Điện Hạ, đây đúng là việc thuộc bổn phận Hắc Thủy Đài chúng ta, ngài lấy tư cách Việt quốc công cũng không quyền đi quá giới hạn. Ninh Chính đưa mắt nhìn về hướng trưởng công chúa Ninh Khiết, chậm rãi bèn hỏi, trưởng công chúa, người là một trong những thủ lĩnh của Hắc Thủy Đài, người hãy nói đi. Trưởng công chúa Ninh Khiết mở mắt, nói rất từ tốn, Ninh Cương hủy hoại mật chỉ, cần phải giao cho Hắc Thủy Đài xét xử. Nghe những lời này, ánh mắt đám người Ninh Cương, Lê Chuẩn, Lê Ân nhìn về Ninh Khiết như tia chớp vậy. Là ngươi. Kẻ thay mật chỉ là ngươi. Bệ hạ tin ngươi như vậy, hoàn toàn xem ngươi là tâm phúc tuyệt đối. Ngươi vì sao phải phản bội? Trưởng công chúa Ninh Khiết mặt không chút thay đổi, cất giọng thản nhiên, Hắc Thủy Đài, làm việc đi. Mấy chục tên võ sĩ Hắc Thủy Đài tiến lên, muốn bắt Ninh Cương. Đừng nhúc nhích. Ninh Chính nói, ta biết các ngươi muốn làm gì, thế nhưng bây giờ khẽ động, chính là nội chiến. Chúc Hoàng Chủ, Xung Ngạc, Ninh Kỳ. Ninh Chính toàn thân run rẩy, nhưng thanh âm cũng rất bình tĩnh, mặc kệ các ngươi muốn làm gì, đều dừng lại. Bằng không ta lập tức hạ lệnh khai chiến, ta lập tức để thành vệ quân mở rộng cửa, lập tức để một vạn đại quân vua Khương tấn công vào thành. Không nên ép ta. Ninh Chính ông quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, Chúc Hoàng Chủ, Ninh Khải, Xung Ngạc, Ninh Kỳ còn có các vị đại thần, ta có một ý kiến. Phụ vương ngã xuống, sống chết chưa biết, tranh chức thái tử trước tiên để ở một bên, cứu phụ vương trước, thế nào? Ninh Kỳ, thế nào? Tam vương tử Ninh Kỳ nói, liền y theo ngũ đệ. Ninh Chính nói, Chúc Hoàng Chủ, Xung Ngạc, Ninh Khải, thế nào? Liền y theo Việt quốc công. Ninh Chính nói, bãi triều, tất cả mọi người lập tức rời khỏi vương cung, không được dừng lại. Trưởng công chúa Ninh Khiết, xin ngài cũng đi ra ngoài, mang theo người Hắc Thủy Đài đi ra hết đi. Trưởng công chúa Ninh Khiết không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Chiêu Thẩm Lãng vào kinh đô, cứu bệ hạ. Quần thần rút lui khỏi vương cung. Cửa cung triệt để đóng chặt. Thành vệ quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, ngoài thành một vạn kỵ binh Khương quốc, tiến vào trạng thái chiến chuẩn bị tranh. Toàn bộ võ sĩ Hắc Thủy Đài, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Kinh đô tiến vào cấm đi lại ban đêm, cấm cả ban ngày. Bất kỳ dân chúng nào cũng không được ra ngoài. Bất kỳ cửa hàng nào cũng không được mở rộng cửa. Bốn con đường lớn, trừ phi có chính lệnh Thượng Thư Đài cùng Xu Mật Viện, bất luận kẻ nào không được đi lại. Bằng không đều coi là mưu phản, giết chết bất luận tội. Vô số đại thần sau khi về nhà, đóng cửa phòng, trốn vào trong chăn run lẩy bẩy. Hôm nay một màn này, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Cho dù là thần tử nguyên bản hỗ trợ Ninh Kỳ, trong lòng cũng cảm thấy rét run. Quá mất trí phát rồi, thật không có có lằn ranh. Mặc dù quốc quân bỗng nhiên ngã xuống, hiện tại đang không có bất kỳ công luận. Nhưng lòng mọi người như là gương sáng vậy. Họ Chúc, họ Xung, họ Tiết, lại không có ranh giới cuối cùng như thế. Còn có Ninh Kỳ. Lại hành thích vua, giết cha. Còn có trưởng công chúa Ninh Khiết, tại sao cô ta làm thế kia chứ? Cô ta chính là người vô tình vô dục, còn có cái gì có thể thu mua cô ta? Cô ta trung thành với bệ hạ cỡ nào? Sự tín nhiệm của quốc quân đối với cô ta hoàn toàn không thua gì đám người Lê Chuẩn, vì sao cô ta muốn phản bội? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Bệ hạ rõ ràng mắt bị mù, lại tín nhiệm Ninh Khiết. Ninh Cương đại nhân rõ ràng trung thành, tính nóng như lửa. Thời khắc mấu chốt, lại xé nát cái gọi là mật chỉ này. Bằng không, Ninh Kỳ điện hạ đã trở thành thái tử. Bên trong vương cung, mấy chục tên ngự y, thi triển tất cả thủ đoạn, đều thúc thủ vô sách. Ninh Nguyên Hiến gần như không có nhịp tim, không có hít thở. Giống như hoàn toàn đi vậy. Thế nhưng, vừa không có biểu hiện ra bất kỳ đặc trưng bệnh lý này. Biểu hiện ra những thứ bệnh trạng này cùng L nhồi máu não út trước tương tự, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác nhau. Đám người Lê Mục, Lý Thiên Thu, Chung Sở Khách toàn bộ vào cung. Bọn họ dùng hết toàn bộ thủ đoạn, cũng căn bản tra không ra Ninh Nguyên Hiến đến tột cùng bị làm sao. Thậm chí, ngay cả ông có chết hay không đều không thể tuyệt đối phán đoán. Đến tột cùng là người nào? Là ai? Bệ hạ trong suốt thời gian mấy ngày nay, căn bản không có tới gần bất kỳ kẻ nào có hiềm nghi, cơm, nước của ngài đều qua tay chúng ta. Núi Phù Đồ cho dù có thủ đoạn như thân, cũng vô pháp cách không mưu sát bệ hạ đi. Đến tột cùng tại sao hả? Bệ hạ bỗng nhiên liền ngã xuống, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt nhất ngã xuống. Bỗng nhiên, Lê Mục Đại Công Công nói, là công chúa Ninh Hàn, đêm qua nàng bỗng nhiên xuất hiện, gặp mặt bệ hạ, khoảng cách ba thước. Nàng không có bất kỳ hành động rõ ràng, thế nhưng bỗng nhiên trong nháy mắt, ta cảm giác được cả người giống như bị chập một cái. Chập một cái? Lý Thiên Thu nói. Lê Mục nói, Đây là một loại cảm giác rất khó hình dung. Trong nháy mắt đó ta có cảm giác đầu mình dường như muốn nổ tung, lông tơ toàn thân dường như trong nháy mắt bị bỏng. Đương nhiên đây hoàn toàn là một loại cảm giác, cơ thể của ta hoàn toàn không có chuyện gì. Ninh Hàn. Ninh Hàn. Biện Phi Mặc nói thầm tên này. Tinh thần của bà lại một lần nữa bị tàn phá hủy diệt, đã hoàn toàn không khóc nổi. Tại sao? Nó cứ hận bệ hạ như vậy, đây chính là cha ruột của nó, vì sao phải làm ra chuyện giết cha? Biện Phi cất giọng run rẩy, coi như là giả thú, cũng sẽ không ăn cha mẹ, lẽ nào nó còn chẳng bằng cầm thú sao? Lý Thiên Thu nói, thiên nhai hải các nắm giữ rất nhiều văn minh thượng cổ, đặc biệt thần bí mà lại cường đại. Có thể nàng dùng tới cổ lực, mưu sát bệ hạ. Thiên nhai hải các, lực lượng siêu thoát. Lê Chuẩn cắn răng nghiến lợi nói, chính là đám giặc này, sau khi đào móc di tích thượng cổ, của mình quý thì thôi, vì duy trì địa vị siêu thoát của chính mình, lại dốt nát cả thiên hạ, phong tỏa văn minh thiên hạ. Trời cao vì sao không che chở Khương Ly bệ hạ, giết sạch những thứ không bằng cầm thú này, chém hết đi. Hôm nay bệ hạ sống chết chưa biết, đế quốc sẽ nhanh chóng muốn nhúng tay vào thôi. Đại công công Lê Chuẩn nói, Ninh chính điện hạ, có muốn trực tiếp khai chiến hay không? Chém giết Ninh Kỳ, chém giết Ninh Khiết, chém giết cả Nhạc Hoàng Chủ. Ninh chính lắc đầu nói, không có cơ hội, toàn bộ Hắc Thủy Đài triệt để làm phản, đối phương còn có hội ẩn nguyên cùng đế quốc hỗ trợ, có rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ, bọn họ giết không được ta, chúng ta cũng giết không được Ninh Kỳ. Hơn nữa một khi chúng ta ở Kinh Đô khai chiến, sẽ cho đế quốc Đại Vi mượn cớ can thiệp, đến lúc đó Hoàng đế bệ hạ hạ chỉ đại quân tiến quân thần tốc vào Việt quốc. Đây là chuyện nhất định. Nếu như muốn khai chiến, cũng phải Ninh Nguyên Hiến tỉnh lại, hạ chỉ định tội họ Sung, họ Tiết là mưu phản. Tiếp đó, Thẩm Lãng cùng Ninh Kỳ phụng chỉ chinh phạt kẻ phản bội, như thế đế quốc Đại Viêm liền không có quyền can thiệp. Bây giờ Ninh Nguyên Hiến sống chết chưa biết, một khi Ninh Kỳ cùng Ninh Chính ở trong Kinh Đô khai chiến, đế quốc Đại Viêm thì có cớ tuyệt đối, điều động đại quân đến đây điều giải, giúp đỡ nước chư hầu ổn định cục diện. Ninh Chính nói, bây giờ then chốt, chính là cứu phụ vương. Chỉ sợ khó khăn. Lê Mục Đại Công Công nói, Thẩm Lãng y thuật vô song, thế nhưng bệ hạ căn bản cũng không phải là chứng bệnh thông thường, liên lụy tới văn minh thượng cổ, hắn đối với phương diện này cũng không am hiểu. Văn minh thượng cổ, hoàn toàn là vùng của mấy đại thế lực siêu thoát. Bây giờ mấy đại tông sư, mấy chục tên ngự y, ngay cả nguyên nhân Ninh Nguyên Hiến bệnh đều tìm không được. Chớ đừng nói cứu chữa. Thậm chí, Ninh Nguyên Hiến đây căn bản không phải là bệnh. Bỗng nhiên, Lê Chuẩn nói, nếu như Thẩm Lãng cứu bệ hạ không tỉnh, đế quốc Đại Viêm lại sai phái tới chủ trì cục diện, lại nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay quốc quân ngã xuống, sống chết chưa biết. Địa vị thái tử không giải quyết được, vậy làm là chủ cả thiên hạ, hoàng đế bệ hạ là có tuyệt đối toàn lực tới dưới sự trợ giúp chúc nước chư hầu chủ trì cục diện. Cục diện kế tiếp rõ ràng. Hoàng đế bệ hạ sẽ điều động Khâm Sai tiến vào kinh đô, tiếp đó do quần thần đề cử một tên thái tử. Cuối cùng quần thần đề cử Ninh Kỳ, hoàng đế thuận theo dân tâm, trực tiếp sắc lập Ninh Kỳ. Còn không chỉ có như thế. Ninh Nguyên Hiến lúc này sống chết chưa biết, nước không thể một ngày không có vua. Cho nên, Ninh Kỳ đảm nhiệm thái tử, sau đó chỉ sợ sẽ chẳng bao lâu kế thừa ngai vàng. Ninh Nguyên Hiến đã chết cũng thì thôi, nếu vẫn sống chết chưa biết tiếp nữa thế này, vậy liền trực tiếp biến thành thái thượng vương. Một khi đến khi đó, Ninh Chính còn muốn nghịch chuyển cục diện liền khó khăn. Ngai vàng một khi định ra liền gần như không cướp về được. Đại công công Lê Chuẩn nói, cho nên điện hạ phải sớm suy nghĩ, nếu cần, ép buộc nhập chủ vương cung, tự lập làm vua. Đám người Lê Chuẩn, Lê Mục với thân thể Ninh Nguyên Hiến đều đặc biệt bi quan. Thiên nhai hải các dùng văn minh thượng cổ mưu sát Ninh Nguyên Hiến, Thẩm Lãng muốn cứu quá khó khăn. Cho nên bây giờ không làm gì, sau đó liền không còn kịp nữa vì đã bỏ qua cơ hội tốt. Lê Chuẩn nói, Ninh Chính điện hạ, thành vệ quân chí ít vẫn nghe ngài, chúng ta còn có một vạn kỵ binh nước Khương, tuy rằng không diệt được họ Tiết, họ Sung, họ Chúc, thế nhưng vẫn có thể khống chế kinh đô, chỉ ít trước giữ yên ngai vàng. Ninh Chính nói, dựa vào người nào định? Vương thúc Ninh Cương vì giữ lại ta, sẽ bỏ thánh chỉ giả mà vào ngục. Hôm nay toàn bộ vương cung, kẻ có quyền lực duy trì cục diện chính là thái hậu, là vương hậu. Thế nhưng thần trí thái hậu đã vô cùng không tỉnh táo, chủ trì không được đại cục. Nếu như ta lúc này ép buộc lên ngôi làm vua, đó cũng là hưng binh tác loạn. Vậy làm sao bây giờ? Lê Chuẩn quát, nếu Thẩm Lãng cứu bệ hạ không xong, chúng ta liền mắt mở trừng trừng nhìn hoàng đế bệ hạ đưa Ninh Kỳ lên ngai. À, Ninh Chính nói, làm hai tầng chuẩn bị, chờ Thẩm Lãng trở về kinh đô, trước tiên hãy cứu phụ vương. Nếu có thể cứu tỉnh, tất cả đại cát. Nếu không thể cứu tỉnh, để hắn toàn lực giúp đỡ thái hậu thanh tỉnh chỉ chốc lát, nếu như thượng vị, cần lão nhân gia nửa khắc thanh tỉnh. Vâng. Khống chế vương hậu, đừng cho bà ta rời khỏi cửa cung nửa bước, đừng cho bà ta có cơ hội nói chuyện. Vâng. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không tuyệt đối không nên tự lập làm vua. Mặc kệ lý do đầy đủ cỡ nào, người tự lập làm vua đều có thể bị coi là mưu phản. Lý Thiên Thu, Chung Sở Khách, hai người lập tức đi đón Thẩm Lãng vào kinh đô. Vâng. Hai đại tông sư lao điên cuồng ra khỏi cung. Không có dừng lại chút nào, hướng hành tỉnh Thiên Tây chạy như điên. Chỉ 10 canh giờ sau đó, Lý Thiên Thu cùng Chung Sở Khách cũng đã chạy tới quân doanh Thẩm Lãng. Bệ hạ bị mưu hại, sống chết chưa biết, người lập tức tiến vào kinh đô cứu. Sau khi nói xong, hai người mang theo Thẩm Lãng trực tiếp rời khỏi, không có làm chút nào dừng lại. Phu quân, ta có nên đi không? Mộc Lan đuổi theo. Thẩm Lãng nói, không, cục cưng, nàng hãy ở tại chỗ này, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, nếu đoán không sai, trong vòng nửa tháng đại quân họ Xung sẽ hướng mọi người phát động tiến công. Quân Niết Bàn đầu tiên và thứ hai liền giao cho nàng, mượn cơ hội tiêu diệt cả nhà họ Xung. Dứt lời, Thẩm Lãng phóng người lên ngựa, hướng kinh đô lao điên cuồng. Được. Kim Mộc Lan cất giọng run rẩy. Nàng cảm thấy thiên quân gánh nặng. Lúc trước nàng dẫn đầu quân Niết Bàn thứ hai viễn chinh kinh đô Nam Ẩu, kết quả thất bại, gần như tao ngộ tai họa ngập đầu. Sau đó nàng lại đánh úp bất ngờ kinh đô Đại Nam, kết quả dở khóc dở cười. Bây giờ Mộc Lan đều có chút hoài nghi bản thân, không có phu quân bên người, nàng thật cảm thấy bản thân không biết nên run rẩy thế nào, nàng cảm thấy bản thân rất khó một mình đảm đương một phía. Mộc Lan, phu quân nói giao cho ngươi, vậy chàng đã định liệu trước. Chàng nói được, ngươi liền nhất định phải được. Nhất định được, ta tuyệt đối sẽ không để phu quân thất vọng. Mộc Lan gần như đều tập trung tất cả tinh thần lực lại, mang theo hơn 4.000 người này bảo vệ cho cái thành lũy nhỏ bé, cùng đợi đại quân họ Xung có thể tiến công. Chỉ 17 canh giờ sau đó, Thẩm Lãng liền tiến vào kinh đô, nhảy vào bên trong vương cung. Không ngủ không nghỉ, ngày đêm thần tốc. Thẩm Lãng đến. Công tử đến. Thẩm công tử đến. Tất cả mọi người đều thối lui, nhường đường cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng phong trần mệt mỏi, đi thẳng tới trước mặt Ninh Nguyên Hiến. Thẩm công tử, vô luận như thế nào cũng kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh của bệ hạ. 3 ngày trước ở trên triều hội, bệ hạ bỗng nhiên liền ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, thoạt nhìn như trúng gió, nhưng chi tiết cũng không phải. Gần như không có nhịp tim, hít thở cũng không thể nghe thấy, nhìn qua giống như đã chết y hệt, dùng hết mọi thủ đoạn đừng bảo là cứu tỉnh bệ hạ, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Thẩm Lãng tiến lên, nhìn Ninh Nguyên Hiến gầy mòn. Trong khoảng thời gian không gặp này, ông lại già nua đến nước này, trước kia ông tinh xảo trẻ trung đến cỡ nào. Dùng thị lực ít quan quét toàn thân Ninh Nguyên Hiến toàn thân. Không có trúng độc. Không có trúng gió. Không có nhồi máu não. Trong đầu cũng có bất kỳ sưng tấy, không có bất kỳ dị vật. Cái này mời là lạ. Kế tiếp Thẩm Lãng bắt mạch, thử máu. Tất cả phương pháp kiểm tra đều tiến hành. Kết quả vẫn không có chút thu hoạch gì. Mặc dù có chuẩn bị tư tưởng, nhưng Thẩm Lãng vẫn kinh ngạc. Cái này đã vượt qua phạm vi y học. Lại tìm không được bất kỳ nguyên nhân bệnh. Vậy vì sao ông ta bỗng nhiên ngã xuống, bất tỉnh nhân sự? Hơn nữa, giống như có người bóp đồng hồ bấm dây vậy. Ngay lúc Ninh Nguyên Hiến muốn tuyên bố Ninh Chính là thái tử liền ngã xuống, giống như có người khống chế được vậy. Thiên hạ, không có chuyện trùng hợp như vậy. Ta nhất định bỏ lỡ chi tiết nào, phải thiên mã hành không, bày ra tất cả tưởng tượng. Đặt ra giả thuyết điên rồ, cẩn thận luận chứng. Thẩm Lãng lại một lần nữa kiểm tra Ninh Nguyên Hiến toàn thân. Phát ra hiện ra vị trí trái tim của ông, lại có một dấu vết nhàn nhạt. Nhìn qua vô cùng bình thường, giống như dấu vết khi cấn một vật bình thường, thế nhưng Thẩm Lãng dùng thị lực ít quan tỉ mỉ kiểm tra, ở trong trí não không ngừng khuếch dấu vết này, phát hiện lại có vẻ bị bỏng. Đây là vì sao? Tiếp tục, ánh mắt của Thẩm Lãng rơi vào một cái nút trong áo lót của Ninh Nguyên Hiến. Nút áo này có đường kính một tấc, làm bằng vàng, phía trên còn khảm nạm một viên đá quý. Coi như là lấy phong cách phá sản của Ninh Nguyên Hiến đi nữa thì cái khuy áo này cũng có vẻ xa xỉ. Hơn nữa, nó khác các nút áo khác xung quanh, vừa đúng ngay vị trí trái tim cái khuy áo này không đơn giản, có chút quỷ dị ly kỳ. Thẩm Lãng cầm lấy cái khuy áo này, tới gần mắt tường tận, nhìn qua giống như là một viên hồng ngọc thông thường, độ tinh khiết đặc biệt cao, quả thực đỏ tươi như máu. Tiếp tục, dùng thị lực X quang tiến hành quét hình. Gặp quỷ. X quang lại quét không ra cấu tạo bên trong của cái nút áo này. Chuyện này tuyệt đối không bình thường. Tiếp đó, Thẩm Lãng lấy công cụ đặc biệt, thử mở ra viên đá quý này. Vừa bóc tách ra, vừa dùng X quang tiếp tục quét hình. Bỗng nhiên. Não Thẩm Lãng bỗng nhiên đau đớn dữ dội. Trí não của hắn phát sinh từng đợt cảnh cáo. Nguy hiểm, nguy hiểm. Kiểm tra đo lường phát hiện năng lượng phóng xạ trí mạng. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, ngày hôm nay vẫn 1.6 vạn. Các vị ân công, top vé tháng thật sự vang, mọi người hãy giúp ta một chút. Một số năng lượng điện từ phát ra từ nguồn trường được truyền từ nguồn trường đến chỗ khác, và sau đó không còn quay trở lại nguồn trường. Nó được gọi là bức xạ. Nó chủ yếu khuếch tán ra bên ngoài dưới dạng sóng điện từ và các hạt. Miễn là nó không phải là số không tuyệt đối, mọi thứ đều có bức xạ, bao gồm tín hiệu điện thoại di động, lò vi sóng, v.v., sự khác biệt chỉ là số lượng bức xạ. Cho nên nhìn thấy bức xạ, chưa chắc lập tức liên tưởng đến bom nguyên tử. Khi Thẩm Lãng chuẩn bị mở ra viên đá quý này, lập tức cảm ứng được một lực phóng xạ mạnh mẽ. Hắn lập tức đình chỉ hành động này. Sau đó sẽ một lần kiểm tra cái vết thương trước ngực của Ninh Nguyên Hiến. Nếu như không có đoán sai, phải là cái này đá quý nút buộc ở thời khắc mấu chốt cho Ninh Nguyên Hiến một kích trí mạng. Hôm nay Ninh Nguyên Hiến như là người thực vật, nhưng tình hình so với người thực vật kém hơn. Người thực vật hô hấp và nhịp tim vẫn bình thường, hơn nữa còn có phản xạ có điều kiện, thậm chí còn sẽ có động tác vô ý thức như ngáp và nhấm nuốt. Nhưng Ninh Nguyên Hiến vẫn không nhúc nhích, thực sự giống như chết đi vậy. Vô cùng hiển nhiên là viên đá ở trong khoảng thời gian ngắn cho bộ não cùng thần kinh Ninh Nguyên Hiến đều tạo thành tổn thương thật lớn, khiến cho hắn gần như ngay cả phản xạ có điều kiện cũng không có. Kế tiếp, Thẩm Lãng thử kiểm tra đồ thị phản xạ thần kinh thân thể Ninh Nguyên Hiến. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thứ này tuyệt đối không phải sản phẩm của thế giới này, tuyệt đối đến từ chính di tích thượng cổ. Gặp gì biết nấy, có thể thấy được những thứ thế lực siêu thoát này ở trong di tích thượng cổ khai quật ra những thứ gì. Cái khuy áo này là từ đâu tới? Thẩm Lãng bèn hỏi. Biện Phi đáp, cái này ngay từ đầu là tín vật đính ước bệ hạ và thê tử nguyên phối, nó trước kia là đá quý gắn trên trăm cài tóc. Sau khi đế chủ Khương Ly hủy diệt, bệ hạ bỏ thê tử nguyên phối, nàng liền cầm đi cây trăm cài tóc này của bệ hạ, không lâu sau đó nàng đã qua đời. Mãi cho đến mấy năm trước, trăm cài tóc này mới một lần nữa xuất hiện. Thẩm Lãng nói, là ai cho bệ hạ? Biện Phi nói, là thái tử điện hạ, hắn nói là ở trong nhà trong lúc vô ý phát hiện. Thẩm Lãng nói, Biện Phi, ngài nói tiếp. Biện Phi nói, lúc đó cây trăm cài tóc này thất lạc đã lâu, hơn nữa đây là một cây trăm bạc, quanh năm suốt tháng đã biến thành đen, còn có biến dạng nhất định. Bệ hạ để người chế thành nút gài, may ở trên áo lót. Chuyện thứ nhất này, khoảng cách vị trí trái tim gần hơn, cái này cũng đại biểu cho nỗi hổ thẹn và nhớ thương của Ninh Nguyên Hiến với người vợ cả. Thẩm Lãng hướng về phía mặt trời tỉ mỉ quan sát viên đá quý này, thật không có kẻ hở chút nào. Nhìn mà than thở. Thủ đoạn hại người của đám thế lực siêu thoát này hoàn toàn là để cho người ta khó lòng phòng bị. Thẩm Lãng nghe đến đó gần như dám khẳng định, viên đá quý này kỳ thực đã bị người đổi mất rồi. Vợ cả vợ đưa cho Ninh Nguyên Hiến tín vật đính ước là đá quý thông thường, nhưng sau khi thái tử đưa lại Ninh Nguyên Hiến phải là đá quý do Thiên Nhai Hải Các đặc chế. Người thực hiện chuyện này chắc hẳn là gia tộc họ Chúc. Lợi hại, 10 năm trước liền muốn mưu sát quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Luôn luôn nhịn đến bây giờ mới động thủ, cũng rõ ràng không đơn giản. Nhưng mà, người chân chính quyết định đè xuống công tắc không phải họ Chúc, mà là Thiên Nhai Hải Các. Lúc trước Thẩm Lãng vẫn luôn ở tò mò, núi Phù Đồ có cổ trùng, vậy Thiên Nhai Hải Các có cái gì? Nó dựa vào cái gì lợi hại thế này? Bây giờ cuối cùng cũng đã nhìn ra. Thật là hết sức lợi hại. Viên đá quý đặc biệt này xem như là để Thẩm Lãng thấy được một góc núi băng của Thiên Nhai Hải Các. Nhưng mà Thẩm Lãng vẫn không tin viên đá quý này là Thiên Nhai Hải Các chế tạo ra, có lẽ là trực tiếp từ bên trong di tích thượng cổ khai thác đến cũng không chừng. Có thể cứu à? Ninh Chính bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, đây là thủ đoạn văn minh thượng cổ, dựa thủ đoạn vào y học là tuyệt đối cứu không được. Cho thần 6 canh giờ, thần sẽ làm mấy thí nghiệm. Thẩm Lãng nói tiếp, thế nhưng không nên ôm ấp hy vọng gì, 6 canh giờ này, thần chỉ thử lỗi. Kế tiếp trong 12 canh giờ, Thẩm Lãng không ngừng làm thí nghiệm. Dùng chuột bạch làm thí nghiệm. Hắn trước tiên thử nghiệm dùng phương pháp bạo lực phá hoại viên đá quý này, nó sẽ phóng xuất ra lực công kích. Loại lực công kích này không phải điện, nhưng có chút cùng loại. Trong nháy mắt, chuột trắng nhỏ trực tiếp tiến vào trạng thái sắp chết. Đầu tiên là toàn thân thần kinh liệt, sau đó là cả bộ não im lìm. Nhìn qua cùng Ninh Nguyên Hiến rất giống. Kế tiếp, Thẩm Lãng thử nghiệm các loại phương pháp cứu chữa. Dùng đủ thứ thuốc. Toàn bộ thất bại. Thậm chí hai viên thuốc khác từ di tích thượng cổ mang ra ngoài cũng hoàn toàn vô hiệu. Lần trước Thẩm Lãng giúp đỡ núi Phù Đồ mở ra cửa vào di tích thượng cổ đảo Hắc Thạch, lấy được chai thuốc thượng cổ này. Trong đó một cái là tẩy tủy tinh cho Mộc Lan dùng hết, còn dư lại hai quả đang dược không biết là gì. Thẩm Lãng nghiên cứu qua rất nhiều lần, cũng không biết hai viên thuốc này dùng làm gì. Dùng kim lấy ra chất lỏng, tiến hành chữa trị với con chuột bạch này. Hoàn toàn không có tác dụng. 12 canh giờ, Thẩm Lãng làm thí nghiệm mấy chục lần. Toàn bộ thất bại. Thí nghiệm của thần toàn bộ thất bại. Viên đá quý này đến từ di tích thượng cổ, với ta mà nói thì không biết, muốn cứu sống bệ hạ, trước hết hiểu rõ đây là vật gì. Dùng thủ đoạn văn minh thượng cổ mới có thể cứu bệ hạ. Ta muốn đi một chuyến nước Đại Nam gặp vua Căng, cho ta thời gian một tháng. Thẩm Lãng nhanh chóng phân phó. Ta đi với ngươi. Lý Thiên Thu cùng Chung Sở Khách đồng thời nói. Lý Thiên Thu theo ta đi là được. Thẩm Lãng nói, trong vòng mấy tháng, không ai sẽ ám sát ta, cũng không có dám ám sát ta. Đây là Thẩm Lãng lần thứ hai nói ra nói như vậy, mọi người vẫn không giải thích được. Một tháng, cho ta một tháng. Tiếp đó Thẩm Lãng không có dừng lại, mang theo Lý Thiên Thu nhanh chóng rời khỏi vương cung. Ẩn giấu tung tích, mượn bóng đêm rời đi kinh đô, lần thứ hai tiến vào hành tỉnh Thiên Tây. Đi qua miền nam hành tỉnh Thiên Tây, tiến vào nước Khương. Từ nước Khương xuôi nam, đi qua vô số kẻ rừng rậm, lại một lần nữa tiến vào kinh đô tộc Sa Man. Suốt mấy ngàn dặm đường này, Lý Thiên Thu cùng Thẩm Lãng dùng không đến 7 ngày đã đi hết. Ngay từ đầu Thẩm Lãng ngồi xe ngựa, hơn nữa còn là xe ngựa do ba con ngựa kéo, tốc độ cực nhanh. Sau khi tiến vào khu vực tộc Sa Man, Thẩm Lãng lại một lần nữa ngồi ở phía trên ghế mây, do Lý Thiên Thu cõng đi về phía trước. Nhưng dù cho như thế, cũng khiến cho hắn mệt mỏi đến cơ hồ co giật. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt quốc sư Sa Ẩm, đối phương hơi có chút kinh ngạc. Đại sư, ngài biết vật này không? Thẩm Lãng đưa đến viên đá quý trong tay, trong lòng tràn đầy hy vọng. Quốc sư Sa Ẩm tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, tiếp đó lắc đầu đáp, không biết. Cái này con mẹ nó phiền toái. Quốc sư Sa Ẩm cũng không biết. Thẩm Lãng nói, vua Căng có ở đây không? Lúc hắn rời khỏi kinh đô, Ninh Chính cũng lập tức điều động sứ giả xuôi nam tiến vào kinh đô Nam Ẩu gặp mặt vua Căng, báo cho biết mọi chuyện. Bệ hạ không ở đây. Quốc sư Sa Ẩm nói, ngài ở trong nước Nam Ẩu là một đại sự khác, bù đắp lại ảnh hưởng từ việc quốc lui binh. Bất quá quả truyền thư đã tới, muốn ta vô điều kiện phối hợp công tử. Thẩm Lãng nói, việc vương Ninh Nguyên hiến muốn lập Ninh Chính là thái tử, Thiên Nhai Hải Cát dùng vật này ở thời khắc mấu chốt mưu sát quốc quân. Nó có thể phóng xuất ra công kích quỷ dị, triệt để đánh bại bộ óc cùng thần kinh Việt Vương. Lúc này Việt Vương như là người chết vậy, không có trực giác, thần kinh toàn thân cũng không có phản xạ có điều kiện. Quốc sư Sa Ẩm lại một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra món đồ này. Nhưng lão vẫn là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Bây giờ liền có biện pháp. Quốc sư Sa Ẩm nói, biện pháp đầu tiên, xem điển tịch văn minh thượng cổ. Biện pháp thứ hai, tìm kiếm thế lực siêu thoát giúp đỡ. Biện pháp thứ hai không thể nào thực hiện. Núi Phù Đồ sẽ không cứu Ninh Nguyên Hiến, Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ không. Ở đây không có tuyết, không ở trong phạm vi thế lực Bạch Ngọc Kinh. Thẩm Lãng nói, thượng cổ điển tịch dưới hang vạn rắn, có phải Khương Ly bệ hạ đã phá giải hầu hết không? Quốc sư Sa Ẩm nói, đúng. Thẩm Lãng nói, vậy trong những nội dung ông ấy từ giải, có nội dung tương tự hay không? Quốc sư Sa Ẩm ngẫm lại một hồi lắc đầu đáp, không có. Thẩm Lãng nói, Khương Ly bệ hạ phá giải thượng cổ điển tịch, chiếm bao nhiêu tỷ lệ? Tính trên tổng số thượng cổ điển tịch ở chỗ đó. Không đủ 5%. Quốc sư Sa Ẩm nói. Thẩm Lãng nói, vậy thượng cổ điển tịch còn dư lại, có còn không? Đang còn. Quốc sư Sa Ẩm nói. Thẩm Lãng nói, ở trong di tích, hay là ngoài di tích? Quốc sư Sa Ẩm lặng im chốc lát nói, ở ngoài di tích thượng cổ, bởi vì điển tịch tương đối dễ dàng mang đi, cho nên bệ hạ mang toàn bộ an ngoài. Đương nhiên còn có mấy thứ cực kỳ quan trọng vẫn còn trong di tích, bởi vì cái di tích kia còn có đại bộ phận không có thăm dò. Thẩm Lãng nói, vậy chút thượng cổ điển tịch, có thể cho ta mượn đọc không? Lúc trước từng nói, thượng cổ điển tịch là dùng một loại phương thức đặc biệt ghi vào trong tầng tầng lớp lớp của Ngọc Thạch. Điển tịch thượng cổ trong một khối cỡ bộ bài poker, bên trong bao hàm mấy chục vạn chữ, mấy trăm tấm hình. Người bình thường cần dùng thời gian mấy thập niên mới có thể phá giải ra một thượng cổ điển tịch. Sáu đại thế lực siêu thoát dùng thời gian ngàn năm phá giải vô số thượng cổ điển tịch, đây mới là căn nguyên bọn họ mạnh lên. Quốc sư Sa Ẩm nói, công tử Thẩm Lãng, người có bao nhiêu thời gian? Thẩm Lãng nói, hơn nửa tháng tiến hành diễn giải. Quốc sư Sa Ẩm nói, nửa tháng, vậy ngay cả nửa cuốn điển tịch thượng cổ đều khó khăn phá giải. Thượng cổ điển tịch vô cùng trân quý, thế nhưng cũng chủng loại đa dạng, mênh mông như biển, muốn ở trong vòng nửa tháng tìm được ghi chép về viên đá quý này, chỉ sợ so với mò kim đáy bể còn khó hơn. Quả thực như thế, thế nhưng Thẩm Lãng có ít quan quét hình, có trí não. Hắn không cần diễn giải, chỉ cần không ngừng quét hình, một khi phát hiện tri thức có liên quan, lập tức ghi chép xuống. Còn có một chút. Quốc sư Sa Ẩm nói, những thứ điển tịch thượng cổ này chỉ có bệ hạ biết ở đâu, ta cũng không biết chúng nó giấu ở nơi nào. Á, đây cũng là rất bình thường, những thứ di tích thượng cổ này trân quý không gì sánh được, vua căn nhất định phải tự mình giữ. Đối với người khác dù cho tín nhiệm cỡ nào, cũng là có hạn độ. Ta có thể lập tức quả bay truyền thư cho bệ hạ, để ngài qua đây. Quốc sư Sa Ẩm nói, thế nhưng mỗi một lần đã mất 10 ngày mới đến. Trong lòng Thẩm Lãng không khỏi rung lên. 10 ngày? Hắn nào có 10 ngày lãng phí? Ta lập viết thơ cho bệ hạ ngay lập tức. Chỉ 2 canh giờ sau. Quả truyền mật thư của quốc sư Sa Ẩm mới vừa cất cánh không bao lâu, vua căn liền xuất hiện. Nhanh đến như vậy à? Vài ngày trước, sau khi ta gặp được sứ giả Ninh Chính, vừa truyền thư quả bay cho quốc sư, vừa bản thân liền chạy tới. Ta nghĩ hiền đệ có thể cần ta giúp đỡ, mà quốc sư có một số việc vẫn không thể làm chủ. Vua căn nói, cần ta làm cái gì? Thẩm Lãng nói, đệ cần xem thật nhiều thượng cổ điển tịch. Được. Vua căn nói. 2 canh giờ sau đó, hơn 1.000 khối thượng cổ điển tịch xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng. Là khối, mà không phải cuốn. Mỗi một thượng cổ điển tịch, thực sự y chang cục gạch ngọc vậy. Phía trên tầng tầng lớp lớp, khắc chi chít vô số tin tức. Vua căn lui ra ngoài, giao toàn bộ không gian cho Thẩm Lãng. Kế tiếp, Thẩm Lãng tiến vào thời gian xem điên cuồng. Dùng thị lực ít quang, quét hình mỗi tầng những thứ thượng cổ điển tịch này, cũng không cần xem, trực tiếp lưu trữ nội dung đã quét vào trong trí não. Một khi gây ra đến chữ mấu chốt, trí não sẽ lập tức nhắc nhở Thẩm Lãng. Đây quả thực là lượng công việc đồ sộ khủng khiếp nhất. Nơi này có 1.900 khối thượng cổ điển tịch, mỗi một khối đều có gần 1.000 trang nội dung. Cho nên cộng lại, tầm có gần 200 vạn trang. Thẩm Lãng dù cho một giây đồng hồ quét hình một tờ, cũng tầm cần 55 năm giờ, tầm 23 ngày thời gian. Chỉ mấy canh giờ sau đó, Thẩm Lãng đã cảm thấy mắt muốn nổ tung, bộ óc muốn nổ tung vậy. Nhưng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục. Lúc Thẩm Lãng đang điên cuồng quét hình thượng cổ điển tịch, tình hình của kinh đô ngày càng ác liệt. Thành Thiên Việt bên trong, quân đội trong tay Ninh Chính nắm giữ, có hơn 2 vạn người. Quân đội do Ninh Kỳ nắm trong tay, khoảng chừng hơn 1 vạn người. 6 vạn đại quân của gia tộc họ Sung ở phía bắc hành tỉnh Thiên Tây, vẫn không có bất kỳ động tác gì. Hơn 1 vạn người của Trương Tử Húc ở miền nam hành tỉnh Thiên Tây cũng không có động tác gì. Trương Sung đã chính thức đi nhậm chức, nhập chủ tổng đốc hành tỉnh Thiên Bắc, trong thời gian ngắn nhất chủ đạo quyền hành hành tỉnh Thiên Bắc. 7 vạn đại quân của Biện Tiêu chờ xuất phát. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến vẫn như người chết không hề nhúc nhích. Mà sau khi ông hoàn toàn bất tỉnh 13 ngày, một tin dữ khác truyền đến. Vương Thái Hậu băng hà. Đây chẳng cần có âm mưu gì, Thái Hậu vốn chẳng còn thời gian nhiều lắm. Bà đã gần 80 tuổi, nguyên bản thân thể coi như chịu nổi, nhưng từ khi Thái tử Ninh Dực bị bắt, sau đó thân thể của bà liền ngày càng sa sút. Ninh Dực là cháu trai bà yêu thương nhất, gã gặp chuyện không may, sau đó Vương Thái Hậu đã bất tỉnh. Lại một lần nữa tỉnh lại, thân thể liền xuất hiện nhiều bệnh nặng, thần trí càng ngày càng không rõ, gần như suốt ngày nằm ở trên giường, không có bao nhiêu thời khắc thanh tĩnh. Quốc quân gặp chuyện không may, sau đó Ninh Chính cùng Lê Chuẩn trước tiên liền phái người bảo hộ Thái Hậu. Nếu có một ngày, Ninh Chính muốn xưng vương, vậy nhất định cần một đại nhân vật sắc phong. Quốc quân vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì do Thái Hậu ra tay. Kết quả bây giờ Thái Hậu cũng băng hà. Lê Ân Công Công nói, trước khi Thái Hậu chết cũng không có tỉnh táo, trong miệng không ngừng gọi tên A Vũ, Tiểu Dực, Tiểu Hàn. Nói cách khác, đứa con trai mà Thái Hậu thích nhất trong lòng không phải Ninh Nguyên Hiến, mà là Ninh Nguyên Vũ. Còn đứa cháu bà thương nhất là Ninh Dực cùng Ninh Hàn. Thái Hậu băng hà, sau đó cục diện trở nên càng thêm hiểm ác đáng sợ. Người phía dưới không ngừng khuyên nhủ Ninh Chính, vội vàng động thủ. Thừa dịp hiện tại ở trong tay có ưu thế binh lực, dù cho không thể tiêu diệt Ninh Kỳ, chí ít cũng hoàn toàn trục xuất bọn họ ra khỏi kinh đô, tiếp đó tự lập làm vua. Nhưng mà Ninh Chính từ đầu đến cuối không có đồng ý, gã biết bây giờ nếu khai chiến thì bản thân liền trở thành loạn thần tặc tử, đại quân đế quốc nhất định sẽ tiến vào chiếm giữ nước Việt. Kỳ thực lúc này lòng dạ vạn dân kinh đô, thậm chí rất nhiều quan viên tâm đều đứng về phía gã. Mưu sát quân vương, thật sự là quá ác liệt. Cho dù thần tử lúc trước hỗ trợ Ninh Kỳ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi cùng thất vọng đau khổ. Ninh Kỳ người này, làm việc bất chấp thủ đoạn nào. Đánh giết em trai ruột thì thôi, bây giờ lại mưu sát phụ vương của chính mình. Trừ dòng chính của họ Chúc, họ Sung, họ Tiết, đại bộ phận thần tử đều đã trải qua rơi vào trầm mặc. Lúc này, lặng im liền đại biểu cho chống lại. Hôm nay kinh đô hoàn toàn tiến vào trạng thái giai đoạn chiến tranh. Cấm đi lại ban đêm tiếp tục, thế nhưng ban ngày cũng cấm và thả một số bộ phận. Trừ các loại cửa hàng liên quan đến tiêu dùng hàng ngày như cửa hàng gạo, hiệu thuốc ra, tất cả những cửa hàng khác phải đóng cửa. Ngay cả tiệm gạo, hiệu thuốc đi nữa, mỗi ngày cũng chỉ có thể mở ra 2 canh giờ. Vào lúc trước, vạn dân kinh đô đã sớm nổi giận. Thế nhưng bọn họ bây giờ lại lẳng lặng nín nhịn. Ninh Nguyên Hiến là một quân vương danh tiếng không tính là quá tốt, thế nhưng Sa Hoàng cuối cùng còn được vô số dân chúng gọi là người cha nhỏ, danh tiếng Ninh Nguyên Hiến có thể còn khá hơn Sa Hoàng cuối cùng nhiều. Ông hà khắc với thần tử, nhưng đối với dân chúng quả thực coi như không tệ. Lúc chiến tranh với nước Nam Ẩu, cũng không có ép buộc trưng dụng dân phu cưỡng bức lao động, vẫn cho lương trả tiền. Bây giờ, việc vương bọn họ lại ngã xuống trên triều đình. Đương nhiên, mặc kệ là Thượng Thư Đài hay là Xu Mật Viện, cũng không có công khai tin tức ra ngoài, cũng chỉ là nói quốc quân hơi hơi có bệnh nhẹ. Hơn nữa rất nhiều tin tức lén lút truyền ra, quốc quân lại một lần nữa trúng gió. Cuối cùng lúc trước trúng gió một lần, lần thứ hai trúng gió rất bình thường. Thế nhưng không ai tin tưởng. Người bẩm sinh thích âm mưu luận. Trúng gió. Ai mà tin được kia chứ? Sớm không trúng gió, chậm không trúng gió, hết lần này tới lần khác lúc phong thái tử trúng gió. Nhất định là có người mưu sát bệ hạ. Người nào mưu sát? Người nào được lợi, người đó chính là kẻ mưu sát. Cái này không khỏi để cho người ta nhớ lại chuyện Sở Vương bị mưu sát. Ở toàn bộ dân chúng trong lòng, Sở Vương là Ninh Kỳ mưu sát, bọn họ còn coi như là anh hùng. Nhưng bây giờ, đến phiên Việt Vương bị mưu sát. Vậy nhận xét vạn dân Việt quốc liền thay đổi hoàn toàn. Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Kẻ hành thích giết vua cha, không xứng là vua. Hôm nay ở trong mắt vô số người, ta chính là kẻ hành thích vua rồi. Ninh Kỳ nói với giọng tự giễu. Chúc Hoàng chủ nói, suốt lịch sử ngàn năm không phải không có quân vương hành thích tiên vương lên ngôi, chỉ cần sau này làm đủ tốt vẫn là vua thiên cổ. Ninh Kỳ trong lòng cười nhạt, vua thiên cổ ấy à, đế quốc Đại Viêm sẽ cho ta cơ hội này, đương nhiên ví dụ Chúc Hoàng chủ nói vẫn có. Lý Thế Dân chính là mưu sát anh ruột, giam lỏng cha mình là Lý Uyên, sau cùng trở thành thiên cổ nhất đế. Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa, trong truyền thuyết mưu sát Thái Tổ Triệu Khuôn Dận, đây chính là thứ được ghi nhận phủ thanh chúc ảnh, nhưng ông ta vẫn là một vị vua ra hồn. Nhưng mà phần lớn những quân vương hại anh giết cha cũng chẳng có kết cục tốt lành gì. Ninh Kỳ nói, nếu như ta bây giờ nói với vạn dân thiên hạ, những thứ ta làm tất cả cũng là vì Việt quốc, có người tin sao? Chúc Hoàng chủ nói, cựu thần tin tưởng. Nhưng mà hai người nhìn nhau một cái, đều đọc lên sự trào phúng trong lòng đối phương. Giữa hai nhà âm mưu lớn mà nói chuyện tin tưởng rõ ràng quá buồn cười. Ninh Kỳ nói, không nghĩ tới, họ chúc các ngươi ngay 10 năm trước liền muốn một ngày kia mưu sát phụ vương ta. Chúc Hoàng chủ nói, tất cả cùng họ chúc không quan hệ, chúng ta cũng không phải là người biết chuyện. Lúc này, Tiết Triệt nói, bây giờ nói tất cả chuyện này đã không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay vấn đề mang tính then chốt là, Ninh Chính có động thủ, có khai chiến không? Toàn bộ trong mật thất. Ngồi mấy người, thuần một sắc cũng là đầu sỏ. Chúc Hoàng chủ, Ninh Kỳ, Xung Ngạc, Tiết Triệt, Thư Bá Đảo. Mời trưởng công chúa Ninh Khiết Thế nhưng nàng chưa có tới. Mời đô đốc Hắc Thủy Đài Diêm Ách, ông ta cũng không có tới, thế nhưng lập trường của hai cá nhân lại đứng ở bên Ninh Kỳ này. Lão Ngũ sẽ không khai chiến. Ninh Kỳ nói, không có ý chỉ phụ vương, Lão Ngũ một khi cùng ta khai chiến, đại quân đế quốc sẽ xuôi nam, triệt để nắm trong tay thành Thiên Việt. Nói một câu rất khó nghe, nó tình nguyện Việt quốc rơi vào trong tay của ta, cũng không muốn trực tiếp rơi vào trong tay đế quốc. Nghe những lời này, sắc mặt của tất cả những người ở đây hơi có chút xấu hổ. Bởi vì Chúc Hoàng chủ là người của đế quốc, Hội Ẩn Nguyên Thư Bá Đảo cũng là người của đế quốc, thậm chí Tiết Triệt cùng đế quốc Đại Viêm cũng có liên quan không rõ. Tiết Triệt nói, y theo điện hạ với Ninh Chính hiểu rõ, hắn sẽ làm như thế nào? Không biết. Ninh Kỳ nói, ta không phải nó. Kỳ thật trong lòng Ninh Kỳ có một câu trả lời đại khái, thế nhưng gã không muốn nói ra. Tiếp tục, Ninh Kỳ bèn hỏi, khâm sai của đế quốc lúc nào mới có thể đến? Không cần đợi thêm nữa, Ninh Chính sẽ không khai chiến. Ninh Nguyên Hiến ngã xuống, sau đó đế quốc Đại Viêm lúc đầu sớm có thể điều động đại thần khâm sai xuôi nam, chủ trì cục diện. Nhưng đã rất lâu không có điều động. Bây giờ thế này coi như là rõ ràng, liền là muốn đợi Ninh Chính cùng Ninh Kỳ khai chiến. Tiếp đó, đế quốc lấy danh nghĩa điều động đại quân tiến vào Việt quốc điều giải. Phải hòa bình, không nên chiến tranh. Thế nhưng có một chút người lãnh nhiệm vụ hòa giải bỗng nhiên khiến chẳng còn quốc gia nữa. Loại chuyện này ở trái đất hiện đại đã không phải là một lần hai lần. Cũng nhanh thôi. Quả nhiên đến. Ninh Nguyên Hiến ngã xuống 19 ngày sau, đại thần khâm sai đế quốc Đại Viêm, cuối cùng xuôi nam tiến vào đô thành Việt quốc. Vẫn là người quen cũ, liềm thân vương của đế quốc. Ông ta trước tiên đại biểu hoàng đế bệ hạ thăm Ninh Nguyên Hiến sống chết chưa biết, bày tỏ tiếc nuối. Tiếp đó, điều động ngự y đế quốc tiến hành khám và chữa bệnh. Đương nhiên loại khám bệnh này là không có chút ý nghĩa nào. Kế tiếp, Liêm Thân Vương của đế quốc tự mình cất bài ai điếu Việt quốc vương thái hậu, đồng thời dặn dò ngàn vạn lần. Nắm chặt thời gian cho Việt vương thái hậu làm lễ tang, tiến vào vương lăng, hạ thổ vi an. Linh cửu luôn luôn bày ở công đường, xem như đã xảy ra chuyện gì vậy. Hôm nay Ninh Nguyên hiến ngã xuống, chức thiếu quân vừa không có định đoạt, người nào cũng không có tư cách tổ chức đại hình lễ tang cho thái hậu. Liêm Thân Vương của đế quốc đây là đang dục Việt quốc, vội vàng quyết định chuyện thiếu quân. Vương hậu, nén bi thương. Liêm Thân Vương của đế quốc lại hướng vợ của Việt vương Ninh Nguyên hiến, cũng chính là vương hậu họ Chúc bày tỏ sự an ủi. Đến tận đây, vương hậu họ Chúc vốn luôn bị giam lỏng, cuối cùng khôi phục tự do. Đây là một tín hiệu không ổn. Ninh Nguyên hiến ngã xuống, vương thái hậu băng hà, địa vị tối cao toàn bộ vương tộc chính là vương hậu họ Chúc. Ở chuyện quyết định thái tử, bà ta lại có đầy đủ quyền phát biểu. Liêm Thân Vương của đế quốc nói, nước không thể một ngày không có vua, chẳng lẽ cái thành Thiên Việt này vẫn luôn đóng kín đến cuối năm, à Việt quốc triều chính phải hoàn toàn ngừng à trước khi ta xuống phía nam, hoàng đế bệ hạ nói, Việt quốc mau quyết định địa vị thái tử. Tiếp đó cho phát tan vương thái hậu, không thể trì hoãn nữa, trăm thiện hiếu làm đầu. Vâng. Họ Chúc kính cẩn nói. Liêm Thân Vương của đế quốc nói, Ninh Chính, Ninh Kỳ các ngươi đều ở đây, người thượng thư đài, Xu Mật Viện Việt quốc cũng trên cơ bản ở đây. Vậy ta ở đây có một thuyết pháp, các ngươi hãy xử lý. Cẩn tuân quân chỉ Thân Vương điện hạ. Liêm Thân Vương của đế quốc nói, ngày mai triều hội, Việt vương hậu giật dây chủ trì, ta cũng ngồi ở bên cạnh, nhưng là các ngươi yên tâm, ta chỉ mang mắt cùng lỗ tai, không mang theo miệng, thế nào? Ninh Kỳ nói, được. Ninh Chính nói, đồng ý ngày kế, Việt quốc cuối cùng lại một lần nữa khôi phục triều hội. Vương hậu họ Chúc giật dây, Liêm Thân Vương của đế quốc ngồi ở bên cạnh giám sát. Bệ hạ trúng gió, đến nay bất tỉnh nhân sự, nhưng nước không thể một ngày không có vua. Chúc hoàng chủ nói, chuyện lập thái tử vốn là bệ hạ càng cương độc đoán, thần tử như ta chỉ có thể kiến nghị, không thể quyết định. Hôm nay thái hậu nương nương cũng băng hà, vương tộc chỉ còn lại vương hậu nương nương. Chúc hoàng chủ hướng Việt vương hậu nói, vương hậu nương nương, mày có ý kiến gì? Đến tột cùng là lập cái vương tử nào cho thỏa đáng? Vương hậu họ Chúc là con gái Chúc hoàng chủ, nhưng lão vẫn cẩn thận hành lễ. Việt vương hậu họ Chúc nói, ta tâm loạn như ma, không biết nên lựa chọn thế nào. Hơn nữa hậu cung không được tham gia vào chính sự, cho tới nay ta cũng ít có chủ kiến, tất cả nghe các vị thần công. Chúc hoàng chủ không khỏi nói, các vị đồng liêu thượng thư đài, các vị Xu Mật Viện, các vị nhìn thế nào? Mấy người đều lắc đầu, tỏ ý chuyện lập thái tử, bọn họ không cách nào mở miệng. Rõ ràng quá dối trá. Lúc trước lúc quốc quân Ninh Nguyên hiến hỏi các ngươi, luôn mồm hỗ trợ Ninh Kỳ. Bây giờ lại biến thành không tiện mở miệng. Kết quả nghị luận hơn nửa canh giờ, cũng không có quyết định được cái gì. Liêm Thân Vương của đế quốc nổi giận, rồi nói, nếu như vậy nghị tiếp nữa, sang năm cũng không có một kết quả. Chúc hoàng chủ nói, xin khâm sai đại nhân chỉ thị. Liêm Thân Vương của đế quốc nói, nghìn năm lịch sử tới nay, loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua. Quân vương không có ở đây, không cách nào lập thái tử. Quân thần lại không có tư cách lập, như vậy thì tuyển vua đi. Dựa theo chương trình 375 năm trước nước càng thế nào? Chế độ tuyển vua. Thế giới này lại cũng có loại chuyện như thế sao? Trên địa cầu ngược lại từng có, năm 1572, quốc vương Ba Lan Ogut chết đi, ngai vàng trống rỗng. Đám quý tộc trong nước đánh nhau đầu rơi máu chảy, tiếp đó liền xuất hiện chế độ quý tộc tuyển vua. Sau cùng đề cử ra quốc vương đầu tiên dĩ nhiên là em trai của quốc vương nước Pháp Henry. Đám quý tộc lạ lùng này, vì muốn nắm giữ quốc vương thật chắc chắn, lại tình nguyện chọn một người ngoại quốc tới đảm nhiệm quốc vương của chính mình. Chuyện này và chuyện năm đó hoàng đế Quang Tự nỗ lực mời Ikhirubimi tới đảm nhiệm tể tướng vương triều Mãn Thanh cũng có hiệu quả như nhau. Đương nhiên, chỉ có con trai ruột của Việt vương mới có tư cách tham gia cái này hội tuyển vua. Việt vương đều có mấy người con trai tại phía trên triều hội vậy. Ninh Kỳ, Ninh Chân, Ninh Chính, Ninh Cảnh, bốn vương tử trưởng thành hôm nay ở thành Thiên liền bốn người các ngươi. Liêm Thân Vương của đế quốc nói, các ngươi nói một chút coi, ai muốn tới tham gia chọn vua. Ninh Kỳ bước ra khỏi hàng nói, thần đồng ý, Ninh Chính ra khỏi hàng, thần đồng ý, Ninh Chân không nói được một lời, cúi đầu nhìn giày của mình. Gã đã từng đi theo thái tử Ninh Dực, coi như là đặc biệt năng nổ, cùng họ Chúc cũng đi được rất gần. Thế nhưng bây giờ, hắn thực sự sợ một tảng đá nện xuống đập mình thành thịt nát. Lục vương tử Ninh Cảnh rục rịch, trong lòng hưng phấn run rẩy. Ta cũng có tư cách tham gia à, trong lòng gã có một vạn lần muốn tham gia, nhưng vẫn là không có gan. Ta. Mắt Liêm Thân Vương của đế quốc phát lạnh, ông ta hỏi, Ninh Cảnh, người cũng muốn tham gia đúng không? Nghe những lời này, Ninh Cảnh tranh thủ thời gian rụt trở về. Không có, ta có tài đức gì cả. Ninh Cảnh cất giọng tự giễu. Ngươi biết là tốt rồi, hôm nay ngươi dám ra đây tham gia, trong vòng vài ngày liền xong đời. Liêm Thân Vương của đế quốc nói, vậy thì do hai người Ninh Kỳ cùng Ninh Chính tiến hành tuyển vua. Ninh Chính bước ra khỏi hàng nói, nếu như phụ vương tỉnh lại, nếu kết quả không nhất trí với phụ vương thì tính thế nào? Liêm Thân Vương của đế quốc cao mày nói, người muốn như thế nào? Ninh Chính nói, đương nhiên muốn lấy ý chí phụ vương là chuẩn. Liêm Thân Vương của đế quốc nói, lẽ nào ngày nào Việt Vương còn bất tỉnh, chức vị thái tử này không thể định đoạt ra à? Ninh Chính nói, trước tuyển ra tới một người làm chủ triều chính, hòa hoãn thời hạn là một tháng. Nếu như trong thời gian này phụ vương tỉnh lại, đó là đương nhiên theo ý chỉ phụ vương, nếu phụ vương vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì coi như chuyện khác. Liêm Thân Vương của đế quốc ngẫm lại một hồi rồi nói, các vị cảm thấy thế nào? Chúc Hoàng Chủ, Xung Ngạc, Ninh Kỳ, Ninh Khải, các ngươi cảm thấy thế nào? Đồng ý, ở trong lòng đám người Chúc Hoàng Chủ và Ninh Kỳ, quốc quân Ninh Nguyên Hiến đã là không có khả năng tỉnh rồi. Liêm Thân Vương của đế quốc nói, như thế, vậy cứ quyết định như vậy. Trước tiên ở hội tuyển vua đề cử ra một vương tử chủ trì triều chính. Trong một tháng Việt Vương nếu có thể đủ tỉnh lại, đương nhiên vẫn do ngài định địa vị thái tử, nhưng nếu như Việt Vương vẫn chưa tỉnh lại, vị vương tử chủ trì triều chính kia tự động biến thành thái tử Việt quốc. Vương hậu, còn có các vị Việt quốc thần tử, các ngươi có gì dị nghị không ngà? Không có. Liêm Thân Vương của đế quốc nói, tốt lắm, hôm nay toàn bộ quan viên trong triều đình đều có tư cách bỏ phiếu. Đề cử ra các ngài cảm thấy thích hợp thái tử, mỗi người một phiếu, không ký tên. Một lát sau, trong tay mỗi một vị quan đều được chia một cây bút và một tờ giấy đặc biệt. Loại giấy này có hoa văn đặc biệt, trong khoảng thời gian ngắn không thể giả tạo. Các vị Việt quốc thần tử, người mà các ngươi sắp sửa đề cử ra, tương lai rất có khả năng sẽ kế thừa ngai vàng, hy vọng các ngươi lấy đại cục làm trọng, thận trọng, thận trọng, phải thận trọng. Bắt đầu điền, chỉ cần viết xuống tên trên giấy là được, hoặc là Ninh Chính, hoặc là Ninh Kỳ. Đương nhiên nếu như không viết, liền ý nghĩa bỏ quyền. Theo một tiếng ra lệnh, ở đây mấy trăm tên thần tử Việt quốc bắt đầu ở trên giấy viết xuống tên. Bọn họ cảm thấy người nào thích hợp là thái tử, liền viết xuống tên người đó. Viết xong sau khi gấp phiếu lại, không cho ai thấy. Sau nửa khắc, tất cả mọi người viết xong. Mấy người thái giám bưng chậu vàng đi nhận phiếu. Một khắc đồng hồ sau đó, thu thập phiếu hoàn tất. Tiếp đó ngay trước mặt của mọi người, bắt đầu xướng phiếu đếm hết. Trong lòng đám người Liêm Thân Vương của đế quốc, Chúc Hoàng Chủ, Xung Ngạc có chút ung dung. Bởi vì kết quả đã quyết định, cả triều văn võ vượt qua 8 phần 10 đều có thể hỗ trợ Ninh Kỳ. Ninh Chính cho tới bây giờ cũng là thế đơn lực bạc. Chế độ chọn vua này nhìn như công bằng, kỳ thực rất không công bằng. Ninh Kỳ thắng chắc. Nhưng mà, khi tiến hành xướng phiếu, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Ninh Chính, Ninh Chính, Ninh Kỳ, Ninh Chính. Ngay từ đầu trong 15 phiếu, Ninh Chính lại chiếm 10 phiếu, Ninh Kỳ mới 5 phiếu. Lại có ưu thế áp đảo. Đây. Đây là có chuyện gì? Gặp quỷ à? Mà ở kinh đô Đại Nam, 7 ngày 7 đêm trôi qua, Thẩm Lãng thực sự không ngủ không nghỉ, không ngừng quét hình, quét hình. Cả người quả thực khô khốc tiêu tụy, say sẩm muốn xỉu. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng bị hành đến thế, nhưng thực sự từng giây từng phút cũng không dám đình lại. Dù chỉ muộn một chút, sợ rằng đều có thể gặp nguy cơ khủng khiếp. Tầm quét nhìn mấy chục vạn trang thượng cổ bí tịch, đều không có tìm được bất kỳ ghi chép nào về cái viên đá đặc biệt kia. Thực sự như là mò kim đáy bể vậy. Thế nhưng, bỗng nhiên một trong nháy mắt, Thẩm Lãng bỗng nhiên lóe lên ý tưởng. Tìm được, hắn tìm được. Quốc quân được cứu rồi. Lúc này, Thẩm Lãng vốn đã mệt mỏi rã rời không thể tả bỗng nhiên trở nên tỉnh táo không gì sánh được. Hắn vừa quét hình thật nhanh, vừa nhanh chóng diễn giải. Viên đá quý này quả nhiên là vật thượng cổ, hơn nữa đặc biệt ly kỳ chính là nó lại là thứ có ích. Rất nhiều bộ tộc văn minh thượng cổ đều có thể đeo thứ đó với tư cách kim cài áo hay trăm cài tóc. Vậy công dụng nó là gì vậy? Cường hóa thần kinh, cường hóa bộ não. Trong loại đá quý này có thể phóng ra một loại sóng năng lượng đặc biệt, có thể kích thích thần kinh con người mãnh liệt. Lâu ngày kích thích, phản ứng thần kinh của người thượng cổ sẽ nhanh hơn, tư duy tinh thần càng nhạy cảm hơn. Cái này cũng có chút quỷ dị. Trái đất hiện đại cũng có liệu pháp điện giật, thế nhưng đại đa số là nhằm vào bệnh nhân tâm thần. Như thế cùng rèn luyện cơ bắp có chút tương tự. Đi phòng tập thể thao tiến hành tập luyện cường độ cao, chính là phá vỡ cấu trúc của cơ bắp cũ, sau đó tiến hành tổ chức lại, khiến cho trở nên càng cường tráng hơn. Thiên nhai hải các qua thái tử Ninh Dực đưa viên đá quý này cho Ninh Nguyên Hiến, dĩ nhiên không phải vì để cho thần kinh và tư duy của ông ta trở nên mạnh hơn. thể chất của người thượng cổ càng mạnh hơn so với người thế giới này, xem cục cưng Mộc Lan thì rõ. Cho nên đồ chơi này đối với bộ não cùng thần kinh nhân loại thượng cổ có thể đưa đến tác dụng cường hóa, nhưng đối với Ninh Nguyên Hiến mà nói, trên cơ bản chính là đánh đòn hủy diệt, khiến cho toàn bộ thần kinh của ông trong nháy mắt đều tê liệt toàn tập. Giống như là dòng điện quá tải, máy vi tính đứng máy. Đương nhiên, máy vi tính có thể bị cháy luôn. Mà bộ não của Ninh Nguyên Hiến qua Thẩm Lãng tỉ mỉ kiểm tra, không có ngoại thương rõ ràng. Có thể năng lượng mà viên đá quý thả ra, chỉ có trong nháy mắt, nếu như sẽ lâu một chút thì toàn bộ não Ninh Nguyên Hiến trên cơ bản liền chết đi. Mà ở cái này trong điển tịch thượng cổ, viên đá quý này có tên gọi là đá ác mộng. Bởi vì rất nhiều người thượng cổ dùng nó tới kích thích thần kinh cùng bộ não, một trong những hậu di chứng chính là dễ dẫn đến ác mộng. Cho nên lâu ngày, cái tên ban đầu của nó chẳng còn ai nhớ mà thay vào đó, đặt tên là đá ác mộng. Về đá ác mộng này, trong thượng cổ điển tịch tầm dùng 4-5 vạn chữ ghi chép, nội hình ảnh thì có mấy trăm tấm. Thế nhưng Thẩm Lãng muốn tìm là phương pháp giải cứu, lại xem tư liệu mấy vạn chữ. Sau cùng Thẩm Lãng cho ra hai phương án. Loại phương án thứ nhất, cường hóa bản thân Ninh Nguyên Hiến, như thế ông có thể dựa vào sức mạnh bản thân tỉnh lại. Ví như đá ác mộng này nếu như cho Mộc Lan thì chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại có thể làm cho nàng trở nên càng mạnh. Thế nhưng Thẩm Lãng không cách nào để cho Ninh Nguyên Hiến biến thành mạnh hơn. Đầu tiên, hắn tìm phần tẩy tủy tinh thứ hai không được. Thứ nhì, dù cho hắn có thể tìm được, Ninh Nguyên Hiến cũng không phải người đột biến huyết mạch. Cái gì là người đột biến huyết mạch? Sắp xỉ liền là một loại phản tổ, chính là trên cơ thể nhân loại của thế giới này có chút huyết mạch đặc trưng của người thượng cổ. Ngô Đồ Tử, Mộc Lan cũng vậy. Nhưng Ninh Nguyên Hiến tuyệt đối không phải. Cho nên tẩy tủy tinh với Ninh Nguyên Hiến hoàn toàn không hiệu quả. Loại phương án thứ hai vẫn nằm ở chuyện xử lý chính hòn đá ác mộng này. Đầu tiên, nó là một món đồ tốt. Ở thế giới thượng cổ nó được chế tạo ra là vì cường hóa tư duy cùng thần kinh. Hơn nữa, nó còn diễn biến thành rất nhiều thứ. Ví như, xóa bỏ trí nhớ. Lại ví như chữa trị não bộ. Rất nhiều người nhận lấy ngoại thương mãnh liệt, hoặc là não bộ thiếu dưỡng khí, dẫn đến não bộ mất đi ý thức, cũng chính là người thực vật. Cái này ở trong y học hiện đại là nan đề tuyệt đối. Mặc dù TV và báo chí đã báo cáo về những ví dụ người thực vật tỉnh lại, cũng gọi đó là kỳ tích. Nhưng kỳ tích mặc dù được gọi là kỳ tích, chính là quá hiếm lạ. Trên thực tế phần lớn người thực vật đều không thể thức tỉnh, hơn nữa quá trình kinh nghiệm chữa trị người thực vật trong y học hiện đại y học cơ hồ là trống rỗng. Hoàn toàn vô kế khả thi. Thế nhưng người thượng cổ lại dùng đá ác mộng này chữa người thực vật. Thông thường đều có hiệu quả. Nói cách khác, viên đá ác mộng này là có thể sửa đổi thiết bị điều tiết. Nó có thể phóng ra sóng năng lượng kích thích mãnh liệt, trong nháy mắt để cho thần kinh cùng bộ não người ta rơi vào trạng thái tê liệt. Cũng có thể phóng ra một loại sóng năng lượng khác, cường hóa thần kinh con người. Thậm chí có thể phóng ra sóng năng vô cùng sắc bén trong phạm vi nhỏ, ở một khu vực não bộ tiến hành loại bỏ ký ức. Còn có thể cải tạo thành sóng năng lượng kích thích người thực vật thức tỉnh. Tóm lại trong điển tịch thượng cổ này, ghi lại vượt qua 15 loại thuộc tính bất đồng. Cái này nhìn qua có giống như là một loại thiết bị điện tử hay không? Nhưng mà hoàn toàn không phải, phương diện này không có bất kỳ mùi vị khoa học viễn tưởng. Thiết bị cấu thành viên đá ác mộng này toàn bộ cũng là đủ loại đá quý, còn có mấy trăm mảnh kim loại đặc biệt. Đây là một thứ tràn đầy vẻ huyền ảo. Nói cách khác, Thẩm Lãng muốn cứu Ninh Nguyên Hiến, trước hết tiến hành sửa đổi với hòn đá ác mộng này. Thẩm Lãng đã từng nếm thử mở ra bằng bạo lực. Kết quả, mỗi một lần gần như đều kích thích cơ chế tự hủy của nó. Nhưng mà, trong điển tịch thượng cổ này viết rõ ràng. Đầu tiên, muốn mở viên đá ác mộng này ra cần tiến hành trong điều kiện đặc biệt. Cái gì là điều kiện đặc biệt? Chính là từ trường đặc biệt, đông đảo đều biết bất kể là trái đất hay là thế giới này đều có từ trường. Nhưng cũng không phải điều kiện mở ra viên đá ác mộng này. Dựa theo thượng cổ điển tịch ghi chép, chỉ có một chỗ có thể mở nó ra. Đó chính là di tích thượng cổ, ở trong đó từ trường cùng thế giới bên ngoài là không cùng một dạng. Hơn nữa cũng không thể ép buộc mở ra, bằng không nhất định sẽ gây ra cơ chế tự hủy. Cần dùng phương thức đặc biệt mở ra. Ví như dòng điện đặc biệt kích thích vào trên một vị trí sẽ mở được nó ra. Nhưng thế giới này Thẩm Lãng đi đâu tìm ra điện? Ma sát gây ra dòng điện. Loại tĩnh điện này là không đủ. Dẫn sấm sét. Cái dòng điện này quá lớn. Nhưng mà chuyện này đối với Thẩm Lãng mà nói hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí dễ dàng. Dùng miếng đồng, miếng sắt và khoai tây luộc có thể chế tạo ra pin khoai tây. Đương nhiên không có khoai tây thì khoai lang cũng được. Vua Căng lại một lần nữa nhìn thấy Thẩm Lãng, không khỏi có chút hết hồn. Thật đúng là chưa từng có gặp qua Thẩm Lãng như vậy, râu ria xồm xàm, tóc tai bù xù, mắt thâm đen. Trước Thẩm Lãng thời thời khắc khắc cũng là tinh xảo không gì sánh được. Còn nhớ rõ lúc đàm phán ở nước Nam ẩu cùng vua Căn hồi trước, không chỉ không dính một hạt bụi, hơn nữa còn có dù che nắng, bôi cả kem chống nắng tự chế. Bây giờ Thẩm Lãng đại khái ở hình tượng be bét nhất. Đệ muốn mấy củ khoai lang luộc chín. Thẩm Lãng nói, mặt khác, đi di tích thượng cổ dưới hang vạn rắn. Vua Căn nói, ta đi lấy chìa khóa. Không cần. Thẩm Lãng nói, ở ngoài cửa lớn là được, không cần đi vào bên trong, đệ cần điều kiện từ trường đặc biệt của di tích thượng cổ. Được. Vua Căn nói, đệ xác định không đi vào sao? Ta rất muốn đệ vào xem. Thẩm Lãng nói, lần sau đi, lần này thực sự không có thời gian. Một lúc lâu sau, Thẩm Lãng cùng Vua Căn lại một lần nữa xuất hiện dưới hang vạn rắn, trước cổng di tích thượng cổ. Lúc trước Thẩm Lãng không có tận lực lĩnh hội, bây giờ có thể đủ cảm giác được, không khí cùng từ trường nơi này đều đặc biệt, có một loại cảm giác làm cho lòng người tĩnh như nước. Ta sẽ ở đầu cầu bên kia chờ đệ. Vua Căn nói. Thẩm Lãng nói, không cần, quá trình này Căn huynh có thể quan sát. Như thế hiểu rõ với văn minh thượng cổ, sẽ có sâu hơn một tầng đấy. Được. Kế tiếp, Thẩm Lãng bắt đầu màn ảo thuật bên ngoài. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất làm ra pin khoai lang. Sau đó dùng kim bằng kim loại thăm dò kích thích một vài điểm trên khối đá ác mộng này. Trình tự kích thích mấy điểm này nhất định không thể sai, bằng không không chỉ không mở ra, hơn nữa còn sẽ dẫn đến tự hủy thiết bị. Cái này thì tương đương mật mã mở ra đá ác mộng. Ở trong điển tịch thượng cổ giới thiệu trên 100 loại đá ác mộng, mật mã mở ra mỗi một loại cũng là không cùng một dạng. Tại đây Thẩm Lãng sẽ phải cầu nguyện, mật mã viên đá ác mộng trước mắt này chưa từng bị thay đổi, tốt nhất chính là mật mã ngay trên tư liệu, nếu không liền phí công nhọc sức. Thẩm Lãng cầu nguyện ứng nghiệm. Một tiếng động rất nhỏ. Hòn đá ác mộng này tự động mở ra, cuối cùng lộ ra cấu tạo bên trong. Lít nha lít nhít, xinh đẹp mà lại phức tạp. Vua Căn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi có chút kinh ngạc sững sờ. Viên đá quý này đường kính không đủ một tấc, bên trong lại tinh xảo phức tạp như thế. Thẩm Lãng cũng nhìn mà than thở. Bởi vì trước hắn dùng thị lực X quang hoàn toàn không cách nào quét hình đến bên trong đá ác mộng này, giống như một viên hồng ngọc thông thường vậy. Bằng không Thẩm Lãng sớm liền phát hiện vật này có quỷ. Trong hòn đá ác mộng này, hơn 100 thứ đá quý đủ loại chi chít, sau đó liên kết bằng các mảnh kim loại. Nhiều nhất là dây vàng cùng bạch kim. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, mở ra cái rương, từ bên trong lấy ra một kính hiển vi tự chế. Độ phóng đại tuy rằng không bằng kính hiển vi trái đất hiện đại, thế nhưng lúc này là cũng đủ dùng. Đeo găng tay, dùng nhíp gỗ đặc biệt, bắt đầu tiến hành sửa đổi với hòn đá ác mộng này. Hòn đá ác mộng này là người thượng cổ dùng để cường hóa thần kinh cùng tư duy. Thẩm Lãng muốn cải tạo nó thành loại đá ác mộng trị liệu cứu tỉnh người thực vật, kích thích đánh thức bộ não. Toàn bộ quá trình không khó. Có thể tiến hành 789 thao tác. Mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm. Phương diện này rất nhiều mảnh kim loại, đá quý chỉ cấp độ nhỏ cỡ ly. Cũng may mà Thẩm Lãng là một bác sĩ có tay nghề, hắn đã làm rất nhiều giải phẫu còn tỉ mỉ hơn so với cái này. Sửa đổi hòn đá ác mộng chí ít so với khâu lại thần kinh đơn giản hơn rất nhiều. Vua Căn ngừng thở nhìn toàn bộ quá trình của Thẩm Lãng. Rõ ràng nhìn mà thầm than. Đây quả thực là ở vẽ pháp trận trong vỏ. Thẩm Lãng mấy ngày mấy đêm không ngủ được, tay lại không có run. Tầm 3 giờ sau, Thẩm Lãng sửa đổi hoàn tất với hòn đá ác mộng này. Căn huynh, vậy chắc những thượng cổ điển tịch kia huynh chưa diễn giải ra hết sao? Thẩm Lãng nói. Vua Căn nói, Khương Ly bệ hạ diễn giải trên 100 cuốn, còn lại đại bộ phận cũng không có diễn giải được. Đối với nước Đại Nam của ta mà nói, bây giờ chỉ cần tiêu hóa một số thượng cổ điển tịch Khương Ly bệ hạ diễn giải ra là được rồi. Thẩm Lãng nói, đệ đã diễn giải được rất nhiều, kế tiếp lúc rảnh rỗi, đệ sẽ viết nó thành văn tự cùng đồ án, tiếp đó đưa đến cho huynh. Đa tạ. Sau khi chỉnh sửa hoàn tất, Thẩm Lãng lại một lần nữa lắp lại đá ác mộng loại chữa trị này. Nó lại một lần nữa lại khôi phục trở thành đá quý. Hoàn chỉnh Vua Căn cầm trong tay tỉ mỉ quan sát, không phát hiện một vết nứt nào. Lý tưởng của Khương Ly bệ hạ chính là giải phóng trí tuệ người trong thiên hạ, giải phóng sức sản xuất người trong thiên hạ, trắng trợn khai phá văn minh thượng cổ, khiến cho được thiên hạ vạn dân đều có cuộc sống ấm no. Vua Căn nói, nhưng là có chút người lại một mực phong tỏa, làm cho vạn dân dốt nạn, hận không thể toàn bộ thế giới vẫn là người nguyên thủy ăn tươi nuốt sống. Về tới kinh đô Đại Nam. Thẩm Lãng nói, Căn huynh, mọi người ở đây có không có ai mắc phải bệnh này sao? Hắn vẫn sống, có co giật có hít thở, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa tỉnh lại, ngày qua ngày mà ngủ say. Vua Căn gật đầu nói, có. Một lát sau, một người xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, Đồ con thế này à? Đương nhiên, gã lúc này đã đặc biệt gầy còm, gần như da bọc xương. Bởi vì ngủ say quá lâu, cho nên cơ bắp teo rút. Nhưng là khung xương của gã to kinh người, chiều cao cơ hồ không dưới đại ngốc. Lại là một siêu cấp cự hán. Tên hắn là Sa Động, đã từng là đệ nhất dũng sĩ Tây Vực, là vương giả trong đấu nô, ở phía trên trận quyết đấu hắn giết chết vô số hổ báo xài lang. Nguyên bản hắn có thể tiếp tục vinh quang tiếp nữa, thế nhưng bỗng nhiên có một ngày thân thể hắn xảy ra kịch biến cùng đổ sụp xuống, cơ bắp cùng gân mạch đều vặn vẹo, căn bản không cách nào chiến đấu, xấu xí như quỷ vậy. Một màn này có phải có chút quen thuộc hay không? Không sai, như là Khổ Đầu Hoang. Tiếp đó hắn đã bị đuổi, lưu lạc làm ăn mày hết sức bi thảm, nhưng làm sao đều chết không được. Sau khi hắn bị quốc sư Sa Ẩm phát hiện đồng thời chữa hết quái bệnh trên người của hắn, cũng lại trở thành dũng tướng đầu tiên dưới trướng ta. Vua Căng nói, hắn tuy rằng không bằng huynh đệ Đại Tráng, nhưng ở trên chiến trường cũng kém không xa. Mà ở hơn 2 năm trước, hắn vì ngăn cản kẻ địch thâm nhập, bị mấy chục tên cao thủ bao vây tấn công, bản thân bị trọng thương. Quốc sư Sa Ẩm lại một lần nữa đem cứu sống hắn, nhưng không còn có tỉnh lại. Người thực vật. Thẩm Lãng nói. Vua Căng nói, cái từ này vô cùng chính xác. Thẩm Lãng nói, vậy kẻ xâm nhập đánh lén là ai? Vua Căng nói, Hắc Thủy Đài cùng người của Nam Hải kiếm phái. Á, cái này lúng túng. Hơn 2 năm trước, Ninh Nguyên Hiến đang nghĩ hết tất cả biện pháp ám sát Vua Căng. Lại một lần nữa xuất động mấy chục tên cao thủ, kết quả gần như toàn quân hủy diệt. Cho nên Sa Động này biến thành người thực vật, trình độ nào đó là tội của Ninh Nguyên Hiến. Thẩm Lãng nói, người này cũng là người có huyết mạch đặc biệt của Khương Ly Bệ Hạ, cùng Lam Bạo, Khổ Đầu Hoang, Đồ Đại, Đồ Nhị vậy. Vua Căng gật đầu một cái nói, Khương Ly Bệ Hạ tuy rằng không có ở đây, nhưng ngài giống như một ngôi sao, ngã xuống nghiền nát, sau đó mảnh nhỏ rơi lả tả ở thế giới này cũng là châu báu. Thẩm Lãng nói, kế tiếp, đệ cần đá ác mộng được sửa chữa này cứu Sa Động tỉnh lại. Nếu như thành công, vậy đại biểu cho vậy cũng có thể cứu tỉnh Ninh Nguyên Hiến. Nếu như thất bại. Thẩm Lãng nói, Vua Căng, làm phiền huynh cầm mấy cây kim bạc này đâm đến phía sau óc của hắn. Vua Căng võ công cũng rất cao, dễ dàng trực tiếp đâm vào. Thẩm Lãng không khỏi nhìn sang gã. Võ công huynh lợi hại như vậy. Hoàn toàn nhìn không ra nha. Người đột biến huyết mạch. Vua Căng nói. Quả thế. Sau khi đâm mấy cây kim vào gáy của Sa Động đang làm người thực vật. Thẩm Lãng đặt đá ác mộng đã chỉnh sửa lên kim, sau đó dùng dòng điện kích thích. Tức khắc. Đá ác mộng sáng lên một cái. Mắt Vua Căng bản năng co rụt lại. Bởi vì cảm nhận của gã đặc biệt nhạy cảm, khoảng cách gần như vậy, giống như lỗ chân lông bị bỏng vậy. Đá ác mộng sau khi chỉnh sửa phóng ra sóng năng lượng đặc biệt, chui vào bên trong bộ não người thực vật Sa Động. Mí mắt của tên to con thực vật rung lên bần bật. Tiếp đó, không còn có bất kỳ phản ứng nào. Thất bại. Vô hiệu. Nhưng mà chỉ nửa phút sau, gã thực vật to con này chợt ngồi dậy. Cái gì? Tình huống gì? Thẩm Lãng cùng Vua Căng ngạc nhiên không gì sánh được. Có hiệu quả đến thế này sao? Một chút chần chừ cũng không có. Cứ cứu tỉnh như vậy. Cứ sáng lập kỳ tích như vậy. Thứ đá ác mộng thượng cổ này rõ ràng lợi hại. Kiếm Vương tiền bối, đi, đi. Cứu tỉnh người thực vật to lớn này, sau đó Thẩm Lãng hoàn toàn không có thời gian cùng quốc sư Sa Ẩm chia sẻ vui sướng, vội vàng rời khỏi. Thời gian gấp gáp vô cùng. Thẩm Lãng đã rời khỏi nửa tháng, đô thành Việt quốc bên kia bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh kịch biến. Thẩm Lãng ngồi trên ghế mây, Kiếm Vương Lý Thiên Thu sẽ phải cõng Thẩm Lãng lên lao điên cuồng. Kết quả một người đàn ông cao to tộc Sa Mang từ bên cạnh xông lại, không nói hai lời cõng lên Thẩm Lãng ghế mây lao điên cuồng lên bắc. Thẩm Lãng trực tiếp ở phía trên ghế mây ngáy khò khò. Người đàn ông cao to tộc Sa Mang này chạy hết tốc lực 30 dặm sau đó ngừng lại. Ở đây lại có một người đàn ông cao to tộc Sa Mang khác đợi nơi này, tiếp sức mà cõng ghế mây Thẩm Lãng lên bắc. Cứ như vậy không ngừng nghỉ chút nào, chỉ hai ngày rồi rời khỏi nước Đại Nam tiến vào nước Khương. Toàn bộ quá trình Thẩm Lãng thậm chí không có tỉnh lại. Đến khi hắn lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã ở trên một chiếc xe ngựa lớn. Trên người đã tắm rửa hoàn tất, râu mép cạo sạch sẽ, tóc cũng đã được chải. Bên cạnh Vũ Liệt nói, công tử, cơm đã được rồi, mau ăn đi. Bên ngoài hơn 1000 thiết kỵ nước Khương bảo hộ xe ngựa của Thẩm Lãng ở chính giữa, phi điên cuồng về phía nước Việt. Mà hội tuyển vua bên trong vương cung kinh đô, tiến vào một màn hoang đường. Ninh Chính, Ninh Chính, Ninh Kỳ, Ninh Kỳ, Ninh Chính. Tất cả mọi người cũng không dám hít thở. Dĩ nhiên là kết quả này. Ninh Chính trước đó tìm người móc nối qua à, hoàn toàn không có. Vậy tại sao lại như thế? Lúc trước toàn bộ văn võ đại thần không cũng là hỗ trợ Ninh Kỳ sao? Lần trước Ninh Nguyên Hiến công khai hỏi quần thần Việt quốc, hỗ trợ Ninh Chính hay là Ninh Kỳ, vượt qua 8 phần 10 đại thần đều hỗ trợ Ninh Kỳ. Cái này nguyên nhân rất đơn giản. Trầm mặc đại đa số. Toàn bộ triều đình quan viên vượt qua mấy trăm người, có thể đứng ra nói, cũng chỉ có 1 phần 10. Đám quan viên của họ Xung, họ Chúc ở trên triều đình là che khuất bầu trời không phải giả, thế nhưng chân chính có thể trở thành đảng phái của họ Chúc hay họ Xung chỉ là quan viên cấp bậc cao mà thôi. Còn lại đại đa số quan viên dù cho dựa vào họ Chúc, họ Xung, cũng không phải là chính thống. Nếu vào lúc trước, bọn họ cũng vẫn sẽ hỗ trợ Ninh Kỳ. Thế nhưng chuyện đã xảy ra gần đây cho bọn họ xúc động quá lớn, đầu tiên là hai trận đại thắng kỳ tích của Ninh Chính. Mấu chốt nhất là quốc quân Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên ngã xuống. Đương nhiên, kỳ thực cảm tình trong lòng những quan viên này với quốc quân quan không tốt, thậm chí có lòng thù hận. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến đối với thần tử, đúng là cay nghiệt thiếu tình cảm. Nhưng ông dù sao cũng là quân vương. Loại chuyện hành thích vô cha này dù sao cũng quá đáng sợ. Từ khía cạnh tình cảm, quần thần chịu không nổi cái này, cho nên ở cái hội tuyển vua không ký tên, đại đa số lẳng lặng mà bầu cho Ninh Chính. Khi kiểm tra phiếu bầu công khai, đám người liêm thân vương của đế quốc, vương hậu họ Chúc, Chúc Hoàng Chủ, Xung Ngạc, Tiết Triệt sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Chủ quan rồi. Vốn tưởng rằng hội tuyển vua nắm chắc 10 phần, kết quả lại xuất hiện loại cục diện này. Hậu quả khi mưu sát Ninh Nguyên Hiến so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Kế tiếp cục diện hơi khá hơn một chút. Chức quan càng lớn, càng nhiều người đề cử Ninh Kỳ, bởi vì lợi ích đôi bên đã hoàn toàn trói buộc chung một chỗ. Khuôn mặt Ninh Kỳ vẫn lạnh lẽo như núi. Thế nhưng bộ mặt liêm thân vương của đế quốc âm trầm được dường như muốn chảy nha nước. Bộ dạng như vậy không được. Bây giờ Ninh Chính dẫn trước phiếu quá nhiều. Tuy rằng theo chức quan càng lớn, phiếu Ninh Kỳ cũng càng lúc càng nhiều. Nhưng không thể mạo hiểm, nếu như kết quả cuối cùng tiết lộ số phiếu Ninh Chính càng nhiều, vậy phải làm gì? Lẽ nào gắng chịu nhục, phủ định kết quả à? Tức khắc, liêm thân vương của đế quốc nhẹ nhàng vỗ vào một cái ghế, đây coi như là phát sinh một tín hiệu. Để tỏ lòng tuyệt đối công bằng, người kiểm tra phiếu công khai không thuộc về đảng phái của Ninh Kỳ hay Ninh Chính mà là quan viên do đế quốc phái tới. Nhận được tín hiệu của liêm thân vương, trong tay áo của viên quan kiểm phiếu có một thứ chảy xuống. Sau khi cầm lấy phiếu, nếu trong đó viết tên Ninh Kỳ vậy bảo trì không thay đổi. Chỉ khi nào thấy tên Ninh Chính, cái thứ trong tay ông ta xẹt nhẹ qua chữ viết, thế là tên trên giấy liền biến mất, biến thành phiếu trắng. Ninh Kỳ, bỏ quyền, Ninh Kỳ. Cục diện thật là quỷ dị. Số phiếu bỏ quyền càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Việt quốc trên triều đình quan viên không khỏi phát sinh từng đợt nói nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mới vừa rồi còn không có nhiều phiếu trống như vậy, sao bỗng nhiên lắm thế này? Con của Trương Xung là Trương Tuân bước ra khỏi hàng nói. Vì sao lập tức xuất hiện quá nhiều phiếu trắng như vậy? Điều này hiển nhiên không bình thường. Nghe những lời này, đám quan viên có cấp bậc tương đối thấp trên triều đình đều tỏ ý kinh ngạc. Đây nhất định có quỷ, mới vừa rồi không có phiếu trắng bỏ quyền bầu cử, bây giờ lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Chuyện này là trò khôi hài sao? Trương Tuân nói, Vương Thúc Ninh Khải, hạ quan cảm thấy có cần phải điều động hai đại thần, đối chiếu quá trình giám sát. Tên quan viên đế quốc này nói bằng giọng lạnh lão, người không tin tưởng với phẩm hạnh bản quan sao? Trương Tuân nói, chính là vì đại thanh danh của người, vì danh tiếng đế quốc, cho nên mới cần thiết giám sát ngay tại hiện trường. Vương Thúc Ninh Khải không người nói, liêm thân vương, ta cảm thấy nói thế có lý. Liêm thân vương của đế quốc chợt đứng lên, nói bằng giọng lạnh lão, các vị Việt quốc thần công, các vị đây là có ý gì? Chọn vương hạng thần thánh. Các ngươi vì sao bỏ quyền, đây là đang coi khinh bản vương. Đây là đang bất mãn với đế quốc à? Hội tuyển vua vốn là để văn võ đại thần đề cử ra vua mới. Kết quả tất cả các ngươi đều bỏ qua, chuyện đầu tiên này hội tuyển vua còn có cái ý nghĩa gì nữa? Nhiều phiếu bỏ quyền như vậy, dù cho có chọn ra thái tử mới cũng không coi là công bằng. Ta tuyên bố, kết quả hội tuyển vua lần này không có hiệu lực. 3 ngày sau, một lần nữa bắt đầu hội tuyển vua. Đến lúc đó bất luận kẻ nào đều không được bỏ quyền, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, cho nên không còn là bỏ phiếu kín, 3 ngày sau phía trên phiếu đều có thể viết lên tên cùng chức quan các vị quan viên đưa đến trong tay các ngươi, mỗi người một phiếu. Nghe những lời này, toàn tràng khiếp sợ. Cái này bất chấp cả thể diện, không biết xấu hổ thế sao? Đây là hoàn toàn uy hiếp. Mắt thấy Ninh Chính sẽ phải thắng lợi, lại kết quả không có hiệu lực. Hơn nữa quy định của hội tuyển vua muốn đổi thì đổi sao? Một khi là ký tên đầu phiếu, ai còn dám bầu Ninh Chính nữa, không sợ bị trả đũa sao? Hành vi như thế quả thực chẳng có đường xuống chút nào. Liêm thân vương của đế quốc hướng vương hậu họ Chúc nhìn lại một cái. Chúc thị nói, ta là phụ đạo nhân gia, không có chủ kiến gì, Thượng Thư Đài, Xu Mật Viện, cách nhìn của các vị như thế nào? Chúc Hoàng Chủ nói, cựu thần cảm thấy, nếu là hội tuyển vua, các thần tử quả thực cần phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Xuân Ngạc nói, thần cũng cảm thấy như thế. Mấy tể tướng Thượng Thư Đài, mấy phó sứ Xu Mật Viện đều tán thành nghiêng về phương án của Liêm Thân Vương. Có mỗi mình Ninh Khải không cách nào lật trời. Thế là, triều hội quyết định, hội tuyển vua lần này không có hiệu lực. Ba ngày sau, một lần nữa bắt đầu. Một màn này có quen thuộc hay không? Rất có phong phạm Viên Thế Khải năm đó. Kết quả được đưa ra không phù hợp ý nghĩ của ta. Vậy vẫn bầu tiếp đi, bầu cho đến khi ta hài lòng mới thôi. Điều động quân đội cùng Lưu Manh bao vây nghị viện, toàn bộ nghị viên không được ra ngoài, không được đi ngủ. Tiếp đó, rốt cuộc đến kết quả mà Viên Đại Tổng thống hài lòng. Ba ngày kế xảy ra chuyện gì? Không được biết. Nhưng gần như mỗi một quan viên Việt quốc đều bị thăm hỏi. Chuyên gia Hắc Thủy Đài, Thượng Thư Đài thăm hỏi. Nói bàn công việc, hỏi một chút chuyện nhà của ngươi, nói chuyện gia tộc của ngươi một chút. Ngôn ngữ đặc biệt thân thiết nhưng khi nghe thì dựng cả tóc gáy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Tiếp đó, Xu Mật Viện, Thượng Thư Đài triệu tập họp vài lần. Ghi lại việc quan trọng ở hội tuyển vua thần thánh. Cuối cùng sứ đoàn Khâm Sai Liêm Thân Vương Đế Quốc cũng tiếp kiến đại biểu chúng thần Việt quốc. Nhất là những người từng đâm đầu chọn Ninh Chính. Liêm Thân Vương của Đế Quốc ghi lại việc quan trọng Hoàng đế Bệ Hạ thần thánh quan tâm với nước Việt. Quan hệ của Đế Quốc và nước Việt. Một câu uy hiếp cũng không có, nhưng cũng đủ để vô số quan viên đang ngủ giật mình tỉnh lại. Ý tứ này đặc biệt rõ ràng. Hội tuyển vua đợt tiếp theo, nếu như các ngươi viết bừa thì có thể phải chết cả nhà. Vì giữ được phú quý, vì giữ được gia tộc, vì giữ được tánh mạng, các ngươi tốt nhất phải đứng cùng lập trường với Đế Quốc. Thời gian ba ngày trôi qua thật nhanh. Hội tuyển vua thần thánh lại bắt đầu. Quả nhiên, mỗi một quan viên đều lãnh mỗi phiếu của riêng mình, trên phiếu có tên, tự, chức quan và quê quán của họ rõ ràng. Còn thiếu mỗi chuyện viết sẵn tên Ninh Kỳ cho bọn họ. Lần này nếu ai dám viết tên Ninh Chính, cam đoan trực tiếp truy cứu đến cùng. Liêm Thân Vương của Đế Quốc nói, không nói nhiều nữa, lúc này đây hội tuyển vua thần thánh đến cỡ nào trong lòng các ngươi rõ ràng. Người này sẽ dẫn Việt quốc đi đến chỗ phồn vinh, thái bình, cường thịnh, mỗi một tấm phiếu của các ngươi đều nặng ngàn cân. Bắt đầu đi. Theo Liêm Thân Vương của Đế Quốc ra lệnh một tiếng. Văn võ bá quan triều đình nước Việt, trong lòng tràn đầy vô cùng khuất nhục, phải cùng nhau viết xuống một cái tên trên hội chọn vui. Ninh Kỳ. Cái này là được rồi. Nhanh, nhanh lên, nhanh đi nào. Tiếng chân như sấm. Ở dưới sự bảo vệ một nhánh kỵ binh, xe ngựa của Thẩm Lãng xông vào cổng Chu Tước thật nhanh, tiến vào kinh đô. Xe chạy băng băng dọc theo đại lộ Chu Tước theo Chu Tước đường lớn rất nhanh phi, trực tiếp tiến vào bên trong vương cung. Tránh. Tránh. Tránh. Tiến vào bên trong vương cung, Thẩm Lãng nơi đi qua, tất cả mọi người toàn bộ thối lui. Đại công công Lê Chuẩn tiến lên đón thật nhanh. Thẩm Lãng từng nói cho hắn thời gian một tháng, mà bây giờ chỉ qua 23 ngày hắn đã trở lại. Lê Chuẩn mừng rỡ. Bởi vì chỉ có thành công, Thẩm Lãng mới có thể sớm vội trở về. Công tử, triều đình bên kia đang diễn vở kịch lớn mà. Đại công công Lê Chuẩn ông mà cũng kêu ta là công tử. Có chút chịu không nổi à nha. Diễn đi, diễn đi, bây giờ diễn nhảy qua lửa, làm mất mặt như thế này càng đặc sắc. Thẩm Lãng cười nói. Hắn đã nghe nói, dĩ nhiên là hội tuyển vua. Tiền tiến thế, tò mò ghê nha. Hơn nữa không chọn ra Ninh Kỳ, hội tuyển vua cũng không kết thúc. Đây thật là kỹ nữ lập đền thờ. Trải qua lần này, Đế quốc ở trong lòng đám quần thần Việt quốc đã mất hết nhân tâm. Thậm chí thanh danh của đám người Ninh Kỳ, Chúc Hoàng Chủ cũng mất hết. Cái này chẳng khác nào đè cổ văn võ bá quan nước Việt xuống cái bô đựng phân, hô to, nhanh, ăn cơm. Nhưng bên trong toàn bộ cũng là phân, ăn thế nào được. Thẩm Lãng đã bắt đầu ngẫm lại, một khi Ninh Nguyên Hiến tỉnh lại, kế tiếp làm mất mặt sẽ sảng khoái cỡ nào. Tốt nhất là thực sự chờ tuyển Ninh Kỳ ra để làm thái tử. Tiếp đó, quốc quân Ninh Nguyên Hiến một hơi bác bỏ. Quả thực thoải mái đến bay lên mây xanh. Thẩm Lãng vọt vào trong phòng bệnh Ninh Nguyên Hiến. Ông vẫn không nhúc nhích chút nào, hít thở yếu ớt, nhịp tim yếu ớt, nhưng cũng không có xuất hiện dấu hiệu mất đi sức sống. Lê Mục Công Công dùng kim bạc đâm vào sau đầu bệ hạ. Thẩm Lãng cầm biểu đồ đặt ở trước mặt Lê Mục. Lê Mục xuất ra 5 cây kim bạc, đâm vào óc của Ninh Nguyên Hiến nhanh như chớp. Thẩm Lãng lấy ra đá ác mộng theo hình thức trị liệu đã được sửa đổi qua. Đám người Lê Chuẩn, Lê Mục, Biện Phi kinh ngạc. Vẫn là cái viên hồng ngọc kia sao? Chính là đồ chơi này làm hại bệ hạ sống chết chưa biết. Thế nhưng người nào cũng không có mở miệng, ở cái chuyện sáng tạo kỳ tích,

Ninh Nguyên hiến hướng Liêm Thân Vương của đế quốc nói, ta nghe nói có một hội tuyển vua, thế nhưng căn cứ phép tắc, cái địa vị thái tử này vẫn do ta quyết định, đúng không? Khuôn mặt Liêm Thân Vương co giật một hồi rồi nói, đây là đương nhiên, cái gọi là hội tuyển vua cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng mà Ninh Kỳ Điện Hạ vẫn là vô cùng xuất sắc, đế quốc đặc biệt tán thưởng với Điện Hạ. Quốc quân Ninh Nguyên hiến cười nói, nào chỉ là đế quốc tán thưởng. Ta cũng đặc biệt tán thưởng. Ninh Kỳ, sứ mệnh thiếu quân của con lại dừng ở đây, cực khổ. Tiếp đó, Ninh Nguyên hiến nói rất từ tốn, tiếp chỉ, sắc phong đứa con thứ năm Ninh Chính là thái tử Việt quốc, Khâm Thử. Các vị thần công, quả nhân nói không lưu loát, các ngươi nghe rõ chưa? Quả nhân lập Ninh Chính là thái tử. Tức khắc, cả triều văn võ quỳ xuống, dập đầu nói, bệ hạ sáng suốt. Chúng thần tham kiến thái tử điện hạ. Sỉ nhục lớn lao. Ninh Kỳ lúc này cảm giác mình giống như không còn mảnh vải đứng ở bên trong ngọn lửa. Toàn thân mỗi một tấc đều bị nướng, từ trong tới ngoài đều dường như cháy sạch vậy. Mặc dù không ai biểu hiện ra ngoài, nhưng gã vẫn cảm nhận được trong lòng rất nhiều người ở đây có vẻ hả hê. Còn có ánh mắt của bọn họ đều tràn đầy châm biếm. Đại khái, gã là thiếu quân tại vị ngắn nhấn trên cái thế giới này. Mới vừa bị đề cử lên, chỉ chưa tới một canh giờ đã bị phế bỏ. Vô cùng nhục nhã. Trước đó thái tử Ninh Dực mất mặt, nhưng giờ Ninh Kỳ càng thêm mất mặt. Sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Lúc này Ninh Kỳ gần như dám khẳng định, phụ vương chắc chắn đã sớm đã tỉnh lại, ông ta rõ ràng có thể tới gián đoạn cái gọi là hội tuyển vua, nhưng hông vẫn tùy ý chờ đến khi có kết quả, chờ Ninh Kỳ hưởng thụ được mùi vị quyền lực sẽ bỗng nhiên xuất hiện vả vô mặt thật mạnh. Bốp bốp. Ninh Kỳ cảm giác được trên mặt mình bị vả đông đốt điên cuồng. Không chỉ có là Ninh Kỳ, còn có Liêm Thân Vương của đế quốc, còn có vương hậu họ Chúc. Bạc tai Ninh Nguyên hiến gần như quất tới tấp trên mặt bọn họ. Thù hận. Thù hận thấu xương. Bất kỳ ngôn ngữ đều khó hình dung cảm nhận trong lòng Ninh Kỳ. Phụ vương, người để con bị sỉ nhục đến nước này. Con sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Liêm Thân Vương của đế quốc nhìn Ninh Nguyên hiến một lúc lâu. Người này ở 20 mấy năm trước đã từng quỳ xuống xin rủ lòng thương, hôm nay lại trở nên cố chấp thế này. Lại dám chống lại đế quốc như thế. Cục diện lúc này đây phải làm gì? Liêm Thân Vương cũng hiểu được đầu mình muốn nổ tung vậy. Việc lần này chính là ông làm hỏng. Hội tuyển vua, cưỡng ép quần thần viết xuống tên Ninh Kỳ, điều này khiến cho hình tượng của đế quốc trong lòng thần tử nước Việt tiêu tùng. Dĩ nhiên, nếu như có thể đổi lấy Ninh Kỳ nối ngôi, chi phí như vậy cũng không có cái gì. Thế nhưng bây giờ trò hề lộ, Ninh Kỳ lại không thể lên ngôi, ngược lại sẽ thành trò cười thiên hạ. Chân chính mất cả chi lẫn chài. Ha ha ha. Liêm Thân Vương của đế quốc tiến lên phía trước nói, Nguyên Hiến hiền đệ, để trúng gió lần này làm cho người ta phải sợ hãi, hoàng đế bệ hạ càng lo lắng, cho nên điều động ta đến, lẽ nào để trách cứ ta bao biện làm thay đi. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, sao lại thế chứ? Để cảm ơn vương huynh còn không kịp. Liêm Thân Vương của đế quốc nói, việc vương tỉnh lại là tốt rồi, trong triều cũng có người chủ trì đại cục. Đại tang thái hậu Việt quốc phải làm thật nhanh, tranh thủ xử lý, di thể không thể để mãi trên linh đường được đâu. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, vương huynh nói có lý. Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến nói, các vị thần công, các ngươi cũng nhìn thấy, quả nhân tuy rằng thức tỉnh, thế nhưng bệnh thể chưa khỏi hắn, hành động bất tiện, nói bất tiện. Ninh Chính, còn lấy tư cách thái tử, kế tiếp liền do con giám quốc. Nhi thần tuân chỉ. Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Cương ở đâu? Một lát sau, Ninh Cương xuất hiện ở trong triều đình. Ninh Nguyên Hiến trong lòng nóng lên. Gió mạnh mới biết cò cứng, vị vương thúc Ninh Cương này quả nhiên không để cho ông thất vọng, thời khắc mấu chốt lại bỏ ra tính mạng bảo vệ Việt quốc. Ninh Nguyên Hiến nói, quả nhân chuẩn bị mật chỉ, là ngay trước cố mệnh đại thần Ninh Cương cùng Ninh Khải viết ra. Thế nhưng mật chỉ lại bị người đổi, cho nên Ninh Cương làm ra chuyện hủy mật chí, bởi vì thứ vương thúc hủy đi chính là mật chỉ, cử động lần này chẳng những không quá, ngược lại có công. Ninh Cương dập đầu. Ninh Nguyên Hiến nói, vương thúc, ta đã thẩm lãng chuẩn bị cho ngài một bộ răng giả. Vương thúc Ninh Cương đã bị đập gãy 4 cái răng cửa rồi. Ninh Cương nói, thần già rồi, khuôn mặt cũng không sao, răng mất thì mất thôi. Ninh Nguyên Hiến cười nói, không được, nói chuyện đớt như thế. Hiện giờ ta nói đã không rõ, nhưng ngài cũng không thể nói đớt thế được. Tiếp tục, quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, lúc trước là mật chỉ, bây giờ đạo minh chỉ tiếp theo. Quả nhân thân thể không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian. Một khi ngày đó đến, Ninh Chính lập tức nối ngôi làm vua. Cũng sắc phong Biện Tiêu, Ninh Cương, Ninh Khải, Kim Trác là 4 phụ chính đại thần. Nghe những lời này, khuôn mặt tể tướng Chúc Hoàng Chủ rung lên. Đây là công khai làm mất mặt. lão là tể tướng đệ nhất thượng thư đài, lại không thể đứng hàng phụ chính đại thần, sỉ nhục cỡ nào. Tức khắc Chúc Hoàng chủ run rẩy, tiến lên quỳ xuống nói, bệ hạ, cựu thần đã tuổi già, chính thức hướng bệ hạ xin hài cốt. Chúc Hoàng chủ lại một lần nữa từ chức. Chuẩn. Ninh Nguyên Hiến nói thẳng, niên kỷ Chúc Hoàng chủ quả thực lớn, cũng nên trở lại bảo dưỡng tuổi thọ, chấp thuận từ chức tể tướng thượng thư đài, nhưng giữ lại chức thái sư thái tử. Chúc Hoàng chủ dập đầu, thần cảm ơn bệ hạ hồng ân. Phó sứ Xu Mật Viện Xuân Ngạc cố tình cũng theo từ quan, nhưng vẫn là áp chế xuống tới. Lúc này, hắn không thể từ quan. Chúc Hoàng chủ lui, Vương Thúc Ninh Cương, chức tể tướng đầu tiên thượng thư đài phải do ngài chịu cực khổ rồi. Ninh Nguyên Hiến nói. Ninh Cương nói, thần sẽ tận tâm tận lực. Ninh Nguyên Hiến nói, kể từ đó, thượng thư đài liền thiếu một người. Ngự sử đại phu vương thừa trù nhà ngươi phải gánh nặng, gánh vác vị trí thứ tư của thượng thư đài vậy. Ngự sử đài đại phu vương thừa trù dập đầu nói, thần tuân chỉ, cảm ơn hồng ân bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến nói, thái tử, quả nhân tinh lực không tốt, tang sự thái hậu liền giao cho con. Nhưng cần phải nhớ kỹ một điểm, không nên phô trương. Ninh Chính dập đầu nói, nhi thần tuân chỉ. Đi thôi, trở lại nghỉ ngơi. Ninh Nguyên Hiến nói. Thẩm Lãng lại đẩy xe lăn rời khỏi triều đình. Ninh Nguyên Hiến dĩ nhiên là biểu hiện ra ý kiến hoàn toàn buông tay, cầm tất cả quốc chính giao cho Ninh Chính. Bên trong thư phòng, Biện Phi bới cơm cho Ninh Nguyên Hiến. Đây là cơm bồ câu sữa và súp gà hầm thật lâu, bồ câu sữa nấu thật chín mềm, trộn trong cơm cũng rất nhiều mà cũng đủ ngon. Trưởng công chúa Ninh Khiết quỳ gối trước mặt, nàng vẫn có vẻ đặc biệt yên lặng. Tại sao? Ước chừng một lúc lâu, Ninh Nguyên Hiến mới cất lời hỏi. Trưởng công chúa Ninh Khiết nói, xin hãy xử tử muội đi. Ninh Nguyên Hiến nói, ta hỏi muội tại sao? Trán của trưởng công chúa Ninh Khiết dập xuống đất, rồi nói, xin bệ hạ xử tử muội. Ninh Nguyên Hiến nói, không thể nói à. Trưởng công chúa Ninh Khiết ngóc đầu lên nói, vương huynh không nên tỉnh lại, huynh không nên tỉnh lại vào lúc này. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy ta cần phải lúc nào tỉnh lại? Ninh Khiết đáp, nửa năm sau. Ninh Nguyên Hiến nói, là Ninh Hàn nói với muội như vậy à? Ninh Khiết lại lặng im không nói. Ninh Nguyên Hiến nói, trong triều đình, ta bỗng nhiên ngã xuống, là ai trực tiếp ra tay? Muội. Trưởng công chúa Ninh Khiết nói, tiếp đó nàng móc ra một món đồ. Đồng dạng là một viên đá quý, chẳng qua là đá quý màu xanh nhạt, đây là công tắc đá ác mộng. Ninh Nguyên Hiến nói, đây cũng là Ninh Hàn đưa cho muội, nó bảo muội làm phải không? Trưởng công chúa Ninh Khiết lại một lần nữa lặng im. Ninh Nguyên Hiến cất giọng lạnh nhạt, nó muốn giết vua cha, vì sao bản thân không làm, phải cho muội động thủ? Trưởng công chúa Ninh Khiết nói rất từ tốn, muội cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ muốn giết vương huynh, chúng ta chẳng qua là để cho muội ngủ nửa năm, đỡ phải mang đến tai họa ngập đầu cho Việt quốc, nhưng không nghĩ tới Thẩm Lãng vẫn cứu tỉnh quá nhanh. Xem ra cái tai họa ngập đầu này không ngăn được. Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Chính thượng vị, chính là tai họa ngập đầu. Liền nhất định phải Ninh Kỳ thượng vị, biến thành chó trung thành của hoàng đế, lúc này mới coi là giữ được giang sơn Việt quốc của ta. Ninh Khiết, trước đây muội ngưỡng mộ Khương Ly bệ hạ đến cỡ nào? Làm sao bây giờ ngươi cũng quỳ xuống? Khương Ly đã chết. Trưởng công chúa Ninh Khiết nói, Khương Ly có chết cũng không tính nhưng cũng kéo theo vô số người xuống vực sâu. Vương huynh, trên cái thế giới này thì không nên có anh hùng, năm đó bởi vì chúng ta ngưỡng mộ đối với hắn, thiếu chút nữa để họ Ninh vong tộc diệt chủng. Vương huynh cũng còn nhớ rõ sao, Khương Ly hủy diệt, sau đó vương huynh chạy đến trước mặt Chúc Hoàng chủ như chó vẫy đuôi mừng chủ, mà muội thì sao? Muội biểu hiện kịch liệt nhất, hoàn toàn là tùy tùng cuồng nhiệt nhất của Khương Ly, kết quả muội bị bí mật nhốt 3 tháng. Vương huynh, vương huynh có biết 3 tháng này xảy ra chuyện gì hay không? Vương huynh, vương huynh có nghĩ rằng muội vô dục vô cầu là bẩm sinh à? Không, ta bị cắt đi. Tình cảm, tinh thần, ham muốn toàn bộ đều bị cắt đi. Ninh Nguyên Hiến khuôn mặt run lên nói, cho nên muội sợ à? Chẳng lẽ không cần phải sợ à? Trưởng công chúa Ninh Khiết nói, muội tình nguyện chết 10 lần cũng không muốn chống lại loại tra tấn đáng sợ kia, cái loại đau đớn trầm luân như trong địa ngục. Thế giới này không có anh hùng, sự sùng bái anh hùng đã hủy diệt chúng ta một lần, không thể hủy đi chúng ta lần thứ hai nữa. Ninh Nguyên Hiến nhìn cô em gái này một lúc lâu. Nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trưởng công chúa Ninh Khiết lắc đầu nói, muội không biết, nhưng muội chỉ biết là những thứ muội đã làm tất cả đều vì trăm năm cơ nghiệp của vương tộc họ Ninh, là vì giang sơn nước Việt. Ninh Nguyên Hiến nói, muội muội, nếu như muội nói chưa từng nghĩ đến chuyện giết ta thì ta tin. Nếu như trên cái thế giới này ngay cả muội đều muốn giết ta, vậy sẽ không có người có thể tín nhiệm được. Muội nói muội làm tất cả là vì Việt quốc giang sơn, vì cơ nghiệp trăm năm vương tộc họ Ninh, những thứ này ta đều tin cả. Muội muội, hãy nói cho ta biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần muội nói cho ta biết, sau đó sẽ một lần nâng lên dũng khí của muội, ta vẫn có thể tin tưởng muội, ta vẫn cầm hắc thủy đài giao cho muội và vẫn tin muội không giữ lại chút nào mà. Giọng của Ninh Nguyên hiến đầy tình cảm vô cùng. Ninh Khiết cũng không nén nổi nước mắt nữa, trực tiếp tuôn ra như mưa. Nàng cũng chợt hướng Ninh Nguyên hiến dập đầu, khóc thúc thích, "Vương huynh, van cầu huynh hãy phế bỏ Ninh Chính, lập Ninh Kỳ là thái tử đi. Đây là một lần cơ hội sau cùng của nước Việt chúng ta, van xin vương huynh đó." Ninh Nguyên hiến tức giận đến cả người phát run, cất giọng run rẩy, "Ninh Khiết, muội cứ bị hù dọa vỡ mật như vậy à, cốt khí của muội ở đâu? Muội cứ như vậy cam tâm tình nguyện quỳ trên mặt đất, tùy ý đế quốc đại viêm sâu xé à?" Trưởng công chúa Ninh Khiết khóc ròng nói, "Sống, so cái gì đều quan trọng hơn. Vương tộc họ Ninh truyền thừa mấy trăm năm, không thể liền hủy ở trong tay của vương huynh." "Câm miệng, câm miệng." Ninh Nguyên hiến cất giọng run rẩy, "Muội nói đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" "Ninh Khiết, chỉ cần muội nói ra cho ta, ta sẽ tha cho muội khỏi chết." Trưởng công chúa Ninh Khiết nhìn Ninh Nguyên hiến, thu lại nước mắt. "Không cần." Trưởng công chúa Ninh Khiết nói, "Vương huynh, muội cho tới bây giờ còn không sợ chết, thậm chí muội đã sớm chán sống. Liền chết như vậy cũng tốt, không cần nhìn đến vương tộc họ Ninh diệt chủng, không cần nhìn đến giang sơn Việt quốc nghiền nát. Vương huynh, thế giới này không có anh hùng, thế giới này cũng không nên có anh hùng. Muội thực sự cho tới bây giờ cũng không có muốn mưu sát vương huynh." Dứt lời, màu đen máu chậm rãi từ Ninh Khiết trong mắt, mũi, miệng chảy ra. Nàng tự sát. Sau một lát, thân thể đang quỳ thẳng tắp của nàng từ từ ngã lệch xuống. Ninh Nguyên hiến nhìn một màn này giống như là sét đánh. Trong đầu hiện ra hình ảnh Ninh Khiết khi còn bé, Ninh Khiết mới lớn và Ninh Khiết sau khi trưởng thành. "Muội muội." Ninh Nguyên hiến hô to một tiếng, chợt ngã nhào xuống đất ôm tấm thân lạnh lẽo của Ninh Khiết vào trong ngực. Lòng đau như dao cắt. Ở một gian phòng bí mật dưới đất, Chúc Hoàng chủ nói rất từ tốn, bóng tối đến trước tờ mờ sáng. "Bình minh sao? Muốn khai chiến sao?" Tiết Bàn nói, "Bây giờ trong kinh đô, vẫn có hơn một vạn tinh nhuệ nắm giữ ở trong tay chúng ta, một khi khai chiến, chưa chắc sẽ thua. Nếu Ninh Nguyên hiến sống lại, vậy cũng có thể lại một lần nữa chết." Xung Ngạc nói, "Bên ngoài quân đội Ninh Chính càng nhiều, thế nhưng hắn căn cơ quá cạn. Nếu ở kinh đô khai chiến, phần thắng chúng ta vẫn rất lớn." Ninh Kỳ nói, "Sau khi khai chiến thì sao? Giết chết Ninh Chính, giết chết phụ vương, ta miễn cưỡng lên ngôi làm vua có đúng không?" "Có gì không thể?" Tiết Bàn nói. Chúc Hoàng chủ nói, "Ninh Kỳ, cháu gái của thần Chúc Nịnh vẫn sẵn lòng gả cho ngài mà, chuyện hôn sự này như cũ sao?" Ninh Kỳ nói, "Đương nhiên." Chúc Hoàng chủ nói, "Các vị, chuyện kế tiếp giao cho ta lựa chọn thế nào?" Mọi người nhìn Chúc Hoàng chủ. Trước tờ mờ sáng bóng tối đến, đây là khoảnh khắc tối tăm nhất, thế nhưng tin tưởng ánh bình minh của chúng ta chẳng bao lâu lại đến. Nguyên bản ta và Ninh Hàn đều muốn giữ một tia nguyên khí cho nước Việt, thế nhưng việc vương bệ hạ hủy cái hy vọng cuối cùng này. Nếu như thế, chúng ta đây liền ẩn nấp chờ thời, lặng lặng đợi, đợi cho một trận nổ động trời kia đến, đợi khoảnh khắc trời long đất lở ấy đến. Nghe những lời này, tất cả mọi người gần như đều nín thở. Vì sao Chúc Hoàng chủ nói dọa người như thế? Trịnh trọng đến thế kia, thiên hạ kịch biến sẽ phải đến nhanh thôi. Lần này là kịch biến thật sự, là kịch biến của cả vương triều phương Đông. Kịch biến lúc này đây, như là sóng thần kinh thiên vậy, sẽ triệt để cuốn phăng toàn bộ thế giới. Không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể chống đối. Bất kể là nước Việt, hay là nước Sở, hoặc là cái gọi là nước Đại Nam, chỉ cần chắn ở trước mặt cơn sóng thần đều có thể triệt để hóa thành bột mịn. Cho nên, kế tiếp cả nhà họ Chúc của ta sẽ triệt để rời khỏi triều đình Việt quốc, tất cả mọi người sẽ từ quan. Tiết Triệt, rời khỏi kinh đô, mang theo tất cả mọi người, tất cả thế lực của ngươi rời khỏi kinh đô. Yến Nan Phi, mang theo các đệ tử Nam Hải kiếm phái của ngươi, mang theo toàn bộ dòng chính hắc thủy đài, rời khỏi kinh đô, trở lại quần đảo Nam Châu của ngươi đi. Xung Ngạc, ngươi cũng từ đi chức vị phó sứ Xu Mật Viện, trở về hành tỉnh Thiên Tây, trở lại lãnh địa gia tộc họ Xung của ngươi đi. Ninh Kỳ, ngài rời khỏi Việt quốc, đi Viêm Kinh. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, chờ vậy kinh thiên vừa vang lên. Yến Nan Phi, Tiết Triệt, hai người các ngươi có một cái nhiệm vụ. Chúc Hoàng chủ nói, cái này không phải mệnh lệnh của ta, mà là mệnh lệnh họ Chúc Viêm Kinh. Tiết Triệt cùng Yến Nan Phi nói, xin Chúc tướng phân phó. Chúc Hoàng chủ nói, dùng hết mọi lực lượng, đánh hạ thành Nộ Triều, tiêu diệt gia tộc họ Kim. Yến Nan Phi không khỏi kinh ngạc. Lúc này đi diệt gia tộc họ Kim, đi đoạt thành Nộ Triều. Vì sao hả? Chúc Hoàng chủ nói, nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, mặc kệ chết bao nhiêu người, đều phải bắt thành nội triều, tiếp đó triệt để phong tỏa toàn bộ phòng tuyến vùng biển phía Đông Việt quốc, Hội Ẩn Nguyên sẽ toàn lực phối hợp các ngươi. Tiết Triệt nói, vâng. Ngày kế, Ninh Chính thu được vô số phần đơn xin từ chức, vượt qua trên 100 phần. Dòng chính gia tộc họ Sung ở trên triều đình toàn bộ chào tạm biệt. Tất cả những quan viên chính thống gia tộc họ Chúc cũng đều từ quan. Gia tộc họ Tiết từ quan, đồ đốc Hắc Thủy Đài Diêm Ách từ quan. Toàn bộ triều đình Việt quốc gần như trống gần một nửa. Lúc trước họ Chúc, họ Sung che khuất bầu trời lại toàn bộ biến mất. Tức khắc, văn võ bá quan trên triều đình còn dư lại không khỏi cảm thấy mờ mịt. Trên triều hội, không có nghĩ ra cái gì. Trong thư phòng, Ninh Chính cùng mấy người đại thần chính thống thượng thư đài, Xu Mật Viện thương nghị. Điện hạ, giữ bọn họ lại. Điện hạ, đóng kín cửa thành kinh đô, giữ bọn họ lại. Họ Sung, họ Tiết một khi trở về lãnh địa, nhất định sẽ mưu phản. Tân tấn phó tướng thượng thư đài Vương Thừa Trù vẫn là một cái bình xịt cỡ bự. Thái tử điện hạ, nhất định không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Xung Ngạc không thể đi, Tiết Triệt không thể đi. Lập tức hạ chỉ, định tội bọn họ làm phản, tiếp đó phát binh diệt ngay. Giám quốc thái tử Ninh Chính nói, Ninh Cương Vương Thúc, Vương Thúc Ninh Khải, hai người cảm thấy thế nào? Ninh Cương nói, điện hạ, nếu là bây giờ tuyên bố bọn họ là phản bội, vậy nội chiến sẽ ở kinh đô bạo phát. Ninh Khải nói, ở trong phạm vi kinh đô, binh lực của chúng ta chiếm ưu thế. Vương Thừa Trù nói, điện hạ tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà, dù cho nội chiến nổ ra ở kinh đô, coi như đánh cho cảnh hoang tàn khắp nơi, lại có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ninh Chính nói, nếu ở kinh đô bạo phát nội chiến không thể là một mẻ, khỏe suốt đời. Nội chiến không thể tránh né, nhưng không thể nổ ra ở kinh đô. Một phát tiêu diệt lãnh địa họ Tiết, lãnh địa họ Xung, đây mới gọi là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nghe những lời này, mấy người đầu sỏ triều đình kinh hãi. Nhất cử tiêu diệt lãnh địa họ Tiết, lãnh địa họ Xung đương nhiên được, xem như là trực tiếp giải quyết rồi trăm năm tai họa ngầm. Nhưng làm sao có thể làm được? Việt quốc dù cho cường thịnh nhất thời điểm cũng làm không được. Sở Vương dẫn đầu 30 vạn đại quân tiến đánh thành trấn Tây cũng không có đánh xuống. Đây chính là sào huyệt gia tộc họ Xung, đã căm rễ hơn trăm năm rồi. Mà bây giờ Ninh Chính có thể xuất ra bao nhiêu quân đội? Nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 vạn. 30 vạn đều đánh chẳng được thành trấn Tây, huống chi 4-5 vạn. Còn có gia tộc họ Tiết. Chiến lược cách biển làm vua thì bọn họ so với gia tộc họ Kim đã mở ra sớm mấy chục năm. Hôm nay phủ bá tước Vũ An gia tộc họ Tiết trống không, tất cả thế lực gia tộc họ Tiết đều ở quần đảo Nam Châu này. Đây là một đại quân phiệt siêu cấp ngụy trang thành Nam Hải kiếm phái. Họ Tiết không chỉ lũng đoạn tất cả đường mậu dịch hàng hải vùng biển phía Nam, hơn nữa còn cũng coi là thế lực phụ thuộc của núi Phù Đồ. Có hải quân vô cùng cường đại, võ đạo quân đoàn. Không có hạm đội trên mặt biển muốn tiêu diệt gia tộc họ Tiết hoàn toàn là người si nói mộng. Quần đảo Nam Châu khoảng cách hành tỉnh Thiên Nam ước chừng 2.000 dặm, quần đảo này bao lớn, có bao nhiêu quân đội đóng ở đây, có bao nhiêu thành lũy. Tin tức cũng là không hoàn chỉnh. Bởi vì gia tộc họ Tiết nâng đỡ Nam Hải kiếm phái vượt qua trăm năm, đại quy mô di dân sang quần đảo Nam Châu kéo dài mấy chục năm. Núi Phù Đồ với Nam Hải kiếm phái nâng đỡ cũng vượt qua mấy chục năm. Cho nên gia tộc họ Tiết quần đảo Nam Châu tuyệt đối là một siêu quái vật lớn. Từ những việc lúc trước xảy ra cũng có thể thấy được gia tộc họ Tiết, Nam Hải kiếm phái mạnh đến cỡ nào. Núi Phù Đồ chiếm lấy quyền khai phát di tích thượng cổ trên đảo Hắc Thạch, sau đó Nam Hải kiếm phái điều động trên biển hạm đội phong tỏa tất cả vùng biển, vận dụng hạm đội vượt qua trên trăm chiếc, hơn một vạn người. Mà gia tộc họ Kim có bao nhiêu hạm đội? Không vượt qua 4.000 người, hơn nữa huấn luyện thành quân không vượt qua 2 năm. Tức khắc, Vương Thừa Trù nói, điện hạ, có thể thả Xung Ngạc đi, nhưng không thể thả Tiết Triệt đi. Xung Ngạc không phải đứng đầu họ Xung, nhưng Tiết Triệt lại đứng đầu họ Tiết lẫn Nam Hải kiếm phái, Nam Châu. Một khi thả hắn rời khỏi kinh đô, chính là thả cọp về núi. Ninh Chính nói, Vương Tướng, vậy dùng tội gì tên giữ Tiết Triệt lại? Vương Thừa Trù nói, tội danh còn không đơn giản à, mưu phản a, thật không hổ danh ngự sử đại phu, am hiểu nhất chụp mũ người ta, lúc trước luôn miệng nói Kim Trác mưu phản, bây giờ nói Tiết Triệt mưu phản. Ninh Chính nói, nhưng mà Tiết Triệt không có bất kỳ chứng cứ mưu phản. Tiết Triệt xuất đội cướp giết Ninh Chính, cái này chẳng khác nào mưu phản. Nhưng việc này không thể công khai, một khi công khai liền lôi cả Thiên Nhai Hải Cát, núi Phù Đồ vào hết. Vương Thừa Trù nói, muốn chứng cứ gì, trước quyết định tội danh bắt người, sau đó sẽ điều tra cũng được. Ninh Chính nói, muốn xuất sư nổi danh, danh chính ngôn thuận. Vương Thừa Trù bất đắc dĩ. Điện hạ rõ ràng quá chính trực, thậm chí có điểm cổ hủ. Đương nhiên lấy tư cách thần tử thì ông ta quả thực muốn một chính trực quân vương. Vương Thừa Trù với Ninh Nguyên Hiến rất có phê bình kín đáo, là một quân vương không thực hiện vương đạo, tận dụng đi đường ngang ngõ tắt. Bây giờ Ninh Chính biểu hiện chính trực, ông lại cảm thấy cổ hủ. Như vậy là Ninh Chính cổ hủ, à dĩ nhiên không phải. Cục diện dưới mắt, căn bản không giữ được Tiết Triệt. Tiết Triệt, Yến Nan Phi, Diêm Ách cũng là cao thủ cấp tông sư. Đương nhiên ba người này chỉ có một mình Yến Nan Phi có danh hiệu tông sư, nhưng hai người khác cũng có thực lực tông sư. Ngày đó tại Vương Cung, Ninh Nguyên Hiến là dùng oai của quân vương trấn trụ bọn họ. Nếu muốn dựa vào vũ lực, thật đúng là bắt không được. Không chỉ có ba người này là cao thủ, Ninh Kỳ cùng Xuân Ngạc cũng là cao thủ hàng đầu. Nhiều võ sĩ Hắc Thủy Đài cũng là xuất thân Nam Hải kiếm phái, cho nên thế lực võ đạo trong kinh đô, phe Ninh Chính rơi xuống hạ phong. Có thể tự bảo vệ mình. Bởi vì Ninh Chính có đám người vợ chồng Lý Thiên Thu, Chung Sở Khách, Lê Mục, Đại Ngốc. Nhưng muốn giữ Tiết Triệt, tuyệt đối không có khả năng. Huống chi, phía sau Tiết Triệt còn cất giấu cao thủ núi Phù Đồ, cao thủ hội ẩn nguyên. Cho nên bọn họ hoàn toàn rời khỏi, giao một kinh đô hoàn chỉnh cho Ninh Chính, đây là chuyện tốt. Giám quốc thái tử phê chuẩn từng cái. Thế là, Xung Ngạc dẫn theo tất cả mọi người gia tộc họ Xung rời khỏi kinh đô. Tiết Triệt, Yến Nan Phi dẫn vô số người rời khỏi kinh đô. Đến tận đây, Hắc Thủy Đài thiếu hơn phân nửa, tất cả chủ lực toàn bộ rời khỏi. Hắc Kính Ti dưới trướng Thẩm Lãng thừa cơ thay thế bổ sung đi vào, chấp chưởng Hắc Thủy Đài. Đại thái giám Lê Chuẩn, kiêm nhiệm đề đốc Hắc Thủy Đài. Không sai, Diêm Ách đi, sau đó Hắc Thủy Đài trực tiếp xuống cấp. Họ Tiết cùng họ Xung toàn bộ rời khỏi. Nhưng họ Chúc tuy rằng từ quan, nhưng vẫn như cũ ở lại bên trong thành Thiên Việt, không có bất kỳ ý muốn đi khỏi. Còn có một người không có rời khỏi. Tam Vương tử Ninh Kỳ. Tang lễ của Thái Hậu được tổ chức trang nghiêm nhưng không xa hoa phô trương. Lễ tang sau khi chấm dứt, Liêm Thân Vương của đế quốc sẽ phải rời khỏi. Ninh Kỳ, người xác định không theo ta trở về Viêm Kinh sao? Liêm Thân Vương nói, hôm nay họ Tiết lui, họ Xung cũng lui, ngươi ở lại kinh đô, có lẽ là một con đường chết. Ninh Kỳ lắc đầu nói, cảm ơn ý tốt của thân phương, đã đến nước này, Ninh Kỳ càng phải ở lại kinh đô. Ý muốn Ninh Kỳ rõ ràng. Nếu gã đi Viêm Kinh liền hoàn toàn trở thành kẻ thất bại, sa sút tinh thần, thậm chí là con rối của đế quốc Đại Viêm. Mà ở lại đô thành Việt quốc, có thể còn có một cơ hội. Liêm Thân Vương nhìn chằm chằm Ninh Kỳ một lúc lâu nói, thiên hạ nhiều người kiệt xuất, thật đúng là anh tài xuất hiện lớp lớp. Ninh Kỳ nhà ngươi quả nhiên là con trai ruột Ninh Nguyên Hiến, ở trong nghịch cảnh ngược lại hiện ra sáng suốt kinh người. Ninh Kỳ không người nói, thần vương khen trật rồi. Liêm Thân Vương nói, yên tâm đi, trước tờ mờ sáng bóng tối, cũng đen không được bao lâu. Ninh Kỳ đảm nhiệm thiếu quân hơn một canh giờ, tiếp đó đã bị phế bỏ. Hôm nay Ninh Chính trở thành thái tử giám quốc, trên người Ninh Kỳ chỉ có một chức quan, phó sứ Xu Mật Viện. Lẽ ra dù cho gã ở lại kinh đô cũng có thể đóng cửa không ra, nhưng gã vẫn mỗi ngày đều vào triều, mặc dù từ đầu tới đuôi không nói được một lời. Thái tử Ninh Chính giám quốc, sau đó quốc quân Ninh Nguyên Hiến liền hoàn toàn đến phía sau màn, mỗi ngày đều ở trong cung biện phi tĩnh dưỡng, hoàn toàn ủy quyền. Ninh Chính mỗi ngày đều cầm tấu chương đưa qua, nhưng Ninh Nguyên Hiến một quyển cũng không nhìn. Cầm toàn bộ chính sự đều giao cho Ninh Chính, tùy ý cho gã thi triển. Ông mỗi ngày chính là nghe đọc sách, phơi nắng, cố gắng tập luyện hồi phục cơ thể. Kết quả buông tay như vậy lại rất tốt. Toàn bộ kinh đô, thậm chí toàn bộ Việt quốc đều ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên đó cũng không phải Ninh Chính lợi hại đến cỡ nào, mà là nhân tâm tự định. Đã trải qua 2 năm đại chiến, lại trải qua 1 tháng triều đình kịch biến. Vô số dân chúng đều ở vào trạng thái hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hôm nay cuối cùng bình tĩnh trở lại, an cư lạc nghiệp cũng không kịp, nào có suy nghĩ gây rối. Còn có một chuyện, Ninh Chính so với Ninh Nguyên Hiến cần chính nhiều lắm, nào có tâm tư gây chuyện. Mặc kệ chuyện gì, đều có thể quán triệt đến cùng. Mặc kệ gặp phải khó khăn gì, cũng sẽ không muốn bỏ qua, mà là triệt để giải quyết cho xong. Quả thật, Ninh Chính chấp chính kinh đô, so với trước thiếu rất nhiều lãng mạn. Nhưng cuối cùng là bình tĩnh phát triển. Triều cục lấy một loại phương thức đặc biệt ly kỳ dần dần an định. Thế nhưng loại yên tĩnh này nhất định chẳng qua là tạm thời. Mùng 8 tháng 11, Giám quốc Thái tử Ninh Chính chính thức bãi miễn chức Trung đô đốc hành tỉnh Thiên Tây của Trương Tử Húc, cho đòi ông ta trở về kinh đô, đảm nhiệm chức lễ bộ thị lang. Cái này đương nhiên là lên chức. Tất cả mọi người cho rằng Trương Tử Húc sẽ chạy, sẽ không đi nhậm chức. Nhưng không nghĩ tới, ông ta lại thực sự đã trở về, hơn nữa ngoan ngoãn đi nhậm chức lễ bộ thị lang. Ngày 9 tháng 11, Ninh Chính miễn đi quyền đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc của Trương Xung, đảm nhiệm đô đốc hành tỉnh Thiên Tây. Ngày kế, Trương Xung rời khỏi hành tỉnh Thiên Bắc, dùng tốc độ cao nhất xuôi nam. 13 tháng 11, Trương Xung đi hành tỉnh Thiên Tây, chính thức nhậm chức đại đô đốc hành tỉnh Thiên Tây. Lúc này, tất cả mọi người đã nhìn ra. Triều đình Việt quốc sẽ đối động thủ gia tộc họ Xung. 17 tháng 11, Quy Vũ Công Biện Tiêu chính thức chào tạm biệt chức Xu Mật Sứ. Việt Vương Ninh Nguyên Hiến đồng ý đến tận đây, Xu Mật Viện chính sử Việt quốc trống ghế. Ngày kế Ninh Nguyên Hiến chẳng chờ đối phương đồng ý, trực tiếp sắc phong Xung Nghiêu là Xu Mật Viện chính sử Việt quốc, đồng thời hạ chỉ Xung Nghiêu lập tức tiến vào kinh đô đi nhậm chức. Cùng lúc đó, chính lệnh thượng thư đài cùng Xu Mật Viện Việt quốc cũng đến thành Trấn Tây. Yêu cầu gia tộc họ Xung hưởng ứng tân chính, xóa tư quân của gia tộc, giao binh quyền Trấn Tây trả lại cho Xu Mật Viện. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Hầu Kim Trác chính thức tấu lên, sẵn lòng giao ra chính thành đất phong, chỉ chừa phủ hầu tước Huyền Vũ cùng với trang viên phụ thuộc. Cai quản thành nội triều đã vượt qua 3 năm, hôm nay gia tộc họ Kim đất phong đã không quan trọng gì, phần lớn con dân đều đã di chuyển đến đảo Lô Châu. Đảo Kim Sơn, thành nội triều, đảo Lô Châu mới là căn bản của họ Kim. Sau khi ý chỉ đến thành Trấn Tây, Xung Nghiêu cáo ốm, không muốn đi kinh đô đi nhậm chức Xu Mật Viện chính sử. Việt quốc thượng thư đài điều động quan viên đi thành Trấn Tây, yêu cầu đo đạc đất phong phủ hầu tước Trấn Tây. Việt quốc Xu Mật Viện quan viên đi thành Trấn Tây, bắt đầu với họ Xung tư quân, Trấn Tây quân tiến hành đăng ký tạo sách. Thủ đoạn gọn gàng dứt khoát, làm chuẩn bị thu hồi đất phong gia tộc họ Xung, cắt giảm tư quân họ Xung. Xung sư sư giận tím mặt, đại khai sát giới. Giết 3 gã quan viên Xu Mật Viện, đánh 17 tên quan viên thượng thư đài. Triều đình Việt quốc tức giận. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ, lệnh Xung Nghiêu giao ra hung thủ giết người Xung sư sư. Đồng thời chủ động nộp lên trên danh sách binh lính, nộp lên trên bản đồ đất phong, hưởng ứng tân chính Việt quốc. Bằng không, coi là phản bội. Xung Nghiêu mặc kệ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến chiêu cáo thiên hạ, gia tộc họ Xung mưu phản. Hạ chỉ đại đô đốc hành tỉnh Thiên Tây, thống lĩnh quân Niết Bàn Kim Mộc Lan, tiêu diệt họ Xung phản bội. Toàn bộ Việt quốc lại một lần nữa khiếp sợ. Nhanh như vậy, vội vã như vậy, mới vừa mới đánh xong vận mệnh quốc gia cuộc chiến, lại muốn đánh Xung Nghiêu. Dân chúng ngạc nhiên, thế nhưng quan viên triều đình lại đều không khiếp sợ một chút nào. Trận đại chiến này bản ở mấy tháng trước liền bạo phát, là Ninh Chính không muốn ở kinh đô bạo phát nội chiến. Hơn nữa gia tộc họ Xung là quý tộc đứng đầu Việt quốc, quân phiệt lớn nhất, thậm chí cũng coi là cột chống trời. Lập tức tuyên bố là phản bội, với vạn dân Việt quốc có tác động quá lớn, cần nhất định hòa hoãn. Nội chiến nhất định sẽ bạo phát. Nhưng ít nhiều vẫn là phải để ý chuyện danh vọng cho chính đáng. Xung Nghiêu truyền hịch thiên hạ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến trúng gió, triều chính đã bị Ninh Chính nắm trong tay, quân vương đã thành con rối. Gia tộc họ Xung là trung thần Việt quốc trăm năm, vì giang sơn Việt quốc, vì cơ nghiệp trăm năm vương tộc họ Ninh, Xung Nghiêu hiệu triệu thiên hạ tướng lĩnh, vào kinh đô cần vương. Ngay sau đó, gia tộc họ Xung điên cuồng thêm binh. Quân đội lập tức từ 6 vạn tăng vọt đến 10 vạn, cũng không biết quân lương từ đâu tới, quân phí từ đâu tới. Tiếp đó, quân đội gia tộc họ Xung tứ diện xuất kích. Trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để chiếm lĩnh toàn bộ quận thành phía bắc hành tỉnh Thiên Tây. Đến tận đây, Việt quốc nội chiến chính thức nổ ra. Toàn bộ phía bắc hành tỉnh Thiên Tây đều rơi vào trong tay đại quân họ Xung. Trừ thành Cổ Lan ra, Kim Mộc Lan dẫn đầu, hơn 4.000 người bao gồm quân Niết Bàn đầu tiên và thứ hai thủ vững thành Cổ Lan. Cái thành Cổ Lan này khoảng cách thành Trấn Tây cũng chỉ có không đến 200 dặm. Từ trên bản đồ nhìn xuống, thành Cổ Lan tứ cố vô thân, rơi vào trong vòng vây tầng tầng lớp lớp của đại quân họ Xung. Ngày 9 tháng 12, Xung Ngạc dẫn đầu 4 vạn đại quân, tiến công thành Cổ Lan do Kim Mộc Lan trấn thủ. Hộ tống xuất chinh, còn có đối thủ cạnh tranh của Kim Mộc Lan, Xung Sư Sư. Thành Cổ Lan là một thành nhỏ cũ nát. Quân phòng thủ của Kim Mộc Lan cũng chỉ có hơn 4.000 người. Đôi bên chênh lệch binh lực gấp 10 lần. Hơn 4.000 quân của Kim Mộc Lan này là quân tinh nhuệ nhất của nước Việt hiện giờ. Một khi diệt xong, trong tay Ninh Chính sẽ không có bất kỳ lực lượng có thể chống đối đại quân họ Xung của ta. Hết chương 391. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.